Chương 63. Sau khi trò chuyện với Cao Hàm Chi vài câu, Tề Nguyên cũng tiện thể trả lời tin nhắn của Tần Chấn Quân. Tần Chấn Quân, không tệ nha Tề Nguyên, cũng được xếp hạng S. Ngươi nhận được công trình và tài nguyên gì vậy? Tề Nguyên cũng rất tò mò về những đạo cụ mà những người chơi tên đỏ khác nhận được. Hắn trả lời, một hầm bioga, một rừng trúc. Còn đại ca Tần thì sao? Tần Chấn Quân nhanh chóng trả lời, công trình nơi ẩn náu là phòng ấp trứng, còn tài nguyên là một mỏ thạch tinh thiết. Tần Chấn Quân giải thích thêm về công dụng của phòng ấp trứng và thạch tinh thiết. Nghe xong, Tề Nguyên chảy nước miếng. Thạch tinh thiết là quặng sắt cấp hy hữu, tuy không rõ công dụng cụ thể, nhưng chắc chắn là rất có giá trị. Còn phòng ấp trứng thì khiến Tề Nguyên phải ghen tị. Công dụng của phòng ấp trứng là tăng tốc độ nở, sinh sản, trưởng thành của dã thú, đồng thời tăng tỷ lệ sống sót của con non. Công trình này quả thực là được thiết kế riêng cho đàn ong của Tề Nguyên. Nếu Tề Nguyên có được phòng ấp trứng, đàn ong của hắn sẽ nhanh chóng phát triển. Trước tiên, hắn có thể sử dụng phòng ấp trứng để nhanh chóng tăng số lượng ong hắc hổ, cấp phổ thông. Sau đó, lại dùng chuồng nuôi để thuần hóa ong hắc hổ cấp phổ thông, ngay lập tức có thể sử dụng quyển trục thăng cấp để nâng cấp chúng lên cấp tốt. Cứ mỗi khi đàn ong tăng thêm một lượng nhất định, lại nâng cấp một con lên cấp tốt để làm ong chúa, tạo thành một đàn ong mới, thật sự quá tuyệt vời. Tề Nguyên thở dài, đại ca Tần, ta thật sự rất ghen tị với phòng ấp trứng của ngươi. Tần Chấn Quân như hiểu được suy nghĩ của Tề Nguyên. Nói, đừng có ghen tị, ta còn đang buồn đây này. Vất vả lắm mới quay được công trình cấp hy hữu, kết quả lại là thứ mà ngươi dùng được, thật xui xẻo. Nghe vậy, Tề Nguyên vừa cảm động vừa nghi ngờ, đại ca Tần, ngươi không định nuôi ong sao? Có phòng ấp trứng, chắc là dễ dàng lắm. Tần Chấn Quân trả lời, ta không cần đâu, nếu cần, ta sẽ hỏi mượn đàn ong của ngươi. Hơn nữa, chúng ta đã kết minh, tốt nhất là không nên phát triển theo cùng một hướng, nếu không sẽ dễ dàng lãng phí tài nguyên. Tề Nguyên gật đầu, hiểu được suy nghĩ của Tần Chấn Quân. Nhưng hắn cũng biết, Tần Chấn Quân còn một lý do quan trọng nữa mà không nói ra, đó là nếu hai người cùng phát triển theo một hướng, thì sẽ dễ dàng trở thành đối thủ cạnh tranh, ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác. Tề Nguyên có chút cảm khái, chỉ với một lọ dược thủy trị liệu và một ít nước suối, mà hắn đã có thể xây dựng được tình bạn sâu sắc với Tần Chấn Quân. Đây chắc chắn là điều may mắn nhất. Cả hai đều là người chơi cấp S mà vẫn có thể tin tưởng lẫn nhau. Hợp tác với nhau, đây là một lợi thế vô cùng lớn. Sau khi trao đổi, Tề Nguyên chia khoảng 50 con ong hắc hổ từ trong tổ ra, giao dịch cho Tần Chấn Quân để hắn cho chúng vào phòng ấp trứng. Tất nhiên, Tề Nguyên cũng gửi tổ ong qua, những quả trứng ong bên trong có thể nhanh chóng nở trong phòng ấp trứng. Còn những con ong hắc hổ còn lại thì được đưa vào tổ ong của đàn ong mật. Sau đó, Tề Nguyên kiểm tra những tin nhắn khác. Hắn có 6 người bạn. Ngoài Cao Hàm Chi và Tần Chấn Quân, còn có Tần Thục Ngữ, Chu Minh, Vương Vũ, Trương Nhạc Minh mà hắn quen biết từ những ngày đầu. Tần Thục Ngữ là người đã bán hộ thuẫn bụi gai cho Tề Nguyên. Tề Nguyên còn giúp nàng nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 2 trong ngày đầu tiên. Ban đầu, nàng đã đồng ý sẽ cung cấp nước cho Tề Nguyên, nhưng sau đó thì không liên lạc được nữa. Chu Minh là người bán khoai tây và cột điện. Vương Vũ là người bán phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen. Vì nàng ta tăng giá nên hai người đã ngừng hợp tác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trương Nhạc Minh là người bán thanh văn thạch, hiện tại hai người vẫn đang giao dịch, quan hệ khá tốt. Bốn người lần lượt gửi tin nhắn đến. Chu Minh và Trương Nhạc Minh thì bình thường hơn, chỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ và khen ngợi. Chu Minh, trời ơi! Lão huynh, ngươi đỉnh quá, ta không ngờ trong danh sách bạn bè của ta lại có đại gia tên đỏ. Đại gia dẫn dắt ta với. Trương Nhạc Minh, huynh đệ, không ngờ nha. Ngươi lại lọt vào top 10.000 thế giới sao? Thật bái phục, sau này giúp đỡ ta nhé. Tề Nguyên lần lượt trả lời hai người, đồng thời cũng nói rằng sẵn sàng hợp tác. Nếu đối phương có tài nguyên quý giá, hắn rất sẵn lòng kết bạn với họ. Xét cho cùng, thực lực của hai người này cũng không yếu, Chu Minh là cấp A, tên màu tím, Trương Nhạc Minh là cấp B, tên màu lam. Trong mắt rất nhiều người chơi, họ cũng là đối tượng đáng để lấy lòng. Tin nhắn của Tần Thục Ngữ thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hơn nữa, nàng chỉ là cấp C, tên màu vàng. Tần Thục Ngữ, đại ca Tề Nguyên. Trước kia là em sai rồi, nếu được, em hy vọng có thể hợp tác với anh, gần nơi ẩn náu của em có sông, còn có không ít gỗ cấp tốt. Tề Nguyên không thèm để ý lắm, chỉ trả lời, không cần, giờ ta không thiếu nước. Trong một nơi ẩn náu bên bờ sông, khá đơn sơ, một người phụ nữ quyến rũ, 27, 28 tuổi, nhìn thấy câu trả lời trên sổ tay mê vụ cầu sinh, bực bội cào cào tay. Trước đây, nàng đã gia nhập một liên minh hỗ trợ, cứ tưởng rằng có thể dựa vào các thành viên trong liên minh để nhanh chóng phát triển. Nên đã không thèm quan tâm đến anh chàng bình thường này. Nhưng cuối cùng, liên minh tan rã, nàng cũng mất một lượng lớn tài nguyên, khiến tốc độ phát triển chậm lại. Không ngờ lần bình xét cấp bậc lần này qua đi, khi xem lại danh sách bạn bè, nàng phát hiện trong danh sách có một người đạt cấp S, được đánh dấu bằng chữ đỏ. Hóa ra đó là người bạn mà nàng đã kết bạn ngay ngày đầu tiên tham gia. Lúc đó, nàng còn tự hào hứa sẽ cung cấp nguồn nước cho hắn. Vậy mà cuối cùng lại thất hứa, không giữ lời. Điều này dẫn đến tình trạng khi mở kênh trò chuyện, trong lịch sử trò chuyện chỉ toàn là mấy câu hỏi thăm từ Tề Nguyên, còn nàng thì chưa từng đáp lại. Suy nghĩ về điều này khiến nàng xấu hổ đến đỏ cả mặt. Sau khi đóng kênh trò chuyện với Tần Thục Ngữ, Tề Nguyên quyết định xóa nàng ra khỏi danh sách bạn bè. Tuy nhiên, so với những chuyện trước đó, tin nhắn từ Vương Vũ gửi tới thực sự khiến hắn kinh ngạc không thôi. Vương Vũ gửi cho hắn một video dài tận 20 phút. Tề Nguyên tò mò mở ra, không nghĩ đến trong thế giới của mê vụ cầu sinh sổ tay lại có thể quay video kiểu này. Nhấn mở video, ngay sau đó, một làn tà âm uyển chuyển vang lên trong căn phòng ngủ. Giọng ca uốn lượn, thanh thoát, tựa như tiếng hót của loài chim bách tước linh, lúc cao vút sôi sục, lúc trầm thấp ai oán. Trong video, hiện lên hình ảnh một cô gái tầm 20 tuổi, tóc ngắn, làn da trắng tuyết, toàn thân không che giấu chút gì, đang vặn vẹo trên chiếc giường mờ tối. 3. Tề Nguyên lập tức khép mạnh mê vụ cầu sinh sổ tay, mặt tối sầm lại. Trong đầu, 10 vạn câu mắng thầm hiện lên. Cầm cái này khảo nghiệm cán bộ sao? Cán bộ nào qua được khảo nghiệm kiểu này? Trong thế giới mê vụ, 7 ngày đầy dẫy áp lực sinh tồn, căng thẳng chồng chất đã đủ khiến mọi người mất kiểm soát. Nay lại thêm màn trêu chọc thế này, làm sao chịu nổi? Tề Nguyên cầm lấy cốc nước suối trên bàn, uống một ngụm, dùng năng lượng tràn trề để áp chế suy nghĩ đen tối. Sau khi trả lời một câu cho có lệ, hắn trực tiếp xóa Vương Vũ. Tề Nguyên, xin lỗi, ta thích phụ nữ lớn tuổi hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đợi đến khi tà âm hoàn toàn biến mất khỏi nơi ẩn náu, Tề Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, cho dù muốn tìm phụ nữ, cũng phải là ta chủ động. Ngươi đến trêu chọc ta là có ý gì? Với tình hình hiện tại, cộng thêm cái tên đỏ chói lọi của hắn, muốn tìm người phụ nữ nào mà chẳng được. Tuy nhiên, sau lần này, Tề Nguyên cũng không khỏi suy nghĩ, người chơi đang bị áp lực bởi sự sinh tồn, đã bắt đầu xuất hiện đủ loại loạn tượng, cần phải cẩn thận hơn. Ngay cả trên kênh trò chuyện cũng xuất hiện những thứ kỳ quái như vậy, thật khó mà đề phòng. Hơn nữa, chắc chắn là ta đã nhịn quá lâu rồi, nếu không thì cũng sẽ không nghe thấy giọng nói là đã suýt chút nữa không chịu nổi. Tề Nguyên thầm nghĩ. Sau khi bị làm phiền, Tề Nguyên không tài nào ngủ được, đành phải ngồi dậy, mở 2 chiếc dương bạc còn lại. Ban đầu hắn định để ngày mai mới mở. Chủ yếu là vì hôm nay thu hoạch được quá nhiều, hắn cần thời gian để tiêu hóa, nhưng vì không ngủ được nên hắn phải tìm việc gì đó để làm. Đây là lần đầu tiên hắn có được dương bạc nên trong lòng vẫn rất phấn khích. Theo lý thuyết, dương bạc thường sẽ mở ra được vật phẩm cấp ưu tú, có tỷ lệ nhỏ mở ra được vật phẩm cấp hy hữu. Với tâm trạng hồi hộp, Tề Nguyên mở dương bạc ra. Ánh sáng trắng chói lòa phát ra từ miệng dương, khiến hắn không mở mắt ra được. Tuy biết dương bạc rất quý giá, nhưng cũng không cần phải làm màu như vậy chứ. Tề Nguyên bất đắc dĩ lẩm bẩm. Đợi đến khi ánh sáng yếu dần, Tề Nguyên mới nhìn vào bên trong. Vẫn là 3 vật phẩm, nhưng đều có màu trắng bạc. Nhìn sơ qua thì đều là đạo cụ cấp ưu tú, không may mắn mở ra được đạo cụ cấp hy hữu, cũng không xui xẻo mở ra đạo cụ cấp tốt. Xem xét kỹ hơn. Quyển trục đồng minh cấp ưu tú. Quyển trục tiên đoán cấp ưu tú. Phòng tắm khô ướt cấp ưu tú. Chiếc dương bạc đầu tiên quả thực đã mang đến những đạo cụ rất tốt. Quyển trục đồng minh thì khỏi phải nói. Hắn và Tần Chấn Quân đã sử dụng nó để kết minh, vì vậy Tần Chấn Quân mới có thể đến nơi ẩn náu của Tề Nguyên, vào ngày cuối cùng trước Hàn Lưu để cùng nhau săn bắn. Giá trị và ý nghĩa của quyển trục đồng minh, đối với những người chơi khác, chỉ là để bảo vệ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, đối với 2 người có thực lực mạnh mẽ thì ý nghĩa của nó lại khác. Một người không thể làm được, nhưng nếu 2 người giúp đỡ lẫn nhau thì có thể dễ dàng hoàn thành. Ví dụ như Tề Nguyên và Tần Chấn Quân, 2 người chơi cấp S cùng nhau hành động. Ngay cả dã thú mạnh mẽ như Thiết Bối Sơn Trư cũng có thể dễ dàng bị tiêu diệt. Nếu không có quyển trục đồng minh, dù là Tề Nguyên hay Tần Chấn Quân, nếu gặp Thiết Bối Sơn Trư một mình, chắc chắn sẽ thua. Tuy nhiên, Tề Nguyên có chút do dự, không biết nên dùng quyển trục đồng minh này cho ai. Cao Hàm Chi, nàng quá yếu, không giúp được gì. Còn những người khác, ngoài 2 người này, Tề Nguyên không có ai thân thiết. Vì vậy, hắn đành phải cất quyển trục đồng minh đi. Vật phẩm còn lại phòng tắm khô ướt thì dễ hiểu hơn. Hiện tại, Tề Nguyên đã có một nhà vệ sinh, nhưng chất lượng khá kém, cũng rất đơn sơ. Vì vậy, sau khi có được phòng tắm khô ướt cấp ưu tú, Tề Nguyên lập tức chọn sử dụng, đặt nó đối diện phòng ngủ, tạo thành một phòng tắm 15m², còn lớn hơn cả phòng ngủ. Tề Nguyên lại một lần nữa xuống giường, tham quan phòng tắm mới. Phòng tắm được thiết kế dạng khô ướt, bên trong là bồn tắm lớn, có thể dùng để tắm bồn. Bên ngoài là bồn cầu và bồn rửa mặt. Tề Nguyên tò mò mở vòi nước, phát hiện có nước nóng chảy ra. Hả? Nước nóng ở đâu ra vậy? Tự nhiên sinh ra à? Tề Nguyên nghi hoặc kiểm tra. Kiểm tra hệ thống đường ống, cuối cùng hắn cũng tìm ra nguyên nhân. Thì ra, đường ống dẫn nước nóng của bồn tắm được nối với lò sưởi, có thể tận dụng nhiệt lượng của lò sưởi để làm nóng nước. Tất nhiên, sau khi nước trong bồn hết, vẫn cần phải đổ thêm nước vào. Tề Nguyên dự định ngày mai sẽ tắm rửa cẩn thận. Từ khi đến thế giới mê vụ, hắn chỉ thỉnh thoảng đun nước để lau người, chưa từng tắm rửa đàng hoàng. Còn bây giờ, trước tiên mở hết dương đã, Tề Nguyên thầm nghĩ, ngoài quyển trục đồng minh và phòng tắm khô ướt, còn có một đạo cụ rất đặc biệt, quyển trục tiên đoán. Hai chữ tiên đoán thật thần bí, khiến Tề Nguyên không hiểu ý nghĩa của nó. Sau khi xem thông tin chi tiết, hắn mới hiểu ra. Tên, quyển trục tiên đoán cấp hy hữu. Công dụng, tiên đoán tai họa tiếp theo. Giới thiệu, thần sẽ không luôn luôn nhắc nhở các ngươi. Công dụng đơn giản này lại khiến Tề Nguyên vô cùng kinh ngạc. Tai họa tiếp theo là chỉ tai họa sau Hàn Lưu. Tề Nguyên cứ tưởng Hàn Lưu chỉ là một thử thách, sau khi Hàn Lưu qua đi, họ sẽ có một khoảng thời gian để phát triển trong hòa bình, không cần phải lo lắng về những hiện tượng thời tiết cực đoan. Hắn không tin rằng Hàn Lưu sẽ trở thành tai họa thường xuyên. Tuy nhiên, giờ xem ra, tình hình có vẻ tồi tệ hơn hắn tưởng. Tề Nguyên hít một hơi thật sâu, chậm rãi đưa tay ra, sử dụng quyển trục tiên đoán. Trên quyển trục màu trắng, chữ viết dần dần biến mất, trở thành một tờ giấy trắng. Sau đó, một dòng chữ hiện ra. Hai chữ màu đen to đùng đập vào mắt Tề Nguyên. Nhiệt độ cao. Tề Nguyên nheo mắt, muôn vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Tai họa tiếp theo là nhiệt độ cao sao? Tề Nguyên không cho rằng đây chỉ là hai chữ bình thường. Cái gọi là nhiệt độ cao này chắc chắn là một mức nhiệt độ cao đến mức khó tin. Hô! Dù thật hay giả, cũng phải nhanh chóng chuẩn bị thôi. Tề Nguyên lẩm bẩm. Hắn giấu chuyện nhiệt độ cao vào sâu trong lòng, tâm trạng có chút nặng nề, lặng lẽ mở chiếc dương bạc còn lại. So với lần đầu tiên, lần này Tề Nguyên bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn kịp thời quay đầu đi để tránh bị ánh sáng làm lóa mắt. Ba vật phẩm xuất hiện. Quyển trục đồng minh cấp ưu tú. Dương chứa đồ 5 cấp ưu tú. Ba lô không gian cấp ưu tú. Lại một quyển trục đồng minh, Tề Nguyên chợt nhận ra, quyển trục dịch chuyển và quyển trục đồng minh xuất hiện với số lượng lớn, phải chăng điều này có ý nghĩa gì đó? Tai họa tiếp theo sẽ rất khủng khiếp, cần người chơi phải giúp đỡ lẫn nhau mới có thể vượt qua. Hay là, hy vọng người chơi sẽ hợp tác với nhau? Nghĩ mãi không ra, Tề Nguyên đành phải gác lại vấn đề này. Hai vật phẩm còn lại đều rất tốt. Tên, dương chứa đồ cấp ưu tú. Công dụng, dương chứa đồ dài 0.3m, rộng 0.2m. Cao 0.2m, bên trong có 5 mét khối không gian. Giới thiệu, nhà kho mini. Tên, ba lô không gian cấp tốt. Công dụng, bên trong có 8 mét khối không gian. Giới thiệu, chiếc ba lô nhỏ yêu quý. Vật phẩm thần kỳ khi ra ngoài thu thập tài nguyên. Cả hai đều là đạo cụ không gian, có thể chứa được nhiều vật tư hơn, đều rất hữu dụng. Tề Nguyên đã nhận đủ phần thưởng xếp hạng S, Linh Triều Hồ, Rừng Trúc, hai quyển trục đồng minh. Phòng tắm khô ướt, quyển trục tiên đoán, năm dương chứa đồ, ba lô không gian. Bất kỳ thứ nào trong số này cũng có thể khiến những người chơi khác phải ghen tị. Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng hiểu rằng, 9.999 người chơi cấp S còn lại cũng nhận được phần thưởng giống như hắn. Thậm chí, chắc chắn có những người may mắn hơn, nhận được những đạo cụ tốt hơn. Trước mặt những người bình thường, hắn có thể tự hào. Nhưng trước mặt những người chơi thực sự mạnh mẽ, Tề Nguyên cảm thấy vẫn phải cẩn thận. Cất tất cả đạo cụ nhận được, Tề Nguyên chui vào chăn ngủ. Nghe tiếng gió rít ngoài nơi ẩn náu, cảm nhận hơi ấm từ lò sưởi và ánh lửa le lói trong phòng ngủ, Tề Nguyên cảm thấy an tâm. Trong đêm tuyết rơi dày đặc, Tề Nguyên ngủ rất ngon. Tuy nhiên, đối với rất nhiều người chơi khác, đây là một đêm mất ngủ. Nhiệt độ ngoài trời đã xuống đến 37 độ C, nhiệt độ trong phòng là 23 độ C. Cho dù có lò sưởi, nhiệt độ trong phòng ngủ cũng chỉ là 13 độ C. Đối với những người không có đủ quần áo ấm, cũng không có than củi để sưởi ấm, nhiệt độ trong chăn cũng không thể cao hơn được bao nhiêu. Nhiệt độ thấp như vậy đủ để cướp đi sinh mạng của con người. Có người ngủ yên bình, có người thức trắng trong giá lạnh, cũng có người đã chết cứng. Khi Tề Nguyên tỉnh dậy, bên trong nơi ẩn náu tối om, gần như không có một tia sáng nào, chỉ có những viên than yếu ớt trong lò sưởi thỉnh thoảng lóe lên, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Mấy giờ rồi? Tề Nguyên mơ màng, cơ thể uể oải, rõ ràng là hắn đã ngủ quên. Lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra xem giờ. Hắn phát hiện bây giờ đã là 12 giờ trưa ngày hôm sau. Đây là lần đầu tiên hắn ngủ thả phanh như vậy kể từ khi đến thế giới mê vụ. Cảm thấy hơi đói, Tề Nguyên định xuống giường, đi đến phòng bếp để làm chút gì đó ăn. Hắn đã hứa sẽ cung cấp thức ăn cho Cao Hàm Chi trong một tuần. Không biết giờ này nàng có bị đói không? Tuy nhiên, khi tay hắn vừa mới đưa ra khỏi chăn, cái lạnh đã khiến hắn rụt ngay lại. nhiệt độ này. Sao lại thấp vậy? Lạnh quá, Tề Nguyên rụt tay lại, cánh tay nổi đầy da gà. Nhiệt độ trong phòng chắc phải đến âm 20 độ, vậy nhiệt độ bên ngoài là bao nhiêu? Tề Nguyên cuối cùng cũng cảm thấy lo lắng, trong nhiệt độ thấp như vậy, hiệu quả giữ ấm của quần áo bình thường đã giảm đi rất nhiều. May mà chăn của Tề Nguyên có chất lượng tốt, giữ ấm hiệu quả, nên hắn mới có thể ngủ ngon. Hai lớp nệm, chăn lông dê 12 cân, bên ngoài còn có thảm lông lợn rừng, trên người mặc áo len và quần bông. Hơn nữa, để giữ ấm, Tề Nguyên đã chất tất cả áo ngủ lông vũ, áo bông, quần bông xuống cuối giường, tránh thất thoát nhiệt, vì vậy hắn mới có thể ngủ ấm. Tất cả những thứ này đều là vật phẩm giữ ấm quý giá mà Tề Nguyên có được sau khi mở mười mấy chiếc dương. Nhưng những người chơi khác thì sao? Tề Nguyên có chút lo lắng, mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, xem kênh trò chuyện, phát hiện tổng số người chơi đã giảm xuống dưới 5 tỷ. Chỉ trong một đêm, 700-800 triệu người đã chết. Tề Nguyên cuối cùng cũng hiểu, hàn lưu không chỉ là việc dự trữ thức ăn qua mùa đông. Nhiệt độ thấp như vậy có thể trực tiếp giết chết người, chỉ cần để ra tiếp xúc với không khí vài phút là có thể bị tê cóng. Tỷ lệ mắc bệnh cũng tăng cao. Có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu người chết đói, chết rét, chết vì bệnh tật trong hàn lưu. Tề Nguyên với tâm trạng nặng nề, mặc hết quần áo vào trong chăn, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh, cái lạnh như một bàn tay vô hình, xuyên qua lớp áo dày, thấm vào da thịt, khiến hắn run cầm cập. Nhiệt độ trong phòng ngủ lúc này còn thấp hơn cả khi ra ngoài trước khi hàn lưu đến. Không dám chủ quan, Tề Nguyên run rẩy nhét than vào lò sưởi, bật lửa ở mức cao nhất, sau đó ngồi trên một chiếc dương, dựa sát vào lò sưởi. Hắn phải gần như cho tay vào trong lò mới cảm thấy hơi ấm. Hai chân Tề Nguyên run lẩy bẩy trong quần, đã bị lạnh đến tê cóng, cơ bắp cũng không nhịn được mà co giật. May mắn là, than củi cấp tốt rất hiệu quả, tỏa ra lượng lớn nhiệt lượng, làm tăng nhiệt độ trong phòng ngủ. Lúc này, Tề Nguyên mới cảm thấy mình sống lại, xem tình hình trên kênh trò chuyện, những người khác chắc cũng bị lạnh lắm, Tề Nguyên thầm nghĩ. Hắn lấy lại tinh thần, mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, xem kênh trò chuyện. Lạnh lạnh quá. Ta trốn trong chăn mà vẫn cứ như đang ở trong hầm băng. Đừng nói nữa, nằm bẹp dưới đất cạnh lò sưởi còn thấy dễ chịu hơn. Chân ta mất cảm giác rồi, tím tái hết cả, cứng ngắc lại rồi. Huynh đệ, tê cóng rồi thì cắt bỏ đi. Ta không đùa đâu, không cử động được nữa rồi. Ta cũng không đùa, ta là trưởng khoa của bệnh viện cấp 1. Mẹ kiếp! Hai, nhiệt độ thấp thế này, nếu cứ tiếp tục nhiều ngày thì còn bao nhiêu người sống sót được nữa? Chắc chỉ có những người cấp S, cấp A thôi, ta cứ tưởng đồ giữ ấm của ta đã đủ rồi. Không ngờ giờ có mặc quần áo, quấn chăn, ôm lò sưởi cũng vẫn lạnh. Thôi đừng nói nữa, dù có là người cấp S, tên màu đỏ thì cũng chịu thôi. Nhiệt độ thấp đến mức biến thái thế này, ai mà chịu được? Một người chơi tên màu đỏ gửi tin nhắn. Tề Nguyên cũng đồng ý, đồ giữ ấm thông thường khó có thể có tác dụng trong thời tiết lạnh giá này. Có đại gia nào có cách sưởi ấm nào hay không? Xin hãy chỉ cho mọi người. Ta có thể bỏ tiền ra mua. Đúng vậy. Cứu mạng. Trước đó ta có thấy một loại đá hỏa dương. Khi đốt lên có thể tỏa ra nhiệt lượng cao, là của một người bạn ở gần núi lửa bán. Ta muốn mua. Bao nhiêu tiền cũng mua. Ta chịu không nổi nữa rồi. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy cộng một, ta cũng vậy cộng hai. Các ngươi chỉ bị lạnh thôi. Ta đã bị cảm hai ngày rồi, giờ còn sốt cao nữa. Ta có lẽ không trụ được nữa. Huynh đệ, cố lên. Cố gì nữa? Thực ra cũng tốt, trời lạnh như vậy, ít nhất thì xác cũng không bị phân hủy, có khi mấy trăm năm cũng không hỏng. Mẹ kiếp, sao huynh đệ lại lạc quan đến vậy? Tình hình của những người khác cũng không khá hơn Tề Nguyên là bao, thậm chí còn thảm hơn. Lúc này, Tề Nguyên mới nghĩ đến số than củi mà hắn đã tích trữ, có vẻ như đã đến lúc sử dụng chúng. Sau khi cơ thể đã ấm lên, Tề Nguyên rời khỏi phòng ngủ, đi đến phòng làm việc để kiểm tra tình hình chế tạo than củi. Số gỗ mà hắn mua hôm qua, 5.380 đơn vị gỗ cấp phổ thông, 2.140 đơn vị gỗ cấp tốt, đã được bàn làm việc chế tạo thành than củi sau một đêm. Tề Nguyên kiểm tra chất lượng than củi, thấy đều rất tốt, đặc biệt là than củi được chế tạo từ gỗ cấp tốt, trông đen bóng. Tề Nguyên không bán ngay mà lấy 200 đơn vị than củi cấp tốt ra, gửi cho Cao Hàm Chi và Tần Chấn Quân. Tần Chấn Quân sống bằng nghề săn bắn, chắc chắn không có nhiều đồ giữ ấm, số than củi này có thể giúp được hắn. Hơn nữa, Tần Chấn Quân đã giúp đỡ hắn rất nhiều, dù là săn yêu thú hay dùng phòng ấp trứng để mở rộng đàn ong, hai người đều là đối tác thân thiết, giúp đỡ hắn cũng là chuyện nên làm. Còn Cao Hàm Chi, nàng vốn đã phát triển chậm, chắc chắn không có nhiều đồ giữ ấm, Tề Nguyên không thể thấy chết mà không cứu. Hai người nhanh chóng gửi tin nhắn. Cao Hàm Chi cảm động đến suýt khóc, sau đó, Tề Nguyên bắt đầu suy nghĩ về cách bán than củi. Hắn vẫn cảm thấy dùng loa thế giới để quảng cáo sẽ hiệu quả hơn. Hắn lấy loa thế giới ra, bắt đầu soạn tin nhắn trên sổ tay mê vụ cầu sinh. 10 phút sau, loa thế giới. Tề Nguyên, Hàn Lưu đã đến, nhiệt độ giảm mạnh, nhiệt độ trong phòng đã xuống đến 20 độ C, vật dụng giữ ấm thông thường không có nhiều tác dụng. Tuy nhiên, mọi người có thể thử sử dụng than củi được chế tạo từ quyển trục của hệ thống, dù là lượng nhiệt tỏa ra hay thời gian cháy đều tốt hơn than củi thông thường rất nhiều. Theo nghiên cứu của ta, một đơn vị gỗ cấp phổ thông chỉ có thể cháy chưa đến 1 tiếng, gỗ cấp tốt cháy được 3 tiếng, còn than củi cấp phổ thông cháy được 3 tiếng, than củi cấp tốt cháy được 6 tiếng, hiệu suất và hiệu quả cao hơn gỗ rất nhiều. Ta sẽ bán một ít than củi trên thị trường giao dịch, ai cần thì có thể mua. Tuy hiện tại trên kênh trò chuyện có rất nhiều tin nhắn màu vàng kim của loa thế giới, nhưng khi tin nhắn của Tề Nguyên xuất hiện, với dòng chữ màu đỏ nổi bật, nó vẫn thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Than củi tốt đến vậy sao? Có ai dùng qua giải thích cho mọi người hiểu với? Đừng tin, lừa đảo đấy. Ta cũng đã thử nung than củi, không hề có hiệu quả như vậy. Chậc chậc, người chơi cấp S, tên màu đỏ mà cũng đi lừa đảo, coi chúng ta là kẻ ngốc à? Mấy người mù à? Người ta dùng than củi được chế tạo từ quyển trục của hệ thống công nhận thì làm sao có thể sai được? Không phải như nhau sao? Ta thấy gỗ cũng tốt lắm rồi, có thể khác biệt nhau bao nhiêu? Không biết, có ai dùng qua chưa? Cùng câu hỏi. Ta thấy đốt gỗ lạnh lắm, không đủ ấm. Giống trên cộng 1. Chẳng mấy chốc, đã có người đứng ra giải thích. Quyển trục chế tạo than củi không phải là quá quý hiếm, rất nhiều người chơi đã từng có được. Vì vậy, những người đã sử dụng qua chắc chắn cũng không ít. Chỉ là mỗi người đều có vòng tròn giao dịch riêng, rất nhiều đạo cụ hữu dụng chủ yếu được lưu truyền trong phạm vi nhỏ, không được nhiều người biết đến. Thì, thật ra, hiệu quả của than củi quả thực không tệ. Chắc chắn là tốt hơn đốt gỗ trực tiếp. Ta cũng thấy vậy, không chỉ cháy lâu hơn mà nhiệt lượng tỏa ra cũng nhiều hơn. Cũng tạm, một đêm cho vào mấy viên là đủ, cháy rất lâu. Rất nhiều người bày tỏ sự đồng tình. Tề Nguyên nhìn thấy cảnh này, lập tức yên tâm, xem ra kế hoạch đã có hiệu quả. Hắn biết rõ không thể khiến tất cả mọi người đều tin tưởng, mà hắn cũng không cần tất cả mọi người đều tin. Chỉ cần có người bắt đầu thảo luận, chắc chắn sẽ có người vì tò mò mà mua than củi để dùng thử. Trong số 100.000 người, chỉ cần có một người mua là hắn đã có thể bán hết số than củi này. Đến lúc đó, những người đã sử dụng qua than củi sẽ tự nhiên biết được những ưu điểm của nó, sau này sẽ có càng nhiều người mua hơn. Sau khi gửi tin nhắn bằng loa thế giới, Tề Nguyên rời khỏi kênh trò chuyện, chuyển sang thị trường giao dịch. Hắn đang bán hơn 5.000 đơn vị than củi cấp phổ thông, hơn 2.000 đơn vị than củi cấp tốt. Về tỷ giá hối đoái, sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn đã đưa ra quyết định. Một đơn vị than củi cấp phổ thông, cấp tốt đổi 2 đơn vị gỗ cấp phổ thông cấp tốt hoặc vật phẩm tương đương. Tỷ giá 1-2 thấp hơn rất nhiều so với giá than củi trên thị trường, cũng là mức giá mà phần lớn người chơi có thể chấp nhận được. Hơn nữa, hiệu quả của than củi gấp 2-3 lần gỗ, chỉ cần giá thấp hơn gỗ gấp 3 lần là người mua đã có lời. Tuy trên kênh trò chuyện vẫn còn nhiều tranh luận, nhưng than củi vừa được đăng bán đã cháy hàng. Tề Nguyên nhanh chóng nhận được rất nhiều yêu cầu giao dịch. Đồng thời, không chỉ Tề Nguyên, rất nhiều người chơi khác có quyển trục chế tạo than củi cũng nắm bắt cơ hội này, bắt đầu mua gỗ để chế tạo than củi bán. Chẳng mấy chốc, than củi trên thị trường đã nhiều hơn. Tuy nhiên, nhiều danh tiếng có được từ loa thế giới, lại là người chơi tên đỏ, hơn nữa còn là người đầu tiên bán than củi. Tề Nguyên không cần lo lắng về việc bán hàng. Rất nhiều người tìm đến hắn để mua. Chẳng mấy chốc, Tề Nguyên đã bán hết sạch than củi, thu được một lượng lớn nguyên liệu. Tổng cộng, hắn thu hoạch được 9.230 gỗ cấp phổ thông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 3.285 gỗ cấp tốt. Ngoài ra còn có một số đạo cụ khác, nhưng chất lượng đều rất kém, công dụng không lớn. Tề Nguyên lại mang số gỗ thu được vào phòng làm việc, chế tạo thành than củi. Hiện tại, hạn chế lớn nhất là tốc độ làm việc của bàn làm việc quá chậm, khiến cho số lượng than củi quá ít, không đủ để bán. Tuy nhiên, đây là quy tắc của trò chơi, những người bán than củi khác cũng gặp phải vấn đề tương tự. Trong lúc chế tạo than củi, Tề Nguyên cũng không hề rảnh rỗi. Trước tiên, hắn kiểm tra tình hình trồng trọt và chăn nuôi. Hắn cho con lợn con dưới tầng hầm ăn một ít thức ăn thông thường, chủ yếu là lá cây, cỏ dại. Cây lúa thủy tinh và lúa mạch mùa đông trong phòng khách có vẻ hơi uể oải vì lạnh, nhưng vẫn sống. Hắn pha loãng nước suối rồi tưới cho chúng một ít, vì sợ trời quá lạnh, nước sẽ đóng băng nên hắn chỉ dám tưới ít. Tề Nguyên đang định ra ngoài xem tình hình của đàn ong và gà rừng. Vừa mở cửa, gió rét đã ùa vào, khiến hắn phải lùi lại mấy bước. Gió lạnh gào thét như sư tử, mang theo cành cây khô và bụi đất, cuốn theo tuyết bay mù mịt. Hắn cố gắng mở mắt, bên ngoài tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Hôm nay không có ban ngày, chỉ có bóng tối vô tận. tuyết rơi dày đặc, gió lạnh thấu xương thổi từng cơn. Tề Nguyên không nhịn được mà rụt cổ lại, kéo chặt cổ áo. Không khí lạnh lẽo và khô hanh. Hắn không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Nhờ ánh sáng le lói từ nơi ẩn náu, Tề Nguyên có thể thấy lờ mờ con gà rừng đang trốn trong chuồng nuôi, và tổ ong phủ đầy tuyết. Có lẽ vì môi trường quá khắc nghiệt, Tề Nguyên phát hiện cả gà rừng và đàn ong đều đã được thuần hóa. Vì vậy, để tránh chúng bị chết rét, Tề Nguyên chuyển tất cả xuống tầng hầm. Có lẽ vì đã được thuần hóa, chúng trở nên ngoan ngoãn hơn, không hề có ý định bỏ chạy hay tấn công. Trở lại phòng, Tề Nguyên bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Thịt cấp phổ thông cộng mì cộng Tảo Thanh Nguyệt, hắn cũng gửi một phần cho Cao Hàm Chi. Tuy nhiên, Tề Nguyên đã giảm bớt khẩu phần ăn của cả hắn và Cao Hàm Chi, vì phần lớn là nguyên liệu nấu ăn cấp tốt, chứa rất nhiều năng lượng, chỉ cần một lượng nhỏ là đã đủ cho cơ thể. Sau khi ăn trưa xong, Tề Nguyên bắt đầu tập thể dục. Hắn lấy chiếc cung xương sói ra, dự định sẽ tranh thủ thời gian này để luyện tập bắn cung. Sau khi học hỏi kỹ thuật từ Tần Chấn Quân, Tề Nguyên bắt đầu luyện tập trong phòng khách. Hắn treo một khúc gỗ bên cạnh cửa sổ làm bia tập bắn. Tề Nguyên đứng ở đầu kia của phòng khách, tay cầm cung xương sói, bắt đầu ngắm bắn. Theo lời Tần Chấn Quân, ngực của xạ thủ phải thẳng với đường nối giữa người bắn và mục tiêu. Hai chân hơi dang rộng, vị trí hai bàn chân nằm giữa hình chữ Z và hình số 8. Tay cầm cung ở chính giữa. Sử dụng cách bắn ba ngón, mũi tên được đặt ở bên tay cầm cung. Nói cách khác, nếu dùng tay trái cầm cung thì mũi tên sẽ được đặt ở bên trái. Cách bắn bằng ngón cái thì ngược lại. Đuôi tên được kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, ngón áp út hỗ trợ ngón giữa để giữ cho tay kéo dây cung ổn định. Cuối cùng là kéo cung. Tề Nguyên làm theo hướng dẫn, cẩn thận hoàn thành từng động tác. Vút, mũi tên như một tia sáng trắng, lao vun vút về phía cọc gỗ. Cộp, tim Tề Nguyên thắt lại. Nhà của ta, hắn thầm kêu lên. Mũi tên không trúng bia mà ghim vào tường gỗ, chỉ với khoảng cách 10 mét mà hắn cũng khó có thể bắn trúng, thật sự là quá quê. Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng không còn cách nào khác, đây là lần đầu tiên hắn bắn cung, những kỹ thuật bắn cung mà hắn biết cũng chỉ là lý thuyết suông, chưa từng thực hành. Vì sợ lại bắn trúng tường, Tề Nguyên chất một đống gỗ phía trước, cho dù không trúng bia thì cũng không bắn vào tường. Sau đó, Tề Nguyên bắt đầu luyện tập bắn tên, lần lượt dương cung, bắn. Càng luyện tập nhiều, động tác của hắn càng chuẩn, cảm giác về độ chính xác cũng tăng lên, chẳng mấy chốc hắn đã có thể bắn trúng cọc gỗ. Tuy vẫn còn lệch, nhưng nhìn chung đã tiến bộ rất nhiều. Tề Nguyên luyện tập hơn 5 tiếng đồng hồ mới dừng lại, đi vào phòng bếp nghỉ ngơi. Sau khi tập luyện một thời gian dài, hắn cảm thấy bớt lạnh hơn, không còn lạnh thấu xương như lúc đầu nữa. Sau đó, Tề Nguyên còn hai việc quan trọng phải làm, đều là những việc khiến hắn vui vẻ. Việc thứ nhất là tắm bồn, việc thứ hai là thủy nhũ. Hắn mở vòi nước nóng trong bồn tắm, sau đó đi ra ngoài, đến bên cạnh con suối. Con suối, mỗi ngày tạo ra 500ml nước suối giàu năng lượng. Có tác dụng chữa trị cơ thể, khử trùng, giải độc, thanh lọc. Cứ 7 ngày sẽ tạo ra một giọt thủy nhũ giàu năng lượng. Tề Nguyên đã được trải nghiệm 500ml nước suối mỗi ngày. Là nguồn nước cấp ưu tú, nó đã giúp cải thiện thể chất của hắn rất nhiều. Hơn nữa, trong giai đoạn đầu phát triển, việc dùng nước suối để đổi lấy vật tư đã giúp ích rất nhiều cho Tề Nguyên, là một trong những tài nguyên quan trọng nhất trong nơi ẩn náu của hắn. Con suối còn có một công dụng khác, đó là cứ 7 ngày sẽ tạo ra một giọt thủy nhũ. Hôm nay là ngày thứ 7 kể từ khi hắn có được con suối. Tề Nguyên đến bên cạnh con suối, dùng ánh sáng yếu ớt của đèn dầu soi xuống dòng suối, tìm kiếm thủy nhũ. Cuối cùng, dưới đáy suối, hắn phát hiện một vật thể màu trắng sữa, hình dạng không đồng đều, chỉ nhỏ như hạt đậu nành, toàn thân óng ánh như ngọc. Tề Nguyên đưa tay sờ, thấy đó là một vật thể rắn, sờ vào có cảm giác mát lạnh, nhưng không hề lạnh. Sau khi lấy được, Tề Nguyên lập tức quay về phòng. Chỉ chưa đầy 30 giây, Tề Nguyên đã cảm thấy lạnh thấu xương, dù đã mặc quần áo dày, hắn vẫn run cầm cập. Trở về phòng, hắn mới cẩn thận kiểm tra thông tin. Đúng là thủy nhũ. Tên, thủy nhũ cấp hy hữu. Công dụng, tinh thể nước ngưng tụ giàu linh khí. Có thể cung cấp một lượng lớn linh khí cho sinh vật, tăng cường thể chất, thanh lọc cơ thể người có thể chất cấp tốt trở xuống cần thận trọng khi sử dụng, có thể pha loãng rồi bôi ngoài da. Giới thiệu, thần dược tự nhiên. Lại là cấp hy hữu. Tề Nguyên không ngờ con suối cấp ưu tú lại có thể tạo ra vật phẩm cấp hy hữu. Điều này càng làm tăng giá trị của con suối. Công dụng của thủy nhũ cũng rất rõ ràng, chỉ riêng việc có thể tăng cường thể chất đã đủ để khiến giá trị của nó tăng lên mức tối đa. Kể từ khi phát hiện ra thức ăn cấp tốt có thể cải thiện thể chất, Tề Nguyên đã rất chú ý đến việc này. Hàng ngày, hắn đều cố gắng ăn thức ăn cấp tốt, đồng thời kiên trì tập thể dục, chính là để tăng cường sức mạnh, tích trữ năng lượng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vật phẩm có ghi rõ công dụng tăng cường thể chất. Hơn nữa, đây còn là vật phẩm cấp hy hữu. Có thể thấy, công dụng của thủy nhũ chắc chắn rất mạnh. Phần lưu ý người có thể chất cấp tốt trở xuống cần thận trọng khi sử dụng, có thể pha loãng rồi bôi ngoài da càng làm nổi bật hiệu quả của nó. Thực lực hiện tại của Tề Nguyên vẫn chưa đạt đến cấp tốt, chỉ có thể coi là gần đạt đến cấp tốt, vì vậy hắn không thể trực tiếp sử dụng. Hắn chỉ có thể làm theo hướng dẫn, pha loãng rồi bôi ngoài da. Tuy nhiên, Tề Nguyên có một cách tốt hơn tắm. Pha loãng cộng bôi ngoài da, chẳng phải giống như tắm sao. Khi nước nóng trong bồn đã đầy đến 2/3, Tề Nguyên thả thủy nhũ vào. Viên đá màu trắng sữa nhanh chóng tan ra trong nước nóng, hóa thành chất lỏng màu trắng sữa. Theo thủy nhũ tan ra, bồn tắm bốc hơi nước, dường như còn có mùi thơm thoang thoảng, nước nóng tinh khiết cũng trở nên trong hơn. Tề Nguyên hít thở làn hơi nước, lập tức cảm thấy sảng khoái. Thủy nhũ cấp hy hữu, hiệu quả thật mạnh, Tề Nguyên không khỏi cảm thán, đồng thời đóng cửa lại, cởi áo ngoài ra, bước vào bồn tắm. Nước nóng bao bọc lấy cơ thể, xua tan mọi lạnh lẽo, cảm giác ấm áp từ da thịt thấm vào cơ bắp, thấm vào tận xương tủy. Mệt mỏi, căng thẳng tích tụ suốt 7 ngày qua tan biến vào lúc này, Tề Nguyên cảm thấy từng khớp xương đều tê dại, ngứa gian, như thể đang loại bỏ những mệt nhọc tích tụ trong cơ thể. Nằm trong làn hơi nước mờ ảo, Tề Nguyên cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu đang thay đổi cơ thể mình. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, Tề Nguyên đã cảm thấy cơ thể có chút no. Dần dần, làn da của hắn ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, toàn thân nóng ran, hắn muốn đứng dậy khỏi bồn tắm ngay lập tức. Rõ ràng là nước trong bồn không quá nóng, chỉ khoảng 50 độ, nhưng hắn lại cảm thấy nóng rực, như thể nước đã lên đến 6, 70 độ. Tề Nguyên hiểu rằng, đây chắc chắn là do tác dụng của thủy nhũ, cũng giống như thức ăn cấp tốt, nếu ăn quá nhiều, cơ thể sẽ không chịu đựng nổi, phải tập thể dục mới có thể tiêu hóa được. Đó mới chỉ là cấp tốt, còn thủy nhũ thì cao hơn 2 cấp bậc, là cấp hy hữu, hiệu quả còn mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Tề Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng, cảm giác nóng rực này không phải là không thể chịu đựng được, trong cơ thể hắn dường như có một sức mạnh to lớn đang tích tụ, cảm giác nóng rực ngày càng mãnh liệt. Tề Nguyên nhíu mày, ngồi thẳng dậy, chuẩn bị ra khỏi bồn tắm bất cứ lúc nào. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 30 giây, 3 phút. Cuối cùng, năng lượng trong cơ thể hắn như đạt đến giới hạn, một nguồn năng lượng không thể kìm nén tuôn trào, lan ra khắp cơ thể. Da, cơ bắp, máu, xương, gân mạch, thậm chí cả tinh thần, đều trở nên trong suốt. Đột phá. Cấp tốt. Tề Nguyên mở to mắt, vẻ mặt vui mừng. Không ngờ lại nhanh chóng đạt đến cấp tốt như vậy. Sau này cũng coi như là có thể tự bảo vệ mình rồi. Tề Nguyên nắm chặt cánh tay rắn chắc, cảm nhận thể trạng tuyệt vời của cơ thể. Đồng thời, cảm giác nóng rực khó chịu trên người hắn cũng biến mất, thay vào đó là cảm giác dễ chịu, ấm áp. Thủy nhũ thật sự là thần dược. Tề Nguyên nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, lẩm bẩm. Lúc này, hắn có thể khẳng định, thức ăn cấp tốt trở lên thực sự có sức mạnh kỳ diệu. Dựa vào những dấu hiệu này, có lẽ đó chính là linh khí. Vì sao trong thế giới mê vụ lại có nhiều đạo cụ thần kỳ như vậy? Vì sao lại có những sinh vật mạnh mẽ hơn hẳn bình thường? Vì sao lại có những loại thức ăn có hiệu quả bá đạo? Tất cả đều là nhờ có linh khí. Sự thay đổi to lớn của cơ thể sau khi hắn đột phá cấp tốt càng khiến Tề Nguyên tin tưởng vào suy đoán này. Tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm, hắn vẫn cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào đang chảy vào cơ thể, hội tụ ở khắp nơi. Tề Nguyên mơ hồ cảm thấy, sau khi đột phá cấp tốt, trong cơ thể hắn dường như có một luồng khí đang di chuyển, chắc hẳn là linh khí. Nói cách khác bây giờ nếu hắn chết, cũng có thể phân giải ra thịt cấp tốt. Tề Nguyên méo mặt, cảm thấy hình như đúng là vậy. Giờ hắn cũng được coi như là dã thú cấp tốt rồi. Xua đi ý nghĩ đen tối trong đầu, Tề Nguyên tiếp tục hấp thu năng lượng. Theo như hắn đoán, lúc này, hắn mới chỉ hấp thụ được khoảng 40% năng lượng của thủy nhũ. Chẳng trách hệ thống phải ghi chú rằng, chỉ những người có thể chất cấp tốt trở lên mới có thể trực tiếp sử dụng, nếu không thì sẽ không thể hấp thụ được năng lượng trong đó. Sau khi ngâm mình thêm một tiếng đồng hồ, thể chất của Tề Nguyên lại được cải thiện, năng lượng trong cơ thể cũng mạnh hơn. Hắn đoán, thực lực hiện tại của hắn đã đạt đến cấp tốt trung bình khá, nếu không tính đến sức chiến đấu, chỉ xét riêng về thể chất thì chắc cũng gần bằng Dương Chính Hà. Tề Nguyên cảm thấy thể chất của mình đã được cải thiện đến mức tối đa, hấp thụ thêm nữa cũng chỉ lãng phí, vì vậy hắn bước ra khỏi bồn tắm. Trong bồn tắm vẫn còn khoảng 30% năng lượng của thủy nhũ, đổ đi thì thật lãng phí. Tuy nhiên, hắn có thể dùng số nước này để tưới cây, cho đàn ong, gà rừng, lợn con uống. Sau khi mặc quần áo xong, Tề Nguyên làm 10 chiếc thùng gỗ trong phòng làm việc, đựng hết số nước tắm vào, để trong phòng khách dự trữ. So với nước suối cấp ưu tú, dung dịch thủy nhũ pha loãng có một chút khác biệt. Thủy nhũ là tinh hoa được cô đọng từ nước suối, vì vậy nó tinh khiết hơn, sau khi pha loãng, dễ hấp thụ hơn nước suối. Nói theo khoa học thì phân tử của thủy nhũ nhỏ hơn, độ tinh khiết cao hơn, vì vậy dùng thủy nhũ để tưới cây sẽ hiệu quả hơn. Tề Nguyên vươn vai, cảm thấy sảng khoái, tinh thần và thể chất đều rất tốt. Hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra xem giờ, thấy đã hơn 6 giờ tối. Đột nhiên, Tề Nguyên thấy có một thông báo, là lời mời kết bạn. Ban đầu, hắn không thấy có gì lạ, sau khi hắn dùng loa thế giới để quảng cáo, rất nhiều người muốn kết bạn với hắn để bám đùi. Nhưng người muốn kết bạn lần này lại khác, tên của hắn là màu đỏ, hơn nữa còn là Dương Chính Hà. Vòng ánh sáng bảo vệ nơi ẩn náu. Liên minh hỗ trợ người chơi, hai cụm từ này hiện lên trong đầu Tề Nguyên. Vào đêm đầu tiên đến thế giới mê vụ, Dương Chính Hà đã đăng thông tin về vòng ánh sáng bảo vệ nơi ẩn náu lên kênh trò chuyện, đồng thời thành lập liên minh hỗ trợ người chơi. Chỉ là không biết hắn có thành công hay không, vì rất nhiều liên minh tương tự cuối cùng đều tan rã. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi đồng ý lời mời kết bạn. Không lâu sau, Dương Chính Hà đã gửi tin nhắn đến. Dương Chính Hà, chào huynh đệ Tề Nguyên. Tề Nguyên, chào ngươi, có chuyện gì sao? Dương Chính Hà, ta tự giới thiệu một chút, ta là Dương Chính Hà, là minh chủ của liên minh hỗ trợ người chơi. Tề Nguyên hỏi, liên minh hỗ trợ người chơi nào? Liên minh có tên này nhiều lắm. Thực ra, sau khi Dương Chính Hà đề xuất ý tưởng thành lập liên minh hỗ trợ người chơi, đã có rất nhiều người khác thử thành lập các loại liên minh, với những cái tên na ná nhau, ví dụ như hội hỗ trợ người chơi, liên minh sinh tồn trong mê vụ, thậm chí còn có cả liên minh đại gia. Tuy nhiên, mô hình liên minh không phù hợp với thế giới mê vụ. Mỗi người chơi đều cách xa nhau hàng chục, hàng trăm km, không thể ràng buộc lẫn nhau, dẫn đến việc trong các liên minh hỗ trợ hiện tại có rất nhiều trường hợp lừa đảo. Thậm chí có nhiều liên minh được lập ra với mục đích lừa đảo, điều này khiến cho hai chữ liên minh không còn được mọi người tin tưởng. Đây cũng là điều khiến Dương Chính Hà khó xử nhất, hắn muốn thành lập liên minh hỗ trợ người chơi, nhưng kết quả lại rất đáng thất vọng. Dương Chính Hà bất đắc dĩ trả lời, hiện tại, liên minh hỗ trợ người chơi đã được sàng lọc, chỉ còn hơn 100 người, đều là những người có năng lực. Tề Nguyên, vậy ngươi tìm ta là muốn ta gia nhập? Dương Chính Hà, đúng vậy, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ. Mỗi người đều có điểm mạnh riêng, không ai có thể làm tốt tất cả mọi việc. Nếu có thể giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta sẽ phát triển nhanh hơn. Đối với lời mời của Dương Chính Hà, Tề Nguyên không hoàn toàn từ chối hợp tác, chỉ là hắn không coi trọng cách hợp tác hiện tại. Nếu mọi người đều sử dụng quyển trục đồng minh để hợp tác, hắn sẽ rất vui lòng gia nhập. Tề Nguyên trả lời, ta không có ý định gia nhập, nhưng có thể hỏi một chút, cách thức hợp tác trong liên minh của các ngươi là gì không? Mười mấy phút sau, Dương Chính Hà mới gửi một đoạn tin nhắn dài. Dương Chính Hà, ta đã mở được một quyển trục đặc biệt, có thể tạo nhóm cho chuyện, vì vậy ta mới thành lập liên minh hỗ trợ. Giao tiếp thường ngày chủ yếu là trong nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ ghi chú điểm mạnh của mình, cũng chính là tài nguyên mà họ có thể cung cấp. Nếu có nhu cầu, họ sẽ tự kết bạn và giao dịch. Người có thể coi đó như một thị trường giao dịch nhỏ. Tề Nguyên nghi ngờ hỏi, vậy vòng giao dịch của các ngươi đã khá hoàn thiện rồi, sao còn muốn lôi kéo ta vào? Dương Chính Hà sắp xếp từ ngữ. Trả lời, sự phát triển của liên minh cũng cần có những cá nhân mạnh mẽ. Người chơi bình thường cần chúng ta cung cấp tài nguyên chất lượng cao, còn chúng ta cũng cần họ cung cấp tài nguyên thông thường. Vì vậy, chúng ta luôn chào đón những cá nhân xuất sắc. Sau khi gia nhập liên minh, người có thể bán vật tư trong nhóm, cũng có thể mua những tài nguyên mà ngươi thiếu. Dù là vũ khí, vật dụng hàng ngày, các loại quyển trục, công cụ, thậm chí là thức ăn cấp tốt, thuốc men, chỉ cần ngươi trả được giá thì đều có thể giao dịch. Dương Chính Hà nghĩ rằng, phần lớn người chơi khi nghe thấy những điều này đều sẽ bị thu hút bởi các loại tài nguyên, rất muốn gia nhập. Đáng tiếc, Tề Nguyên không phải là một trong số đó. Những tài nguyên mà Dương Chính Hà đưa ra làm ví dụ, hắn đều có, thậm chí hắn còn có những thứ tốt hơn. Hơn nữa, loại hình liên minh hỗ trợ này chắc chắn không hoàn hảo như lời Dương Chính Hà nói. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ, chắc chắn sẽ có những vấn đề xảy ra. Tề Nguyên không có hứng thú lãng phí thời gian và công sức cho những người chơi khác. Vì vậy, cuối cùng Tề Nguyên vẫn từ chối. Hắn trả lời, không cần đâu, ta không muốn gia nhập liên minh. Nhưng nếu ngươi muốn, chúng ta có thể giao dịch với nhau. Tề Nguyên tất nhiên không cần những vật tư thông thường. Nhưng Dương Chính Hà là người chơi cấp S, tên màu đỏ, chắc chắn có rất nhiều thứ tốt. Xét cho cùng, trong phần thưởng top 10.000 có cả công trình nơi ẩn náu và tài nguyên cấp hy hữu, đều là những thứ vô cùng quý giá. Dương Chính Hà nhìn thấy câu trả lời của Tề Nguyên, trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không ép buộc. Dương Chính Hà, được, nếu sau này ngươi muốn gia nhập, cứ nói với ta. Ừ, nếu cần hợp tác hoặc giúp đỡ, ngươi cũng có thể tìm ta, Tề Nguyên khách sáo đáp. Sau đó, hai người trao đổi về những tài nguyên có thể giao dịch. Dương Chính Hà thiên về phát triển trồng trọt, điều này có liên quan đến việc hắn có được vòng ánh sáng bảo vệ nơi ẩn náu. Nền tảng phát triển của hắn chắc chắn là, lấy vòng ánh sáng bảo vệ nơi ẩn náu làm chủ, biến nơi ẩn náu thành một căn cứ nông nghiệp. Vì vậy, hắn có rất nhiều loại thực phẩm cấp tốt, đủ loại rau củ, hoa quả, lương thực. Điều này khá phù hợp với nhu cầu của Tề Nguyên, hắn chỉ trồng lúa thủy tinh và lúa mạch mùa đông, còn rau củ quả thì tương đối thiếu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, hiện tại đang là Hàn Lưu, việc trồng trọt của Dương Chính Hà cũng bị ảnh hưởng rất lớn, tuy có thể sống sót nhờ vòng ánh sáng bảo vệ nơi ẩn náu, nhưng không thể nào có năng suất cao được. Vì vậy, hiện tại, Dương Chính Hà không thể bán ra quá nhiều thức ăn, nhưng theo lời Dương Chính Hà, hắn có thể cung cấp một lượng lớn nước ngọt cấp tốt, đó là một loại tài nguyên khác gần nơi ẩn náu của hắn. Đến lượt Tề Nguyên nói về những tài nguyên mà hắn có, sau một hồi suy nghĩ, hắn gửi thông tin về 4 vật phẩm, dược thủy trị liệu, nước suối, than củi, thịt. Đồng thời, hắn gửi tin nhắn, nước suối, than củi có thể trực tiếp mua, thịt thì không bán trong Hàn Lưu, dược thủy trị liệu hiệu quả rất tốt, nhưng rất quý. Nếu có tinh hoa huyết nhục thì có thể đưa ta chế tạo, ta chỉ lấy công. Nói xong, Tề Nguyên chợt nảy ra một ý tưởng, lại gửi thêm một tin nhắn. À, nếu gần nơi ẩn náu của ngươi có dã thú cấp tốt, mà ngươi không thể giải quyết thì có thể tìm ta, nhưng phải cung cấp quyển trục dịch chuyển. Dã thú gần nơi ẩn náu dù sao cũng có hạn. Sau lần săn bắn này, không biết đến bao giờ mới có thể bổ sung thêm. Không có đủ con mồi đồng nghĩa với việc không có nguồn cung cấp thịt, đây là một tổn thất lớn về thức ăn. Nếu có thể nhận việc đến gần nơi ẩn náu của người khác để săn bắn thì cũng là một ý tưởng không tồi. Vấn đề duy nhất là có thể bị lừa. Dù sao thì đó cũng là nơi ẩn náu của người khác, không ai biết tình hình cụ thể. Nếu họ có ý đồ xấu thì Tề Nguyên cũng khó mà đoán trước được. Tuy nhiên, đến lúc đó hắn có thể rủ Tần Chấn Quân đi cùng. Dã thú gần nơi ẩn náu của Tần Chấn Quân đã gần như bị tiêu diệt hết, hắn đang rảnh rỗi. Một người có thể lật thuyền trong mương, nhưng nếu hai người hợp tác thì ít ai có thể là đối thủ của họ. Hơn nữa, đến lúc đó, đàn ong có thể đã lớn mạnh, lợn con cũng đã trưởng thành, thực lực của Tề Nguyên chắc chắn sẽ được nâng cao. Trong ốc đảo trên sa mạc, bên cạnh một hồ nước nhỏ, một nơi ẩn náu rộng rãi được bao phủ bởi một vòng ánh sáng trắng hình bán nguyệt. Trong vườn của nơi ẩn náu, ba dãy nhà kính lớn được xếp ngay ngắn, bên trong trồng rất nhiều loại rau củ quả. Mỗi loại rau quả đều rất to, kết trái sum suê, to hơn rau củ quả thông thường rất nhiều. Nếu có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc. Đây đều là rau củ quả cấp tốt, thậm chí có cả thức ăn cấp ưu tú. Nơi này chính là nơi ẩn náu của Dương Chính Hà. Nằm trong ốc đảo trên sa mạc, lúc này, Dương Chính Hà đang ngồi trước bàn. Trước mặt là sổ tay mê vụ cầu sinh, đang trò chuyện video với 6 người. 6 người này là 6 quản lý của Liên minh hỗ trợ người chơi, xếp hạng đều từ cấp B trở lên, toàn những cái tên màu lam, màu tím. Một người đàn ông vạm vỡ hỏi, đại ca Dương, người chơi cấp S đó đồng ý gia nhập chúng ta chưa? Chưa, người ta không thèm những thứ trong liên minh của chúng ta, ngay cả rau củ quả và nước ngọt cấp tốt của ta cũng không để vào mắt. Dương Chính Hà bình tĩnh trả lời với vẻ mặt lạnh nhạt. Sao lại thế được? Rau củ quả, thịt, vũ khí, công cụ, vật dụng hàng ngày, thuốc men nhiều thứ như vậy, chắc chắn phải có thứ hắn cần chứ. Dương Chính Hà thở dài, hắn chắc chắn cũng có vòng tròn bạn bè riêng, không thiếu vật tư cần thiết, nếu không thì hắn đã không thể lọt vào top 10.000 thế giới. Vậy thì đáng tiếc thật, một người phụ nữ quyến rũ. Khoảng 27, 28 tuổi, tiếc nuối nói. Cũng không sao, tuy hắn không gia nhập liên minh, nhưng đã đồng ý hợp tác với ta, Dương Chính Hà nói. Đồng thời, hắn cũng kể về những tài nguyên mà Tề Nguyên đồng ý bán. Nghe xong, mọi người đều trầm ngâm. Nước suối cấp ưu tú, dược thủy trị liệu, thịt, than củi. Mỗi thứ đều là bảo bối mà người chơi khao khát. Chẳng trách hắn không muốn gia nhập, hắn không chỉ có những thứ này mà chất lượng còn tốt hơn. Có người cảm thán. À đúng rồi, Dương Chính Hà bổ sung, hắn còn nói, nếu gần nơi ẩn náu của ai có dã thú cấp tốt, mà không thể giải quyết thì hắn có thể giúp đỡ. Hít, mọi người đều hít một hơi thật sâu. Có thể đối đầu với dã thú, có thể miễn cưỡng săn được dã thú và có thể dễ dàng giải quyết dã thú cấp tốt, ba điều này khác nhau một trời một vực. Người đàn ông trung niên nhíu mày, tự tin đến vậy sao? Xem ra không chỉ phát triển nhanh mà thực lực cũng rất mạnh. Giúp người khác tiêu diệt dã thú. Chắc hẳn dã thú gần nơi ẩn náu của hắn đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Lợi hại thật. Đúng vậy, gần nơi ẩn náu của ta có một con gấu trúc, mạnh đến mức khó tin, ta không dám ra ngoài. Ta cũng vậy, chỗ ta có một con rắn lớn, nhanh như chớp, ta không đánh lại. Không cần nói nhiều, chúng ta không cần phải tự ti, tuy thực lực cá nhân có chút chênh lệch, nhưng sức mạnh tổng hợp của chúng ta không hề thua kém hắn. Dương Chính Hà cắt ngang cuộc trò chuyện, nói với giọng chắc chắn. Trước tiên, chúng ta sẽ giữ mối quan hệ hợp tác với hắn. Không cần quá nhiệt tình, tránh để hắn xem thường. Nếu người này thực sự tốt, sau này có thể cố gắng lôi kéo hắn vào. 8 giờ tối, Tề Nguyên lấy một miếng mỡ lợn trắng ra, đặt lên thớt trong phòng bếp. Đây là mỡ lấy từ con thiết bối sơn chư, tổng cộng 15 cân, Tề Nguyên được chia 8 cân. Tề Nguyên dùng dao cắt miếng mỡ thành những miếng nhỏ, sau đó cho vào nồi. Nồi sắt đã được làm nóng, khi mỡ được cho vào, nó phát ra tiếng xèo xèo, cùng với khói trắng bốc lên, mang theo mùi thơm nức mũi của mỡ. Dưới nhiệt độ cao của nồi sắt, mỡ lợn chảy ra, từng miếng tóc mỡ vàng ruộm, trông rất hấp dẫn. Ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, Tề Nguyên cảm thấy có chút xúc động. Trước đây hắn không thích mùi mỡ lợn, cảm thấy quá ngấy, nhưng giờ đây hắn lại không thể cưỡng lại được. Mỡ lợn được đun tiếp, 90% mỡ đã chảy ra, chỉ còn lại những miếng tóc mỡ nhỏ dần. Tề Nguyên vớt tóp mỡ đã được chiên vàng, to bằng móng tay, ra, cho vào một chiếc bát gỗ, sau đó đổ mỡ lợn ra, cho vào một chiếc thùng gỗ chưa sử dụng để dành dùng dần. Vì không có gia vị, thức ăn thường sẽ nhạt nhẽo, chỉ có thể dùng mỡ lợn để tăng thêm hương vị. 8 cân mỡ lợn được chế biến thành 6,5 cân mỡ, cùng với một lượng lớn tóp mỡ. Tóp mỡ ăn rất ngon, Tề Nguyên lấy một bát nhỏ ra, chia cho Cao Hàm Chi và Tần Chấn Quân mỗi người một ít. Cuối cùng, hắn suy nghĩ một chút, lại gửi cho Dương Chính Hà một bát nhỏ, coi như là quà đáp lễ. Vừa gửi cho họ xong, Cao Hàm Chi đã trả lời tin nhắn. Nhanh thật đấy, Tề Nguyên trêu chọc. Cao Hàm Chi không để ý đến lời trêu chọc, gửi cho hắn một hộp bột màu hồng nhạt. Cao Hàm Chi, ta mua được từ một người bạn, ngươi xem thử thế nào. Tề Nguyên nhận lấy, kinh ngạc nói, muối. Tề Nguyên, đây là muối mỏ tự nhiên sao? Gần nơi ẩn náu của người đó có mỏ muối tự nhiên à? Cao Hàm Chi, chắc vậy. Nhưng mà số lượng không nhiều, lại chứa nhiều tạp chất, sản lượng rất ít. Tề Nguyên gật đầu, dù sao thì đây cũng là nguồn cung cấp muối quý giá, vô cùng quan trọng đối với sự sinh tồn. Tề Nguyên không thiếu thịt, hơn nữa có thể hấp thụ muối từ thịt để bổ sung lượng muối cần thiết cho cơ thể, vì vậy nhu cầu về muối của hắn không lớn. Tuy nhiên, những người chơi khác thì không được như vậy. Thực đơn hàng ngày của rất nhiều người đều rất đơn điệu, có gì ăn nấy, có thể ăn no đã là tốt lắm rồi, nói gì đến chuyện ăn thịt. Trong tình huống này, đã có không ít người bắt đầu xuất hiện những triệu chứng do thiếu muối, vitamin. Tề Nguyên, đây là thứ tốt, ngươi có thể mua thêm từ bạn ngươi, chắc chắn sẽ dùng được. Cao Hàm Chi, được, để ta hỏi nàng ấy. Chắc là vẫn mua được thêm. Họ rất tốt, không chỉ hào phóng mà tính cách cũng rất dễ chịu, còn muốn mời ta gia nhập liên minh của họ nữa. Nghe Cao Hàm Chi nói, Tề Nguyên cũng không để ý lắm, chắc là một tổ chức kiểu liên minh hỗ trợ. Muối mỏ dạng hạt khá to, Tề Nguyên phải xay nhỏ ra thành bột mịn, rắc lên tóc mỡ. Hương vị ngon hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà đã gửi tin nhắn cảm ơn. Dương Chính Hà có chút băn khoăn, đối phương sẵn sàng chia sẻ thịt cho ta, rõ ràng là muốn kết giao, nếu ta không đáp lễ thì có vẻ hơi bất lịch sự. Suy nghĩ một hồi, Dương Chính Hà gửi tặng lại hai củ cà rốt cấp tốt xem như cảm tạ. Đêm tối như thường lệ, tuyết rơi dày đặc suốt một ngày một đêm không ngừng, nhiệt độ không khí vẫn tiếp tục giảm, không ngừng thử thách giới hạn chịu đựng của con người. Trong một nơi ẩn náu cấp 3 bình thường, 5 người đang ngồi quây quần bên nhau. Không sai, không phải trò chuyện video, cũng không phải trò chuyện nhóm, mà là gặp mặt trực tiếp. Cả 5 người đều ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt bình tĩnh, thần thái uy nghiêm, tóc húi của gọn gàng, toát lên vẻ uy nghiêm. Hoàng lão, ông là cục trưởng cục khí tượng, ông thấy tình hình thời tiết hôm nay thế nào? Người đứng đầu lên tiếng hỏi, 4 người còn lại im lặng lắng nghe, không thể lạc quan. Đây không phải là hàn lưu bình thường. Nhìn tình hình hiện tại, đây là biến đổi khí hậu quy mô lớn. Nói là hàn lưu, ta thấy có một từ khác chính xác hơn. Giọng nói của Hoàng lão tuy đã có chút già nua, nhưng vẫn rất mạnh mẽ, có lực. Từ gì vậy? Mọi người hỏi. Hoàng lão đảo mắt, nói, kỳ băng hà. Nghiêm trọng vậy sao? Chẳng lẽ sau này nhiệt độ sẽ luôn thấp như vậy? Một người nhíu mày, hỏi với vẻ khó tin. Không, mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, Hoàng lão lại nói tiếp, sẽ còn thấp hơn. Những người khác không khỏi hít một hơi thật sâu. Nhiệt độ hiện tại đã âm 40 mấy độ, nếu tiếp tục giảm, sẽ là một thảm họa diệt vong đối với sinh vật. Khi còn ở trái đất, nhiệt độ thấp nhất của kỳ băng hà là 50 độ C, nhiệt độ trung bình khoảng 8 độ C. Nhưng ta đoán, kỳ băng hà của thế giới mê vụ sẽ có nhiệt độ thấp hơn, thời gian dài hơn, sức tàn phá cũng lớn hơn. Hoàng lão nói, từng lời nói của ông như những chiếc búa tạ, giáng mạnh vào tim mỗi người, khiến họ nghẹt thở. Người đàn ông đứng đầu, với ánh mắt bình tĩnh và sâu thẳm, lên tiếng phá vỡ sự im lặng, được rồi, đã có vấn đề thì phải có cách giải quyết. Hôm nay chúng ta đến đây là để cùng nhau tìm ra phương án. Một người đàn ông khác mặc áo bông màu xanh lên tiếng, lão Trương nói đúng, môi trường ở đây tuy khắc nghiệt hơn, nhưng người chơi cũng có nhiều trợ thủ hơn, chắc mọi người cũng đã trải nghiệm rồi đấy, vật phẩm cấp tốt trở lên đều có sức mạnh khó tin. Vậy chúng ta nên làm gì? Người đàn ông mặc áo bông màu xanh lên tiếng, xây dựng căn cứ cho người chơi, sức mạnh của một người có hạn. Chỉ khi tập hợp nhiều người lại mới có thể chống chọi với tai họa này. Sau khi ông ta nói xong, không ai trả lời, vẻ mặt vẫn nặng nề như cũ. Họ đã thử làm vậy nhiều lần, nhưng chưa một lần thành công. Cho dù là những tổ chức kiểu liên minh hỗ trợ, hay cố gắng tìm kiếm những người chơi gần đó, hoặc sử dụng đạo cụ để gặp mặt. Tất cả đều có những hạn chế rất lớn. Môi trường đặc biệt của thế giới mê vụ, cùng với tình cảnh mà người chơi gặp phải, không phải là thứ mà mô hình căn cứ có thể giải quyết. Hơn nữa, nó cũng rất thiếu thực tế. Đoan Chính, đừng tự lừa dối mình nữa. Cách này không khả thi, sẽ không có ai nghe theo ông đâu. Hơn nữa, chúng ta cũng không có khả năng làm vậy. Một người nói, cung cấp nơi ở, thức ăn, nước uống và quan trọng nhất là tập hợp tất cả người chơi lại một chỗ. Phải biết rằng, mỗi người chơi cách nhau ít nhất 50 đến 100 km. 7 tỷ người chơi, ai mà biết thế giới mê vụ rộng lớn đến mức nào. Hơn nữa, đó mới chỉ là khu vực có người chơi, còn bên ngoài có những vùng đất nào khác nữa, không ai biết được. Vậy đề xuất mô hình nhóm nhỏ. Vài chục, vài trăm người cùng nhau sinh tồn. Ta thấy không khả thi, người cũng biết vật tư ở đây khan hiếm thế nào. Xung quanh nơi ẩn náu của các ngươi có thể tìm được bao nhiêu thức ăn, cung cấp đủ cho mấy người sinh tồn. Một người nói, đúng vậy, chắc là chẳng có ai thèm để ý đến chúng ta. Thảo luận mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có kết quả. Cuối cùng, Trương Lão, người đứng đầu, gõ bàn, nói, không cần phải bàn bạc thêm nữa, nơi này không phải trái đất. Chúng ta không có quyền quyết định tương lai của những người chơi khác. Sau này sẽ ra sao, không phải do chúng ta quyết định, các huynh đệ, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Đoan Chính méo mặt, thuận theo tự nhiên. Vậy Lão Trương, ngươi gọi chúng ta đến đây làm gì? Để nhìn mặt ngươi sao? Không phải vừa nãy ngươi còn hùng hồn nói rằng phải giải quyết vấn đề à? Khụ khụ, Trương Lão lúng túng ho khan hai tiếng, nói, chúng ta cũng chỉ là người bình thường, lấy đâu ra năng lực để giải quyết vấn đề. Đã đến rồi thì tiện thể giúp ta đào củ sắn đi. Ta già rồi, không làm được. Ngươi biết không, một quyển trục dịch chuyển rất đắt đấy. Trương Lão cười lớn, tên của các ngươi, không tím thì cũng lam. Bị ta lừa một chút cũng không sao, tranh thủ lúc chúng ta, những người già này, còn có thể gặp nhau, sau này chưa chắc đã có cơ hội. Nghe vậy, những người khác đều có chút buồn bã, trầm mặc không nói. Có quá nhiều người sẽ hết đi, phụ mẫu, hài tử, bằng hữu, người yêu. Trương Lão nói tiếp, hơn nữa, hệ thống vẫn luôn dẫn dắt chúng ta phát triển, chắc hẳn không có ác ý. Chúng ta cứ làm theo những gì mà giọng nói trên trời kia nói là được. Hệ thống đã sắp xếp để người chơi cách xa nhau như vậy. Vì thế chúng ta cũng không cần cố gắng tập hợp mọi người lại. Suy nghĩ của chúng ta chưa chắc đã đúng, những người khác cũng có khả năng sinh tồn. Tình hình mà chúng ta gặp phải có lẽ không tệ như trong tưởng tượng. Sinh mệnh sẽ tự tìm cách để tồn tại. Hơn nữa, việc hệ thống xếp hạng tất cả người chơi chắc chắn có ý nghĩa. Tốt nhất là chúng ta nên làm theo sự chỉ dẫn của hệ thống. Những người chơi cấp S, cấp A, cấp B, các ngươi hãy cố gắng lôi kéo họ. Duy trì mối quan hệ hợp tác. Trương Lão nói với giọng điệu bình tĩnh. Không hề tỏ ra nghiêm trọng, giống như đang trò chuyện với những người bạn cũ. Năm người lại nói chuyện thêm một lúc lâu rồi mới lần lượt trở về nơi ẩn náu của mình. Tất nhiên, họ phải đào hết củ sắn rồi mới đi. Tề Nguyên không hề biết, ở một góc nào đó của thế giới mê vụ, một nhóm người lo chuyện bao đồng đã có một cuộc thảo luận như vậy. Nhưng cho dù có biết, hắn chắc chắn cũng sẽ cảm thấy bất lực. Căn cứ. Hắn sắp thành tiên rồi, ai thèm vào căn cứ. Hiện tại, việc sinh tồn tuy khó khăn, nhưng đó là vì thể chất còn yếu. Nếu đạt đến cấp tốt, cấp ưu tú, thậm chí là cấp hy hữu thì sao? Còn Kỳ Băng Hà, người khác có thể lo lắng, nhưng Tể Nguyên biết, Hàn Lưu sẽ không kéo dài quá lâu, tai họa tiếp theo sẽ là nhiệt độ cao. Có lẽ đối với trái đất, tai họa này sẽ là một thảm họa diệt vong, nhưng đối với thế giới mê vụ, có lẽ chỉ là sự thay đổi của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Đúng như câu nói đó, sinh mệnh sẽ tự tìm cách để tồn tại. 7 ngày qua chỉ là mới bắt đầu. Sau khi rất nhiều người vô dụng, kém may mắn bị đào thải bởi môi trường tự nhiên, những người chơi còn sống đều có khả năng sinh tồn nhất định, ít nhất thì trí thông minh cũng không tệ. Số lượng người chết tuy vẫn sẽ rất cao, nhưng tốc độ giảm chắc chắn sẽ chậm lại. Những người có thể vượt qua hàn lưu này, phần lớn có thể dần dần ổn định cuộc sống trong thế giới mê vụ, tìm thấy con đường sinh tồn của riêng mình. Tuy nhiên, sau lần xếp hạng này, giữa những người chơi vẫn xuất hiện một số loạn tượng. Sau đợt xếp hạng này, một loại đạo cụ xuất hiện với số lượng lớn. Nhanh chóng gây xôn xao trong cộng đồng người chơi. Quyển trục dịch chuyển. Tuy chỉ là đạo cụ cấp tốt, nhưng công dụng và ý nghĩa của nó còn hơn cả một số đạo cụ cấp ưu tú. Sự xuất hiện của quyển trục dịch chuyển phá vỡ giới hạn về khoảng cách, người chơi có thể gặp gỡ lẫn nhau, không còn phải sinh tồn một mình nữa. Sự thay đổi đột ngột này khiến mọi người trở tay không kịp. Nỗi cô đơn, sự sợ hãi, nỗi lo lắng khi phải sinh tồn một mình dường như được giải tỏa vào lúc này. Hơn nữa, vì đang là hàn lưu nên càng nhiều người không thể kiềm chế được sự phấn khích, một loạn tượng do quyển trục dịch chuyển gây ra đã bùng nổ trong cộng đồng người chơi. Đầu tiên là trên kênh trò chuyện, xuất hiện rất nhiều người tìm kiếm người thân, cha mẹ, con cái, bạn bè, bạn học, đồng nghiệp, vợ, người yêu, nhân tình. Có những người cực kỳ may mắn, tìm được người thân của mình, sử dụng quyển trục dịch chuyển để gặp nhau, thậm chí còn dồn về một nơi ẩn náu để sinh sống. Tất nhiên, không phải là di chuyển toàn bộ nơi ẩn náu mà là chuyển những tài nguyên quan trọng sang một nơi ẩn náu, sau đó cùng nhau sinh sống. Nơi ẩn náu cấp 3 có diện tích phòng ở là 80m², cộng thêm 20m² sân, rộng hơn cả nhà của nhiều người dân thành phố, một gia đình ở thoải mái. Hơn nữa, sống giữa thiên nhiên, môi trường trong lành, không khí sạch sẽ, lại có động vật hoang dã làm bạn, nếu không phải vì áp lực sinh tồn, thì đây quả thực là một nơi lý tưởng để ẩn cư. Ưu điểm lớn nhất là khi chết cũng có thể chết cùng nhau, không phải sống cùng nhau mấy chục năm, chết lại phải chôn riêng. Hiện tại, thay đổi này có vẻ rất tốt, nhưng vấn đề lớn nhất là không thể tìm thấy người quen, huống chi là người thân. Một phần nguyên nhân là do tin nhắn trên kênh trò chuyện quá nhiều, không thể xem hết được, một phần nguyên nhân khác là do có quá nhiều người đã chết. Đôi khi, không có tin tức lại là một tin tốt, ít nhất họ vẫn có thể nuôi hy vọng. Ngoài việc tìm kiếm người thân, cũng có rất nhiều người quen biết nhau sau khi đến thế giới mê vụ. Ví dụ như Tề Nguyên và Tần Chấn Quân quen nhau qua giao dịch, hoặc thông qua những tổ chức như Liên minh hỗ trợ người chơi để tìm kiếm đồng đội, hợp tác. Do thường xuyên giao dịch, mối quan hệ giữa họ ngày càng tốt, họ muốn hợp tác sâu hơn. Tuy nhiên, rủi ro cũng rất lớn, ngay cả giữa người thân với nhau cũng có thể có người giết người cướp của, huống chi là người dưng. Mang theo toàn bộ tài sản, sử dụng quyển trục dịch chuyển đến nơi ẩn náu của người khác, chưa biết họ sẽ đón tiếp bằng dao hay bằng bữa tiệc. Nhưng nhìn chung, những vụ huynh đệ tương tàn vẫn thường xuyên xảy ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mẹ kiếp, đó là em ruột của ta đấy. Thế mà nó lừa ta đến nơi ẩn náu của nó, răng bẫy để giết ta. Ha ha, bây giờ lòng người thật giả dối. Vừa mới nói chuyện hợp nhất nơi ẩn náu với đồng minh xong, hắn đã quay sang mua thuốc độc từ người khác. May mà ta có nhân duyên tốt, biết trước, nếu không thì mất mạng rồi. Chuyện đó có là gì, ta đã nói chuyện ở chung với một người bạn, kết quả đêm đó hắn lại mò lên giường ta, suýt chút nữa đã lên gối, may mà ta chạy nhanh. Huynh đài, ngươi biến thái quá đấy. Thực ra cũng tốt, tránh thai. Ngươi còn biến thái hơn. Hài, trừ vị huynh đệ. Khuyên mọi người nên cẩn thận, quyển trục dịch chuyển không có bất kỳ sự bảo vệ nào, rất có thể sẽ mất mạng đấy. Tuy nhiên, ta nhớ có một loại quyển trục đồng minh cấp ưu tú, có thể xây dựng mối quan hệ đồng minh. Cũng có thể dịch chuyển lẫn nhau, lại còn được bảo vệ. Người cũng đã nói là cấp ưu tú, người thường làm sao có được. Chậc chậc, mọi người thử nhìn xem, cô nương này dễ dàng bị lừa gạt thế nào. Nàng lại chạy đến ở chung với ta. Còn đem tài nguyên dâng tặng, nhìn thân thể này, trắng nõn mịn màng, quả thực khiến người ta khao khát. Tin tức kèm theo một bức ảnh khiến người xem không khỏi chấn động. Trong góc tối ẩn khuất, một cô gái diện mạo chẳng thua kém mỹ nhân, bị trói tay chân, ném lên giường. Áo quần sộc xệch chẳng đủ che thân, để lộ mảng lớn da thịt trắng ngần. Kênh trò chuyện công khai không có hệ thống bảo vệ vị thành niên, bởi vậy tin tức và hình ảnh đều lộ ra trần trụi, không chút che giấu. Ngoạ tào, đây chính là bị lừa tình qua mạng sao? Cả người lẫn của đều mất sạch thế này. Kết giao qua mạng cần phải thận trọng, lần này thì thật là khốn đốn. Chậc chậc, huynh đệ này hẳn là sướng lắm nhỉ, chẳng khác nào bắt được một nữ nhân. Thật biến thái. Làm thế còn đáng nhận sự tin tưởng của người khác sao? Trên lầu cô nương, thật có lỗi, khiến ngươi bị kinh hãi. Ta nguyện mời ngươi một bữa cơm để bồi tội. Nào, đưa truyền tống quyển trục đây, ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ ta ẩn náu. Xéo đi. 666. Ha ha ha, quá xấu. Huynh đệ, ban đầu người ta chỉ là giật mình, thế mà đến lượt ngươi lại thành ra thật thụ tinh. Ý niệm ác đang không ngừng lan rộng. Trong cơn hỗn loạn, số ít người may mắn tìm được thân nhân hoặc những minh hữu cùng chung chí hướng, đồng thời thành công gia nhập nơi ẩn náu. Nhưng con số ấy chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chưa tới 3/10. Phần lớn tình huống lại kết thúc trong bi kịch, người mất của, kẻ rơi vào cảnh tài sản lẫn niềm tin đều trống rỗng, để lại kết cục tàn tạ. Trận sóng cuồng sát nhập nơi ẩn náu điên loạn ấy chỉ kéo dài chưa đầy một ngày, nhưng đã lập tức dừng lại, đồng thời bị xem như vết nhơ đáng ghét. Tuy vậy, sự hỗn loạn không dừng tại đó. Trái lại, nó càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, lan rộng chẳng khác nào bệnh dịch vô phương kiểm soát. Các loại hình kinh doanh như kinh doanh da thịt, cờ bạc, cùng với những loại hình kinh doanh khác, bắt đầu phổ biến. Chỉ là do hàn lưu, tài nguyên dự trữ của mọi người không nhiều nên những việc này vẫn chưa quá nghiêm trọng, nhưng có thể dự đoán rằng, một khi hàn lưu kết thúc, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người. Nơi ẩn náu thực sự là để bảo vệ chúng ta, không chỉ là trước những tác động của môi trường tự nhiên, sự tấn công của dã thú, mà còn là trước sự tấn công của đồng loại. Đến tối, khi Tề Nguyên trở về phòng ngủ, mở sổ tay Mê Vụ Cầu Sinh ra xem kênh trò chuyện, hắn mới biết được những chuyện đã xảy ra trong ngày. Trên kênh trò chuyện công cộng, rất nhiều ảnh chụp và ghi chép về các vụ việc khiến Tề Nguyên phải nhíu mày. Hắn không ngờ sự xuất hiện của quyển trục dịch chuyển lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng biết, phần lớn các vụ việc đều xảy ra với những người chơi ở tầng lớp thấp. Họ phải chịu áp lực trong thời gian dài do thiếu thốn thức ăn, quần áo, lại bị dã thú tấn công, vì vậy họ càng mong muốn tìm kiếm sự thay đổi, vô tình rơi vào bẫy của một số người. Những người đã phát triển khá, không phải lo lắng về cái ăn, cái mặc thì vẫn còn khá tỉnh táo, sẽ không dễ dàng bị lừa như vậy. Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng bắt đầu nhớ lại xem mình có người thân, bạn bè nào không. Cha mẹ Tề Nguyên đều mắc bệnh mãn tính, đã qua đời từ khi hắn còn học đại học, ông bà thì càng không phải nói đến, hắn chưa từng gặp mấy lần. Về phần bạn bè, sau khi tốt nghiệp đại học, hắn cũng không còn liên lạc với bạn cùng phòng. Bạn gái thì hắn có quen vài người, người yêu lâu nhất cũng chỉ 1-2 năm, càng không nói đến chuyện kết hôn, sau khi chia tay cũng không còn liên lạc. Như vậy, không có người thân, bạn bè nào đáng để hắn tìm kiếm. Người duy nhất mà hắn còn nhớ nhung là cô kỹ sư của Golden Age số 53. Hắn không biết nàng còn sống hay không, nếu có thể gặp lại, họ có thể ôn lại chuyện xưa. Tề Nguyên suy nghĩ miên man, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu làm những việc quan trọng, cố gắng sinh tồn. Xét cho cùng, hiện tại, ngay cả những người phát triển nhanh nhất cũng không thể hoàn toàn không cần thức ăn, vẫn bị hạn chế bởi môi trường. Mục tiêu hàng đầu vẫn là sinh tồn. Hệ thống xếp hạng người chơi, chia họ thành những cấp bậc khác nhau, khiến cho những người chơi thiếu lý trí nhìn thấy sự xa hoa hào nhoáng, lập tức bị mê hoặc. Thực ra, dù là Tề Nguyên, Tần Chấn Quân hay Dương Chính Hà đều không hề ngồi mát ăn bát vàng, những người thông minh này càng cẩn thận, cố gắng sinh tồn. Tề Nguyên lại đang bán số than củi vừa chế tạo lên thị trường giao dịch, lúc này, trên thị trường đã có khá nhiều người bán than củi, giá cả đều khoảng 1-3, cao hơn một chút so với giá than củi của Tề Nguyên. Tuy nhiên, hắn không sửa giá, vẫn để tỷ lệ 1-2, giá trị của than củi không cao, 1-2 đã là mức giá rất hợp lý. Đăng bán than củi xong, Tề Nguyên đi ngủ. Không biết hàn lưu sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hắn vẫn muốn duy trì nhịp sinh hoạt bình thường, cố gắng ngủ sớm, dậy sớm. Ban đầu, hắn cứ tưởng rằng đêm nay cũng sẽ giống như mọi khi, là một đêm yên bình, nhưng đời không như là mơ. Nửa đêm, một tiếng động lớn vang lên từ trong vườn. Tề Nguyên giật mình tỉnh giấc, cơn buồn ngủ biến mất. Chuyện gì vậy? Tuy đang ở trong nơi ẩn náu, nhưng xét cho cùng, nơi này vẫn là thế giới mê vụ đầy rẫy nguy hiểm. Tề Nguyên không bao giờ dám ngủ say, hơi có động tĩnh là hắn sẽ tỉnh giấc. Tề Nguyên vội vàng ngồi dậy, lập tức bị cái lạnh làm cho run rẩy. Chênh lệch nhiệt độ giữa trong chăn và ngoài chăn ít nhất cũng phải 20 độ C. Tuy than củi trong lò sưởi vẫn còn rất nhiều, nhưng nhiệt độ trong phòng ngủ vẫn rất thấp. Tề Nguyên mặc quần áo vào trong chăn, xoa xoa mặt, cố gắng để bản thân tỉnh táo. Bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, không khí lạnh lẽo như băng ùa vào. Tề Nguyên nắm chặt cổ áo, nhìn ra ngoài. Không có gì bất thường. Hít một hơi thật sâu, Tề Nguyên mở hé cửa. Gió lạnh cùng với tuyết ùa vào, tiếng gió rít gào như tiếng gầm rú của dã thú. Khả năng cách âm, cách nhiệt của nơi ẩn náu cấp 3 rất tốt, vì vậy ở trong phòng, tiếng gió không lớn lắm, nhưng khi vừa mở cửa, Tề Nguyên đã giật mình. Đây là trận tuyết lớn kinh khủng nhất, tiếng gió đáng sợ nhất mà hắn từng trải qua. Chỉ nghe thấy âm thanh thôi cũng đủ khiến người ta lạnh đến run rẩy, không muốn bước ra ngoài. Tuy nhiên, tiếng động bên ngoài khiến Tề Nguyên bất an, hắn phải ra ngoài xem xét tình hình. Nhỡ đâu có dã thú mò vào nơi ẩn náu, đến lúc đó, hắn chết như thế nào cũng không biết. Nhưng khi Tề Nguyên mở cửa lần nữa, hắn phát hiện cửa bị chặn, không thể đẩy ra được. Tim Tề Nguyên đập mạnh, mồ hôi lạnh túa ra, lưng hắn lạnh toát. Tình huống như thế nào? Có cái gì? Tề Nguyên lùi lại mấy bước, nhìn ra ngoài qua khe cửa. Sau khi thấy rõ tình hình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tuyết đã rơi liên tục 2 ngày, lượng tuyết rơi rất lớn, tuyết chất đống trên mặt đất với tốc độ đáng sợ. Lúc này, tuyết đã cao đến 1.5 mét, gần như che mất hơn một nửa cánh cửa. Chẳng trách không mở được cửa, may mà không có chuyện gì. Nhưng ngay sau đó, Tề Nguyên chợt nghĩ, nếu tuyết chặn hết cửa thì làm sao ta ra ngoài được. Hơn nữa, tuyết vẫn đang rơi, không biết chừng sẽ vùi lấp cả nơi ẩn náu. Đến lúc đó, trên, dưới, trái, phải đều là tuyết, không chỉ là vấn đề không ra ngoài được. Nơi ẩn náu cấp 3 tuy rất chắc chắn, nhưng nếu trên mái nhà chất quá nhiều tuyết, trọng lượng quá lớn, rất có thể sẽ bị sập. Nghĩ vậy, Tề Nguyên không khỏi rùng mình, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu không nhanh chóng dọn dẹp, hắn sẽ luôn sống trong nguy hiểm. Tiếng động vừa rồi rất có thể là do chuồng nuôi bị tuyết đè sập. Tề Nguyên không còn buồn ngủ, cũng không muốn nghỉ ngơi nữa, hắn phải dọn dẹp hết tuyết trên nơi ẩn náu ngay trong đêm. Hắn quay vào nhà lấy xẻng, xúc tuyết ở cửa ra vào cho vào thùng gỗ. May mà có quyển trục chế tạo thùng gỗ, có thể làm ra nhiều thùng gỗ, nếu không thì hắn không có chỗ để đựng tuyết. Sau khi dọn dẹp được một ít tuyết, mở rộng khe cửa, việc dọn dẹp trở nên thuận tiện hơn, nhưng cũng khiến cho rất nhiều nước tuyết chảy vào phòng. May mà sàn nhà được lát đá, nếu không thì nước tuyết rơi xuống sẽ khiến sàn nhà bị ẩm mốc, mất gần 3 tiếng. Cuối cùng Tề Nguyên cũng mở được cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Tuyết đã chất cao đến tận cổ hắn. Nhìn ra xa, có thể thấy chuồng nuôi đã bị sập, bị tuyết vùi lấp. Ngẩng đầu nhìn mái nhà, lớp tuyết đã dày hơn 30cm. May mà mái nhà được thiết kế dốc, một phần tuyết đã trượt xuống, nếu không thì lớp tuyết sẽ còn dày hơn. Tuy nhiên, nếu tuyết chất đống cao bằng nhà thì sẽ rất nguy hiểm. Tề Nguyên không do dự nữa, hắn mang theo đèn dầu, bắt đầu dọn tuyết, không cần phải dọn sạch sẽ cả vườn, chỉ cần đảm bảo hắn có thể ra vào bình thường là được. Sau khi đạt đến cấp tốt, thể lực, sức bền, thể chất của Tề Nguyên đã được cải thiện đáng kể, hắn dọn dẹp nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khả năng chống chọi với cái lạnh của hắn không được cải thiện nhiều lắm, có lẽ là do thời tiết quá lạnh, ngay cả thể chất cấp tốt cũng không thể chịu đựng được. Sau khi dọn dẹp xong tuyết ở cửa ra vào, việc dọn tuyết trên mái nhà trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hắn nhanh nhẹn leo lên mái nhà, đẩy tuyết xuống, chỉ cần đẩy nhẹ là cả một mảng tuyết lớn đã rơi xuống. Rất nhanh, hắn đã dọn dẹp xong. Nhìn thấy mái nhà trống trơn, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau này phải thường xuyên dọn dẹp, nếu không thì chẳng mấy chốc tuyết lại chất đống, Tề Nguyên thầm nghĩ. Hắn bổ sung thêm một nhiệm vụ vào công việc hàng ngày dọn dẹp tuyết. Trở lại nơi ẩn náu, lúc này đã hơn 5 giờ sáng, nhưng trời vẫn tối đen. Tề Nguyên rửa mặt bằng nước nóng, ngâm chân, cảm thấy cơ thể ấm lên. Sau đó, hắn đi đến phòng bếp, cắt một miếng thịt cấp tốt để bổ sung năng lượng đã tiêu hao. Sau khi đạt đến cấp tốt, Tề Nguyên phát hiện sức ăn của mình tăng lên rất nhiều. Trước đây, hắn phải mất cả ngày mới ăn hết một miếng thịt cấp tốt, hơn nữa còn thấy rất no, nhưng bây giờ, ngay cả miếng thịt lợn rừng to hơn, hắn cũng có thể ăn hết hơn nửa miếng trong một bữa. Xem ra sau khi đạt đến cấp tốt, lượng năng lượng mà cơ thể tiêu hao tăng lên đáng kể, nhu cầu về thức ăn cũng lớn hơn. Có thể dự đoán, sau này, thức ăn cấp phổ thông sẽ dần dần biến mất khỏi thực đơn của Tề Nguyên, chủ yếu là thức ăn cấp tốt trở lên. Ăn xong thịt, Tề Nguyên vẫn chưa buồn ngủ, hắn bắt đầu tập thể dục và luyện tập bắn cung trong phòng khách, tuy nhiên, do ánh sáng quá yếu nên hiệu quả không cao lắm. Đây là vấn đề mà hắn đã phát hiện ra từ hôm qua, nhưng vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Hắn đã tìm kiếm trên thị trường giao dịch, nhưng không có dụng cụ chiếu sáng phù hợp. Nến thì có, nhưng hiệu quả chiếu sáng chưa chắc đã tốt hơn đèn dầu. Chiếc đèn dầu được hệ thống cung cấp rất kỳ diệu, đến giờ vẫn chưa tắt, giống như sinh mạng của người chơi, kiên cường sinh tồn trong thế giới mê vụ này. Tề Nguyên cũng đã nghĩ đến việc mua mười mấy cây nến, đốt trong nhà, như vậy cũng có thể chiếu sáng, nhưng cuối cùng hắn vẫn từ bỏ. Trong nơi ẩn náu không có chỗ để cắm nến, tường lại được làm bằng gỗ, nếu nến bị đổ rất dễ gây ra hỏa hoạn. Rủi ro như vậy là quá lớn, hắn chỉ có thể tìm cách chiếu sáng khác an toàn hơn. Đúng như dự đoán, hôm nay lại là một ngày không có mặt trời. Vào buổi chiều, Tề Nguyên ra vườn kiểm tra hồ nước, phát hiện tình hình không được tốt lắm. Tuy Tảo Thanh Nguyệt có tác dụng điều hòa nhiệt độ, nhưng cũng không thể chịu được nhiệt độ thấp như vậy. Tuyết rơi xuống hồ đã lấp đầy mặt hồ, nước bên trong cũng đã đóng băng. Cá trích bên trong đều bị đông cứng, chỉ có thể mang về nấu canh. Tảo Thanh Nguyệt nhờ vào khả năng của mình nên đã làm tan chảy băng tuyết xung quanh, vì vậy vẫn có thể sống sót, nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Nếu không được phát hiện kịp thời, chúng có thể sẽ chung số phận với cá trích. Tề Nguyên đành phải mang Tảo Thanh Nguyệt về, tạm thời nuôi trong thùng gỗ, dùng dung dịch thủy nhũ pha loãng để duy trì sự sống cho chúng, tránh để chúng chết hết. Cá trích không phải là loại cá quý hiếm, tuy là cấp tốt, nhưng chỉ có thể dùng làm thức ăn. Tảo Thanh Nguyệt thì có giá trị hơn nhiều. Tối nay có thể nấu canh cá nóng hổi rồi, Tề Nguyên thầm nghĩ. Cá trích cấp tốt, tuy không có gừng, hành, nhưng cũng không có mùi tanh rõ rệt. Nước canh trắng sữa, thịt cá chắc và tươi. Rõ ràng là cá trích đã bị đông lạnh ngay sau khi chết nên thịt mới ngon như vậy. Tề Nguyên nấu xong canh cá, chia một phần gửi cho Tần Chấn Quân. Thức ăn dự trữ của Tần Chấn Quân chủ yếu là quả hạch và thịt, chắc chắn không có cá. Vừa vặn có thể cho hắn và Tiểu Đồng đổi món, nhân tiện hâm nóng cơ thể. Còn Cao Hàm Chi, trước đó, vì chuyện dịch thôi hóa sinh trưởng, hắn đã đồng ý sẽ cung cấp thức ăn cho nàng trong 7 ngày. Nhưng không biết Hàn Lưu sẽ kéo dài bao lâu, Tề Nguyên không dám đưa quá nhiều thức ăn. Hắn chỉ có thể cố gắng đưa thịt cấp phổ thông, xét cho cùng, Tề Nguyên thường chỉ ăn thịt cấp tốt. Về món canh cá này, Tề Nguyên chỉ gửi cho nàng một bát nhỏ canh, không có thịt. Hơn nữa, mấy ngày nay, hắn luôn cảm thấy Cao Hàm Chi có gì đó kỳ lạ, sau đó là cuộc sống thường ngày trong Hàn Lưu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, bảy ngày. Hàn lưu càng kéo dài, người chơi càng cảm thấy bất an. Suốt 7 ngày, tuyết vẫn rơi không ngừng, màn đêm cũng không chịu tan đi. Cả thế giới mê vụ như chìm vào màn đêm vĩnh cửu. Mấy ngày đầu, mọi người đều ở lì trong nơi ẩn náu, không cần phải ra ngoài để sinh tồn, cuộc sống cũng khá thoải mái. Tuy nhiên, theo thời gian, thức ăn dự trữ dần cạn kiệt, sự buồn chán tích tụ trong lòng, ngày càng bứt rứt, bất an. Không ai có thể chịu đựng được việc cứ ở mãi một mình trong nơi ẩn náu tối tăm, lạnh lẽo, không có việc gì để làm, lại không thể ra ngoài. Thậm chí có không ít người gặp phải vấn đề giống như Tề Nguyên trước đây, nơi ẩn náu bị sập. Vì không dọn dẹp tuyết trên mái nhà, tuyết rơi tích tụ ngày càng nhiều, cao đến tận mái nhà, áp lực lên mái nhà ngày càng lớn, ngay cả nơi ẩn náu cấp 3 cũng không chịu được. Trong hoàn cảnh này, một khi mất đi sự che chở của nơi ẩn náu, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Sau khi biết được những chuyện này trên kênh trò chuyện, Tề Nguyên cảm thấy rất may mắn vì mình đã phát hiện ra sớm, nếu không thì hắn cũng sẽ chung số phận với họ. Mấy ngày nay, hắn sinh hoạt rất điều độ. 7 giờ sáng thức dậy, đánh răng, rửa mặt, sau đó ăn sáng. Bữa sáng thường là thịt và tảo thanh nguyệt. Sau khi ăn sáng, trước tiên hắn sẽ đăng bán than củi được chế tạo vào ban đêm lên thị trường giao dịch, sau đó là tập thể dục, luyện tập đao pháp, bắn cung. Vì vậy, trong những ngày này, thể chất, kỹ năng sử dụng dao và cung tên của Tề Nguyên đều được cải thiện đáng kể. Đến trưa, hắn thường không ăn trưa mà chỉ nghỉ ngơi một chút để hồi phục thể lực. Buổi chiều, Tề Nguyên vẫn tập thể dục, luyện tập đao pháp, bắn cung như thường lệ. Buổi tối, hắn lại ăn thêm một bữa để bổ sung năng lượng đã tiêu hao trong lúc tập luyện, thường là canh cá và mì. Đến tối, hắn mới rảnh rỗi, nhận vật phẩm giao dịch, nhân tiện xem thị trường, tìm kiếm những đạo cụ chất lượng tốt. Cần phải nói thêm rằng, gần đây, Cao Hàm Chi dường như đã gia nhập một liên minh. Theo lời nàng, là do người bạn bán muối cho nàng giới thiệu với người quản lý của một liên minh, hiện tại nàng đã chính thức gia nhập. Thực ra, Tề Nguyên không coi trọng những liên minh này, hắn không cho rằng chúng có thể hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí còn có thể gây ra những rắc rối. Tuy nhiên, vì Cao Hàm Chi muốn gia nhập nên Tề Nguyên cũng không nói gì. Sau này, vì một chuyện, mối quan hệ giữa hai người đã xấu đi, cũng ít liên lạc với nhau hơn. Nguyên nhân là do Cao Hàm Chi lại mở được một lọ dịch thôi hóa sinh trưởng từ Dương Đồng. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, vận may của nàng thật tốt. Tuy nhiên, Cao Hàm Chi không bán cho Tề Nguyên mà định bán cho một người bạn trong liên minh. Cho dù Tề Nguyên trả giá 2 miếng thịt cấp tốt, Cao Hàm Chi vẫn từ chối. Tề Nguyên có chút bất mãn, trong lòng khó chịu, mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên lạnh nhạt. Tuy mối quan hệ với Cao Hàm Chi không tốt đẹp, nhưng những ngày này, việc giao dịch với Dương Chính Hà lại khá thuận lợi. Dương Chính Hà đã nhiều lần mua than củi cấp tốt từ Tề Nguyên, giúp hắn kiếm được một khoản kha khá. Tề Nguyên thu được 3 quyển trục dịch chuyển, 10 viên dạ Minh Châu và một lượng lớn rễ cây cấp tốt. Quyển trục dịch chuyển thì khỏi phải nói, rất có giá trị, có thể dùng để phòng thân. Dạ Minh Châu là một loại khoáng thạch cấp tốt, có thể phát sáng, tỏa ra ánh sáng trắng, độ sáng tương đương với bóng đèn 5W, rất thích hợp để sử dụng trong nơi ẩn náu. Tề Nguyên sẽ không phải mò mẫm trong bóng tối nữa. Còn rễ cây cấp tốt thì dùng để nuôi lợn con và gà rừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhờ vậy, mối quan hệ giữa hai người cũng nhanh chóng được cải thiện. Hôm nay là ngày thứ 7 kể từ khi Hàn Lưu ập đến. Cũng là lúc giọt thủy nhũ thứ 2 xuất hiện, cho đến nay, Tề Nguyên vẫn nhớ rõ hiệu quả to lớn của giọt thủy nhũ đầu tiên. Nó đã giúp hắn từ một người bình thường trở thành người có sức mạnh cấp tốt. Ngay cả dung dịch thủy nhũ pha loãng, cũng giúp cây lúa thủy tinh và lúa mạch mùa đông sinh trưởng khỏe mạnh. Mầm lúa thủy tinh đã cao 10 cm, trông tràn đầy sức sống. Lúa mạch mùa đông cũng đã cao 30 cm, những bông lúa xanh mướt. Vì vậy, Tề Nguyên rất mong chờ giọt thủy nhũ thứ 2. Sau khi ăn tối xong, Tề Nguyên đi ra vườn, lấy một viên ngọc trai màu trắng sữa to bằng hạt đậu từ trong con suối ra. Đó chính là thủy nhũ. Tuy Tề Nguyên đã có sức mạnh cấp tốt, có thể trực tiếp sử dụng thủy nhũ, nhưng hắn vẫn muốn pha vào nước tắm để hấp thụ. Cũng giống như lần trước, Tề Nguyên xả đầy bồn tắm nước nóng, sau đó thả thủy nhũ vào để hòa tan. Tiếp đến là thời gian tắm thư giãn. Lần này, hắn không còn thấy khó chịu như lần đầu tiên, tuy vẫn có cảm giác nóng rực, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được, nhìn chung là rất dễ chịu. Linh khí ôn hòa thấm qua da thịt, tẩy rửa cơ thể, thực lực của hắn vẫn không ngừng tăng lên. Tuy không tăng nhiều như lần đầu, nhưng cuối cùng cũng đã đạt đến đỉnh cao của cấp tốt. Hơn nữa, lần này, trong nước tắm gần như không còn năng lượng, chỉ là nước tắm bình thường. Cảm nhận được cơ thể ngày càng khỏe mạnh, cả thể chất lẫn tinh thần của Tề Nguyên đều rất tốt. Quả không hổ là vật phẩm cấp hy hữu, hiệu quả thật mạnh, ăn thức ăn cấp tốt không thể nào so sánh được. Tề Nguyên cảm nhận cơ thể mình, trong lòng tràn đầy phấn khích. Chỉ với 2 giọt thủy nhũ mà thể chất của Tề Nguyên đã vượt qua Tần Chấn Quân, người đã rèn luyện nhiều năm, thật sự rất đáng mừng. Đang lúc Tề Nguyên vui mừng, Sổ tay mê vụ cầu sinh bỗng vang lên, là tin nhắn của Dương Chính Hà. Dương Chính Hà, Tề Nguyên, có việc gấp, ta muốn mua một lọ dược thủy trị liệu. Sao vậy, ngươi bị ốm à? Tề Nguyên nghi ngờ hỏi. Dương Chính Hà, không phải ta, là một quản lý trong liên minh, nàng ấy bị dã thú tấn công, bị thương nặng. Tề Nguyên nhíu mày, không ngờ trong thời tiết tuyết lớn này, mà vẫn có dã thú ra ngoài tấn công nơi ẩn náu. Nhưng điều này cũng nhắc nhở hắn. Hàn lưu kéo dài, không chỉ người chơi thiếu thốn thức ăn mà ngay cả dã thú cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Chúng thậm chí còn bất chấp hàn lưu để đi tìm kiếm thức ăn. Tề Nguyên trả lời, tuy chúng ta có quan hệ tốt, nhưng mua dược thủy trị liệu vẫn phải tiền trao cháo múc thôi. Tất nhiên rồi, ta sẽ chuyển nàng ấy cho ngươi, hai người tự liên lạc nhé. Nói xong, Dương Chính Hà chuyển một người cho Tề Nguyên, nhìn tên thì là phụ nữ, tên Đỗ Nhã. Lời mời kết bạn nhanh chóng được chấp nhận. Đỗ Nhã, chào ngươi, ta là Đỗ Nhã. Tề Nguyên, ta biết, vào chuyện chính luôn đi, ngươi muốn mua dược thủy trị liệu. Đỗ Nhã, đúng vậy, ta bị thương nặng, cần thuốc gấp, ngươi bán dược thủy trị liệu thế nào? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, trả lời, ta không biết ngươi có gì, ta tự ra giá cũng không hợp lý, ngươi cứ nói thẳng những thứ mà ngươi có đi. Đỗ Nhã đang cần thuốc gấp nên cũng không nói nhiều, 3 phút sau, nàng gửi thông tin về một số vật phẩm, vườn linh thảo cấp ưu tú, quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp cấp ưu tú, đá nước tinh khiết cấp ưu tú, quyển trục dịch chuyển cấp tốt, quyển trục thăng cấp cấp ưu tú. Trong số những vật phẩm mà nàng gửi đến, chỉ có 4 món đạt đến cấp ưu tú, còn lại đều là vật phẩm cấp tốt, chất lượng trung bình. Tuy nhiên, chỉ với 4 vật phẩm cấp ưu tú này cũng đủ khiến Tề Nguyên sáng mắt, đặc biệt là quyển trục thăng cấp cấp ưu tú. Dù thế nào thì hắn cũng phải có được đạo cụ này. Trước đây, khi tìm kiếm quyển trục thăng cấp cấp tốt, Tề Nguyên đã thử tìm quyển trục thăng cấp cấp ưu tú, nhưng không có ai bán. Không ngờ, hắn lại tìm thấy nó ở đây. Tuy nhiên, Đỗ Nhã nói rằng, nàng chỉ muốn đổi một vật phẩm cấp ưu tú hoặc 5 vật phẩm cấp tốt. Tề Nguyên không chịu nhượng bộ, trả lời, 2 vật phẩm cấp ưu tú. Không thể nào. Dược thủy trị liệu chỉ là cấp tốt, sao có thể đắt như vậy? Đỗ Nhã kiên quyết từ chối, trong lòng có dự cảm không lành. Trước đó, nàng cũng đã hỏi những người khác, giá cả đều cao đến mức vô lý. Tề Nguyên không hề nhượng bộ, giá của ta là vậy, đây là thứ cứu mạng ngươi, đáng giá mà. Đỗ Nhã cảm thấy khó xử. Những vật phẩm này là phần thưởng nàng nhận được trong lần xếp hạng, là những thứ quý giá nhất mà nàng có. Nếu không phải vết thương quá nặng, nàng sẽ không bao giờ lấy ra. Đỗ Nhã, 1 vật phẩm cấp ưu tú, cộng thêm 10 vật phẩm cấp tốt. 2 vật phẩm cấp ưu tú, đồ cấp tốt không đáng giá, ta không cần. Những dòng chữ lạnh lùng như những nhát búa giáng vào tim Đỗ Nhã, khiến nàng nghẹt thở. Thế mà hắn lại không thèm những thứ cấp tốt. Nàng thầm nghĩ, một cái mạng, đáng giá mà, Tề Nguyên tiếp tục thuyết phục. Đỗ Nhã nhìn những vật phẩm cấp ưu tú, xót xa đến mức muốn khóc ra máu. Ngươi muốn nhiều quá. Không nhiều, dù sao ngươi cũng có không ít. Không thể nể mặt Dương Chính Hà một chút sao? Chính là vì nể mặt hắn nên ta mới chỉ lấy 2 món. Ngươi, sau hơn 10 phút trao đổi, Đỗ Nhã không chỉ cảm thấy vết thương trên người ngày càng đau, mà tinh thần cũng bị tổn thương nặng nề. Bị ép buộc bởi tính mạng đang bị đe dọa, Đỗ Nhã đành phải để Tề Nguyên chọn 2 vật phẩm cấp ưu tú. Tề Nguyên không chút do dự chọn quyển trục thăng cấp, cấp ưu tú và quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp cấp ưu tú, khiến Đỗ Nhã tức đến mức muốn nôn ra máu. Thực ra, Tề Nguyên cũng rất thích 2 vật phẩm cấp ưu tú còn lại, nhưng dù sao đây cũng là bạn do Dương Chính Hà giới thiệu, không thể chặt chém quá đáng, nếu không thì hắn đã cuỗm hết 4 vật phẩm cấp ưu tú rồi. Hắn luôn cho rằng, những thứ cứu mạng không thể so sánh bằng cấp bậc. 2 vật phẩm cấp ưu tú đổi lấy 1 mạng người, không hề thiện. Có thể đổi được 2 vật phẩm cấp ưu tú này, Tề Nguyên rất vui mừng. Tên, quyển trục thăng cấp cấp ưu tú. Công dụng, nâng cấp vật phẩm cấp tốt lên cấp ưu tú, có thể sử dụng 1 lần. Giới thiệu, hoàn thành bước nhảy vọt về chất lượng. Công dụng giống với quyển trục thăng cấp cấp tốt, chỉ khác là số lần sử dụng. Một quyển trục thăng cấp cấp tốt có thể sử dụng 3 lần. Còn quyển trục thăng cấp cấp ưu tú chỉ có thể sử dụng 1 lần. Xét cho cùng, giá trị của quyển trục thăng cấp cấp ưu tú cao hơn nhiều so với quyển trục thăng cấp cấp tốt. Cho dù không sử dụng cho dã thú mà dùng để nâng cấp những vật phẩm cấp tốt khác, thì giá trị của nó cũng rất lớn. Ví dụ như, nâng cấp quyển trục thuần hóa dã thú cấp tốt lên cấp ưu tú, hoặc là nâng cấp quyển trục chế tạo dược thủy trị liệu cấp tốt lên cấp ưu tú. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên bỗng sững người. Hình như có cách sử dụng tốt hơn là dùng cho dã thú. Tuy rất muốn có dã thú cấp ưu tú, nhưng trong thâm tâm, Tề Nguyên cảm thấy dược thủy trị liệu cấp ưu tú quý giá hơn. Dã thú cấp ưu tú hay là dược thủy trị liệu cấp ưu tú? Tề Nguyên bỗng rơi vào tình thế khó xử. Nửa tiếng sau, Tề Nguyên cất quyển trục thăng cấp vào dương. Cuối cùng hắn quyết định sẽ nâng cấp dã thú. Dược thủy trị liệu cấp ưu tú tuy rất tốt, nhưng nguyên liệu cần thiết chắc chắn cũng quý giá hơn. Tề Nguyên đoán, dược thủy trị liệu cấp ưu tú rất có thể cần tinh hoa huyết nhục của dã thú cấp ưu tú. Rất có thể, cho dù có quyển trục chế tạo dược thủy trị liệu cấp ưu tú thì hắn cũng không thể thu thập đủ nguyên liệu, đến lúc đó, ngay cả dược thủy trị liệu cấp tốt cũng không chế tạo được. Nghĩ đến khả năng này, Tề Nguyên không dám tùy tiện nâng cấp quyển trục chế tạo dược thủy trị liệu lên cấp ưu tú. Vật phẩm còn lại, quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp ưu tú. Đây là lần đầu tiên Tề Nguyên nhìn thấy quyển trục này, nhưng sau khi đọc xong phần giới thiệu, hắn biết đây là một đạo cụ vô cùng quý giá. Tên, quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp ưu tú. Công dụng, xây dựng một nơi ẩn náu thứ cấp độ chỉ có thể thấp hơn nơi ẩn náu chính, tự động thiết lập quan hệ đồng minh với nơi ẩn náu chính. Có thể chiếm lấy nơi ẩn náu của người chơi khác làm nơi ẩn náu thứ cấp. Giới thiệu, thỏ khôn có 3 hang, xây dựng một nơi ẩn náu mới. Tuy hiện tại, Tề Nguyên không có ý định xây dựng nơi ẩn náu mới, xét cho cùng, nơi ẩn náu chính vẫn chưa hoàn thiện, huống chi là nơi ẩn náu thứ cấp, nhưng về lâu dài, nếu phát hiện tài nguyên quan trọng, hắn có thể dùng nơi ẩn náu thứ cấp để chiếm lấy. Hơn nữa, nếu gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể dùng nơi ẩn náu thứ cấp để nhanh chóng rời đi. Ở một mức độ nào đó, đây cũng là một đạo cụ rất tốt. Lọ dược thủy trị liệu này bán được giá thật, kìm nén sự phấn khích, Tề Nguyên lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra xem tình hình bán than củi hôm nay. Mấy ngày gần đây, ngày nào hắn cũng bán được rất nhiều than củi, chỉ tính riêng gỗ cấp phổ thông thu được đã lên đến hơn 45.000 đơn vị, chất đầy cả vườn. Đây là vì bàn làm việc tuy hoạt động 24/24, nhưng mỗi ngày chỉ có thể chế tạo được 10.000 đơn vị than củi, nếu không thì số lượng thu được chắc chắn sẽ nhiều hơn. Gỗ cấp tốt tích trữ được cũng đã hơn 10.000 đơn vị, nhìn số gỗ chất cao như núi, cao hơn cả nơi ẩn náu, Tề Nguyên có chút do dự. Có nên tiếp tục bán than củi không? Ta tích trữ nhiều gỗ như vậy để làm gì? Tề Nguyên thầm nghĩ. Phần lớn người chơi chỉ đổi gỗ lấy than củi, ngay cả khi đổi bằng các đạo cụ khác, thì cũng đều là những vật dụng hàng ngày không có giá trị cao. Mấy ngày nay, Tề Nguyên đã đổi nồi niêu, song chảo, bàn ghế, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, chậu rửa mặt, thậm chí cả dép lê, giấy vệ sinh. Tuy có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, nhưng hắn không có được đạo cụ nào tốt. Suy nghĩ một lúc, Tề Nguyên quyết định nhờ Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà giúp đỡ. Dương Chính Hà và Tần Chấn Quân đều là người chơi cấp S, tên màu đỏ, chắc chắn cũng có vòng tròn giao dịch riêng. Tề Nguyên dự định sau này sẽ không bán lẻ than củi trên thị trường giao dịch nữa, mà sẽ bán buôn, giống như đã bán cho Dương Chính Hà. Dương Chính Hà thì có quen biết một số người quản lý của các liên minh khác, đồng ý giúp Tề Nguyên hỏi thăm. Mười mấy phút sau, Dương Chính Hà chuyển một người chơi có tên màu tím cho Tề Nguyên, đồng thời nói, đây là Triệu Thành, minh chủ của liên minh Liệt Nhật, cũng là một liên minh hỗ trợ. Chủ yếu giao dịch, hợp tác, thực lực khá mạnh, cũng đang muốn mua than củi. Liên minh Liệt Nhật. Tề Nguyên đã thấy không biết bao nhiêu cái tên liên minh rồi. Nói là minh chủ liên minh, thực chất chỉ là nhóm trưởng nhóm chat. Tề Nguyên đồng ý lời mời kết bạn của Triệu Thành. Tề Nguyên, chào ngươi. Triệu Thành, chào ngươi, không ngờ ngươi cũng là đại gia. Đại ca Dương chỉ nói là giới thiệu cho ta một người bán than củi, không ngờ lại là đại gia tên đỏ. Tề Nguyên nhíu mày. Người này sao lại không có chút khí chất nào của một minh chủ vậy, cứ đại gia nghe thật mất mặt, tuy nhiên, hắn đã hiểu lầm vị minh chủ Triệu này rồi. 10.000 người chơi cấp S, tên màu đỏ, chỉ chiếm 0,00002% tổng số người chơi. Nói cách khác, cứ 500.000 người mới có một người. Tỷ lệ này có thể nói là cực kỳ thấp, vì vậy, rất nhiều người chơi bình thường rất sùng bái người chơi cấp S, tên màu đỏ. Nhưng Tề Nguyên luôn cho rằng, dù là top 10.000 hay top 100 triệu, chỉ cần có thể sống sót đến giờ thì đều rất đáng nể. Sự chênh lệch giàu nghèo không lớn đến vậy. Tề Nguyên bình tĩnh trả lời. Không cần gọi ta là đại gia, cứ gọi ta là Tề Nguyên. Vâng, vâng, đại gia. Tề Nguyên lắc đầu, nói, mỗi ngày ta có thể cung cấp khoảng 10.000 đơn vị than củi cấp phổ thông, 1.000 đơn vị than củi cấp tốt, người có thể tiêu thụ được bao nhiêu? Nói đến chuyện chính, Triệu Thành cũng nghiêm túc hơn, nói, 1.000 than củi cấp tốt. Ta lấy hết, ngoài ra, mỗi ngày ta còn cần thêm 3.000 than củi cấp phổ thông. Tề Nguyên gật đầu, có thể tiêu thụ được số lượng này, xem ra thực lực của hắn cũng không tệ. Tất nhiên, số than củi này không phải do một mình hắn mua mà là do cả liên minh cùng mua. Tính ra, liên minh của hắn chắc phải có ít nhất 500 người. Tề Nguyên âm thầm đánh giá. Tuy nhiên, không phải cứ người đông là mạnh. Theo lý mà nói, Dương Chính Hà mạnh hơn, lại thành lập liên minh sớm hơn. Nếu muốn, hắn có thể lôi kéo đến mấy trăm nghìn người, nhưng người đông thì vô dụng, mỗi thành viên trong liên minh đều do Dương Chính Hà chọn lựa, thực lực và phẩm chất đều không tệ. Tề Nguyên đoán, thực lực tổng hợp của các thành viên trong liên minh của Triệu Thành, chắc chắn kém hơn so với liên minh của Dương Chính Hà. Tề Nguyên, vậy các ngươi định trả giá bao nhiêu? Dương Chính Hà chắc đã nói với ngươi rồi, ta không cần gỗ. Đương nhiên, chúng ta sẽ dùng những tài nguyên khác để trao đổi. Sau đó, Triệu Thành gửi thông tin về một số vật phẩm. Tên, cát bạch tùng cấp tốt. Công dụng, có tác dụng lọc nước, thích hợp cho hầu hết các loài động vật sống dưới nước và thức ăn. Tên, băng tinh cấp tốt. Công dụng, băng tinh được sinh ra ở nơi cực hàn, có thể giải phóng hàn khí. Sau khi năng lượng thuộc tính băng được sử dụng hết, sẽ biến thành băng khối bình thường. Tên, bạch khê thủy cấp tốt. Công dụng, nguồn nước cấp tốt, trong suốt, có tác dụng chữa trị cơ thể. Tên, xác ve sầu hoàng xí cấp tốt. Công dụng, có giá trị dược dụng, thanh nhiệt, giải độc, chữa ho. Đây đều là những tài nguyên gần nơi ẩn náu của những người chơi khác trong liên minh, cũng là những thứ đặc biệt của chúng ta. Trong đó, xác ve sầu hoàng xí là quý giá nhất, tỷ lệ trao đổi sẽ cao hơn một chút. Băng tinh là do một người bạn ở nơi cực hàn tìm thấy gần đây, số lượng không ít. Còn cát bạch tùng, Triệu Thành lần lượt giới thiệu công dụng và giá trị của bốn loại tài nguyên cấp tốt. Đều là những tài nguyên không tệ. Tề Nguyên xem xong thông tin của bốn loại tài nguyên, cảm thấy hứng thú với cát bạch tùng và băng tinh. Vì vậy nói, mỗi ngày 50 cân cát bạch tùng, 100 viên băng tinh. Đại gia Tề, ngươi làm khó ta rồi. Giá này cao quá, nhất là băng tinh, trời thế này làm sao ra ngoài tìm được, Triệu Thành khó xử nói. Vậy 50 cân cát bạch tùng, 50 viên băng tinh. Cũng được, nhưng nếu ngày nào không thu thập đủ, có thể dùng những tài nguyên khác để thay thế không? Có thể, hai người thống nhất ý kiến, lập tức tiến hành giao dịch lần đầu. Tề Nguyên thu được 50 cân cát bạch tùng, 50 viên băng tinh. So với một đống gỗ, giá trị của những thứ này cao hơn nhiều. Thực ra, Tề Nguyên cảm thấy mình có lời, nhưng Triệu Thành cũng cảm thấy mình có lời. Hắn còn thầm nghĩ Tề Nguyên thật hào phóng, cho hắn mấy nghìn than củi. Tuy 50 cân cát bạch tùng, 50 viên băng tinh trông có vẻ quý giá hơn than củi, nhưng thực tế thì giá trị của chúng không lớn. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại, hàn lưu đã kéo dài 7 ngày, thức ăn, than củi tiêu hao rất nhiều người chơi sắp không chịu đựng nổi nữa. Hơn nữa còn chưa biết hàn lưu sẽ kéo dài bao lâu. Lúc này, giá trị của than củi không ngừng tăng lên, còn cát bạch tùng và băng tinh thì chẳng ai thèm mua. Nhất là băng tinh, Triệu Thành còn thấy khó hiểu. Trời thì lạnh, Tề Nguyên lấy băng tinh ra để làm gì? Tề Nguyên không quan tâm đến chuyện được mất này. Đối với hắn, than củi là thứ không bao giờ thiếu. Gỗ trong vườn rất nhiều, dùng mãi không hết. 7.000 than củi cấp phổ thông còn lại, Tề Nguyên vẫn tiếp tục đăng bán. Tuy nhiên, lần này, hắn không đổi lấy gỗ cấp phổ thông nữa mà chỉ đổi lấy tài nguyên cấp tốt. Một đơn vị gỗ cấp tốt có thể đổi 5 đơn vị than củi, hoặc tài nguyên cấp tốt khác. Đối với Tề Nguyên, gỗ cấp phổ thông chẳng có giá trị gì, còn gỗ cấp tốt thì có thể tích trữ thêm. Cho dù cuối cùng không dùng hết, hắn cũng có thể cho vào linh triều hồ để chuyển hóa thành linh dịch. Tuy hiện tại hắn vẫn chưa sử dụng và cũng không biết công dụng cụ thể của linh dịch, nhưng Tề Nguyên tin rằng, dù sao cũng là thứ được tạo ra từ công trình cấp hy hữu, chắc chắn sẽ có ích. Sau khi đăng bán, tốc độ bán có chậm hơn, nhưng vẫn có rất nhiều người mua. Sau 7 ngày hàn lưu, than củi gần như được sử dụng 24/24, hơn nữa, hiệu quả của nó cao hơn gỗ rất nhiều. Hai đơn vị gỗ, tổng cộng cháy được 2 tiếng, đổi lấy một đơn vị than củi có thể cháy được 3 tiếng, nhiệt độ lại cao hơn. Còn hai đơn vị gỗ cấp tốt có thể cháy được 6 tiếng, một đơn vị than củi cấp tốt cũng cháy được 6 tiếng, tuy thời gian cháy tương đương, nhưng nhiệt độ và hiệu quả của than củi tốt hơn. Mấy ngày gần đây, phần lớn người chơi đã nhận ra ưu điểm của than củi, họ đều đổi lấy than để dùng. Rất nhiều người thậm chí còn bắt đầu dùng than củi làm tiền tệ mới, lưu thông trên thị trường giao dịch. Những người có quyền trục chế tạo than củi như Tề Nguyên đều kiếm được rất nhiều. Đối với họ, Tề Nguyên chẳng khác nào cha đẻ. Nếu không có Tề Nguyên, dùng loa thế giới để quảng cáo than củi thì họ đã không thể bán chạy như vậy. Hạn chế duy nhất là hiệu suất làm việc của phòng làm việc, không thể chuyển hóa tất cả gỗ thành than củi ngay lập tức, mà phải chế tạo từng đơn vị một. Ngày thứ 8, tuyết vẫn rơi, trời vẫn tối đen. Hôm nay, Cao Hàm Chi chủ động gửi tin nhắn đến, nhưng nội dung lại khiến Tề Nguyên nhíu mày. Cao Hàm Chi, Tề Nguyên, bạn ta trong liên minh nói nếu ngươi đồng ý gia nhập, sau này có thể cung cấp muối mỏ cho ngươi, giá cả còn được giảm. Tề Nguyên cảm thấy bất lực, không biết Cao Hàm Chi bị rót thuốc mê gì. Mấy ngày nay, nàng cứ như bị tẩy não bởi những người bạn trong liên minh, cứ như thể đã gia nhập một tổ chức đa cấp nào đó. Hắn đã khuyên nàng vài lần, nói rằng phần lớn liên minh đều không đáng tin, không biết chừng sẽ có vấn đề, nhưng nàng dường như rất tin tưởng bạn bè của mình. Hai người còn cãi nhau vì chuyện này. Hiện tại, Tề Nguyên không muốn để ý đến nữa. Dù sao thì hắn cũng đã cung cấp thức ăn cho nàng đủ 7 ngày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về chuyện lọ dịch thôi hóa sinh trưởng thứ hai, nàng thà bán rẻ cho bạn bè cũng không muốn bán cho hắn, Tề Nguyên vẫn còn thấy khó chịu. Nếu họ muốn bán thì cứ báo giá, liên hệ với ta, Tề Nguyên qua loa trả lời. Mấy ngày gần đây, hắn cũng mua một ít gia vị trên thị trường giao dịch, muối, đường, tỏi, gừng, ớt đều có đủ. Tuy số lượng có hạn, nhưng vẫn có người có được những thứ này, ví dụ như những người có nơi ẩn náu gần biển hoặc gần rừng mía. Vài tỷ người chơi, thứ gì mà chẳng có. Chỉ là giá trị cao hay thấp mà thôi. Hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy cái tên màu đỏ của Tề Nguyên, rất nhiều người sẵn sàng giảm giá, thậm chí là cho không, chỉ để kết bạn với hắn. Tuy nhiên, Tề Nguyên đều từ chối. Hắn nói rằng mình không thiếu những thứ đó, cũng không muốn nợ ân tình. Còn chuyện nhận đồ mà không kết bạn ư, Tề Nguyên không muốn hủy hoại danh dự, sau này khó làm ăn. Cao Hàm Chi, Tề Nguyên, sao ngươi lại như vậy, người ta có lòng tốt mời ngươi gia nhập, mọi người cùng nhau sinh tồn trong liên minh chắc chắn sẽ tốt hơn là ngươi sinh tồn một mình. Nếu ta thấy không tốt thì đã không mời ngươi. Trước đây chúng ta thân thiết như vậy, sao ngươi không tin ta? Tề Nguyên không biết phải nói sao, hắn định tắt khung chat đi. Nhưng câu nói tiếp theo của Cao Hàm Chi đã thu hút sự chú ý của hắn. Nếu không phải ngươi là người chơi tên đỏ, họ đã không mời ngươi gia nhập. Nếu ngươi muốn, ta có thể liên lạc cho ngươi, để các ngươi gặp mặt nói chuyện. Tề Nguyên chợt cảnh giác, tên màu đỏ. Gặp mặt nói chuyện. Trong nháy mắt, Tề Nguyên dường như đã nắm bắt được điều gì đó. Những người này, phải chăng đang nhắm vào ta? Tề Nguyên lập tức hỏi, họ biết ta là người chơi tên đỏ sao? Ngươi đã nói gì với họ? Chuyện này đâu có gì bí mật. Ngươi đã dùng loa thế giới, rất nhiều người biết tên ngươi, liên minh của bọn họ có rất nhiều người, thực lực cũng rất mạnh, ta nghĩ ngươi có thể giao dịch với họ, vì vậy đã tiện thể quảng cáo giúp ngươi, Cao Hàm Chi nói. Nghe đến đây, Tề Nguyên càng thêm nhíu mày, cô gái này đúng là ngốc nghếch. Ngươi quảng cáo gì cho ta? Chủ yếu là than củi, các loại cây trồng cấp tốt, thuốc men. Họ nói có thể mua với giá cao, Cao Hàm Chi trả lời. Tề Nguyên hơi sững người, hình như đã hiểu ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cao Hàm Chi đột nhiên thay đổi tính cách, lại còn tin tưởng người lạ, tình huống này. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi trả lời, được rồi, ngươi liên hệ với họ đi, ta sẽ gặp mặt trực tiếp, địa điểm là ở nơi ẩn náu của ngươi. Thật sao? Được, để ta liên hệ với bọn họ, ngày mai được không? Giọng Cao Hàm Chi rõ ràng vui mừng hơn. Được, 8 giờ sáng mai. Ta sẽ dẫn theo một người bạn, nhớ dặn dò, không cần quá đông người, Tề Nguyên dặn dò. Yên tâm đi, họ đều là người tốt. Không có vấn đề gì đâu, Cao Hàm Chi tự tin đảm bảo. Tắt kênh trò chuyện với Cao Hàm Chi, Tề Nguyên với vẻ mặt nghiêm trọng, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, mở kênh trò chuyện riêng, gửi tin nhắn cho Tần Chấn Quân. Tề Nguyên, đại ca Tần, ngày mai ngươi có rảnh đi cùng ta một chuyến không? Không vấn đề gì, có chuyện gì vậy? Có người đang nhắm vào ta. Ngươi gặp nguy hiểm à? Được rồi, ta hiểu rồi, ngày mai gặp. 10 phút sau, Tề Nguyên mang theo một số quyển trục xuống tầng hầm. Đàn ong, lợn con thiết bối sơn chư, gà rừng đều đang sống bình yên ở đây. Trong đó, số lượng đàn ong hắc hổ đã tăng lên đáng kể. Trước đó, hắn đã mang trứng ong trong tổ đến phòng ấp trứng của Tần Chấn Quân để ấp, bây giờ chúng đã nở. Nhờ công trình cấp hy hữu, cho dù đang là hàn lưu, những con ong hắc hổ mới nở này vẫn rất khỏe mạnh, không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh. Hiện tại, đàn ong hắc hổ đã có hơn 500 con. Phần lớn là cấp phổ thông, chỉ có 2 con đạt đến cấp tốt. Ban đầu, Tề Nguyên định sẽ nâng cấp những con ong hắc hổ khác lên cấp tốt sau khi thời tiết ấm áp hơn, nhưng bây giờ hắn quyết định sẽ làm sớm hơn. Hắn lấy 3 quyển trục thăng cấp ra, trong đó có một quyển đã được sử dụng một lần. 8 luồng ánh sáng xuất hiện, bao phủ lấy 8 con ong hắc hổ khỏe mạnh nhất. Vài giây sau, 8 con ong hắc hổ to bằng nắm tay, cấp tốt, đang đậu trên cánh tay Tề Nguyên. Ong chúa hắc hổ phát hiện ra sự khác thường, lắc lư thân mình, bay đến. Nhìn thấy 8 con ong cấp tốt, nó giật nảy mình. Tuy nhiên, dù sao nó cũng là ong chúa, thực lực lại mạnh hơn nên nó cũng không hề sợ hãi. Thấy ong chúa hắc hổ bay ra, Tề Nguyên gọi nó đến, lấy quyển trục cấp ưu tú trong túi ra. Quyển trục thăng cấp cấp ưu tú. Trước đó, Tề Nguyên còn đang do dự không biết nên dùng quyển trục này, cho lợn con thiết bối sơn chư hay ong chúa hắc hổ. Cuối cùng hắn quyết định sẽ dùng cho ong chúa hắc hổ. Sức mạnh của ong chúa quyết định sức mạnh của cả đàn. Khi ong chúa đạt đến cấp ưu tú, những con ong hắc hổ khác cũng sẽ dễ dàng tăng sức mạnh hơn, sức mạnh tổng hợp của cả đàn cũng sẽ lớn hơn. Đồng thời, ong chúa hắc hổ cấp ưu tú cũng có thể chấn áp mười mấy con ong hắc hổ cấp tốt, tránh cho chúng tranh giành lẫn nhau, gây ảnh hưởng đến sự ổn định của đàn ong. Ánh sáng trắng bạc bao phủ lấy ong chúa hắc hổ. Lần này, quá trình đột phá này kéo dài hơn, cũng đau đớn hơn. Ong chúa hắc hổ đau đớn dãy giụa trong ánh sáng bạc. Một lượng lớn dịch màu nâu vàng chảy ra từ cơ thể nó, tiếng kêu the thé vang vọng khắp tầng hầm. Tề Nguyên lo lắng nhìn, không dám phát ra tiếng động, lặng lẽ chờ đợi quá trình đột phá kết thúc. 20 phút sau, một con ong hắc hổ to bằng nắm tay rơi xuống đất, trên người dính đầy dịch nhờn. Đó không phải là xác của ong chúa hắc hổ mà là lớp vỏ nó lột ra. Tề Nguyên mới biết, ong trưởng thành cũng có thể lột xác sao. Lúc này, ong chúa hắc hổ vừa được nâng cấp lên ưu tú đang bay lượn giữa không trung. Con ong chúa to bằng nắm tay đã lớn thành một con ong to bằng cái thớt, lớp vỏ màu đen trên người trở nên cứng cáp hơn, tỏa ra ánh sáng đen bóng. Ngòi ở đuôi dài đến mười mấy cm, có màu xanh sẫm, trông rất đáng sợ. Không biết ong chúa hắc hổ bây giờ mạnh đến mức nào, Tề Nguyên lẩm bẩm, lấy dao găm ra thử nghiệm. Hắn dùng dao găm cấp tốt chém vào lớp vỏ đen bóng của ong chúa hắc hổ. Choang, ong chúa hắc hổ không hề hấn gì, thậm chí còn không hề di chuyển. Lớp vỏ cứng thật, Tề Nguyên kinh ngạc, không ngờ sức mạnh của ong chúa hắc hổ cấp ưu tú lại tăng lên nhiều đến vậy. Với sức mạnh cấp tốt và dao găm cấp tốt, mà hắn không thể làm bị thương được ong chúa hắc hổ. Quan trọng nhất là, ong chúa hắc hổ không phải dựa vào thể chất để chiến đấu. Vũ khí lợi hại nhất của ong chúa hắc hổ là đàn ong hắc hổ và nọc độc của nó. Nhìn thấy sự thay đổi to lớn của ong chúa hắc hổ, cùng với khí thế mạnh mẽ của nó, những con ong hắc hổ cấp tốt khác lập tức cụp đuôi, ngoan ngoãn đi theo ong chúa. Nhìn chín con ong hắc hổ cấp tốt và ong chúa hắc hổ cấp ưu tú, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy an toàn hơn. Cứ chờ đến ngày mai xem tình hình thế nào, hắn thầm nghĩ. Một đêm bình yên trôi qua, Tề Nguyên vẫn duy trì nhịp sinh hoạt bình thường, không thay đổi. 7 giờ rưỡi sáng, Tần Chấn Quân đến nơi ẩn náu của Tề Nguyên thông qua trận pháp dịch chuyển. Hai người trò chuyện vui vẻ, sau đó nhanh chóng bàn đến những việc cần làm hôm nay. Tề Nguyên, đối phương đang nhắm vào ngươi sao? Tần Chấn Quân hỏi. Tề Nguyên gật đầu, chắc vậy, họ thông qua một người bạn của ta, chắc hẳn đã biết một số thông tin về ta, nhưng không rõ thực lực của ta. Tần Chấn Quân gật đầu, ngay sau đó lại nhíu mày, Tề Nguyên, thực lực của ngươi. Ha ha, không ngờ lại bị đại ca Tần phát hiện. Tề Nguyên cười lớn, nắm chặt tay. Xem ra ngươi giấu nghề đấy. Thế mà thực lực lại tăng nhanh như vậy, còn mạnh hơn cả ta sao? Tần Chấn Quân vừa cười mắng vừa kinh ngạc trong lòng. Hắn biết rõ việc nâng cao thực lực khó khăn đến mức nào, cần phải rèn luyện lâu dài, cùng với việc bổ sung một lượng lớn thức ăn chất lượng cao. Tề Nguyên cười nói, đại ca Tần, ta biết rõ thực lực của ngươi, tuy thể chất của ta đã được cải thiện, nhưng sức chiến đấu gần như bằng không, không thể so với ngươi được. Sức chiến đấu gần như bằng không. Tần Chấn Quân nghi ngờ nhìn Tề Nguyên, sau đó quay đầu nhìn cọc gỗ chi chít vết dao, vết tên trong phòng khách, hắn không tin lắm. Tần Chấn Quân không hỏi nhiều mà hỏi sang chuyện khác, hai chúng ta cứ thế đi ạ. Cứ đi thẳng thôi, với sức mạnh của chúng ta, chắc chắn có thể dễ dàng đối phó với họ. Tề Nguyên vừa nói chắc nịch vừa cầm một chiếc ba lô lên. Tần Chấn Quân thấy vậy, không khỏi méo mặt, vẻ mặt bình tĩnh hiếm khi có chút cạn lời. Tề Nguyên, người mang theo ba lô làm gì? Hắn hỏi. Tề Nguyên ngẩn người, nói, mang theo một ít quà. Tần Chấn Quân gãi đầu, bất đắc dĩ nói, Tề Nguyên, ngươi đừng có giấu nữa. Nói rồi, Tần Chấn Quân cũng lấy từ trong áo khoác ra một chiếc ba lô, giống hệt như của Tề Nguyên. Tề Nguyên nhíu mày, hóa ra ngươi cũng chuẩn bị sẵn rồi. 2 phút sau. Đại ca Tần, sao ngươi lại lén mang theo cả đầu heo? Tề Nguyên hỏi, hả, con lợn thiết bối sơn chư này cũng là cấp tốt sao? Sao ngươi lại mang theo nhiều ong hắc hổ vậy? Để đề phòng bất chắc. 9 con ong hắc hổ này sao lại to vậy? Cấp tốt à? Vừa mới được nâng cấp, yếu lắm. Cái này của ngươi là gì vậy? Gia vị sao? À, đây là tùng lân phấn, chỉ có tác dụng với những con dưới cấp tốt, có thể khiến dã thú cấp phổ thông bị tê liệt trong vài giây. À, đừng quan tâm đến ta, con này là ong chúa hắc hổ. Cấp ưu tú, thực lực cũng tạm ổn, dẫn nó ra ngoài cho biết. Tần Chấn Quân méo mặt, cấp ưu tú cho biết. À đúng rồi, đại ca Tần, cái này là gì vậy? Tề Nguyên chỉ vào chiếc ba lô không gian của Tần Chấn Quân. À bom cấp ưu tú, dùng để bắn pháo hoa. Thế cái này của ngươi là gì? À, đây là quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp. Để làm gì? Cướp nhà. Khốn kiếp. Trong nơi ẩn náu của Cao Hàm Chi. Bằng ca, mọi người đang làm gì vậy? Cao Hàm Chi nhìn hơn 10 người trong nơi ẩn náu đang tìm chỗ trốn, dưới gầm giường, sau lò sưởi, trong phòng làm việc, phòng bếp. Thấy vậy, Cao Hàm Chi càng thêm bất an, có chút tức giận nói, bằng ca, không phải đã nói là chỉ có một người đến sao? Một nam tử dáng người cân đối, tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt ưa nhìn, khóe miệng mỉm cười, nói, Hàm Chi, dù sao đây cũng là nơi ẩn náu của ngươi, nhỡ đâu bọn họ ra tay với ngươi thì sao? Cũng nên đề phòng chứ. Hắn là bằng hữu của ta. Quan hệ rất tốt, Cao Hàm Chi có vẻ hơi do dự. Có thể tốt bằng chúng ta sao? Chúng ta là một liên minh, là người một nhà, chúng ta hại ngươi làm gì? Đúng vậy, đúng vậy, Hàm Chi, cứ nghe lời bằng ca đi. Chúng ta đều là người một nhà, là những người thân thiết nhất. Một nữ tử tóc ngắn bên cạnh ôm vai Cao Hàm Chi, dịu dàng nói. Hơn nữa, hắn chỉ là bạn học của ngươi thôi. Biết người biết mặt không biết lòng, hắn tốt bụng đưa ngươi đồ ăn cấp tốt như vậy. Ai mà biết hắn có ý đồ gì? Ngươi có biết thức ăn cấp tốt giờ quý giá thế nào không? Nữ tử tiếp tục khuyên nhủ. Nếu không có ý gì với ngươi thì hắn quan tâm đến ngươi như vậy làm gì? Chắc là lúc trước, khi mới đến thế giới mê vụ, vì quá sợ hãi, quá cô đơn nên ngươi mới bị sự quan tâm của hắn làm cho mở mắt. Tỉ tình, chắc là... Không cần nói nhiều nữa, dù sao thì hắn cũng là người chơi tên đỏ. Chúng ta phải chuẩn bị chứ, nhỡ đâu hắn có ý đồ gì với chúng ta thì sao? Đúng vậy, chúng ta chỉ là đang tự bảo vệ mình thôi. Hàm Chi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Với mối quan hệ của chúng ta, ngươi còn không tin tưởng bọn ta sao? Vậy thôi được. 8 giờ, Tề Nguyên và Tần Chấn Quân sử dụng quyển trục dịch chuyển, đến nơi ẩn náu của Cao Hàm Chi. Để tránh bị lọt hố, Tề Nguyên cẩn thận nhét ong chúa hắc hổ vào trong ngực, để phòng bất chắc. Cho dù dưới đất có bẫy, hắn cũng có thể dùng ong chúa hắc hổ để đỡ. Còn những thứ khác, cho dù là trông, bẫy độc, thậm chí là 800 đao phủ mai phục, hắn cũng có thượng tướng ong chúa hắc hổ, đủ để lấy một địch trăm. Một phút sau, hai người đến nơi an toàn, tốc độ dịch chuyển của quyển trục dịch chuyển chậm hơn nhiều so với trận pháp dịch chuyển của quyển trục đồng minh, chất lượng khác biệt rất lớn. Trước mắt họ là phòng khách tối tăm của một nơi ẩn náu, bên trong rất đơn sơ. Ngay cả những công trình cơ bản cũng chỉ có phòng khách, phòng bếp, phòng làm việc và một nhà vệ sinh. Tuy đơn sơ, nhưng nhìn chung cũng khá sạch sẽ. Trên bàn trong phòng khách đã có ba người ngồi sẵn, một nam tử mặt mũi ưa nhìn, một nữ tử tóc ngắn và Cao Hàm Chi. Thấy Tề Nguyên đến, Cao Hàm Chi rất vui mừng, trên mặt lộ rõ vẻ phấn khởi. Nàng rất biết ơn Tề Nguyên, nên cũng mong muốn lôi kéo người bạn này vào đại gia đình liên minh. Tề Nguyên đảo mắt nhìn quanh, không để ý đến ánh mắt của Cao Hàm Chi. Tần Chấn Quân với ánh mắt sâu thẳm, cẩn thận quan sát mọi thứ trong nơi ẩn náu, từng chi tiết một. Sau khi xem xét một lượt, sắc mặt hắn có vẻ thoải mái hơn, thầm nghĩ, một lũ nhóc con. Tề Nguyên vẫn bình tĩnh, lặng lẽ ngồi vào bàn, đối diện với người đàn ông kia. Ngươi là Tề Nguyên à? Người đàn ông với giọng nói the thé, nở nụ cười nhạt. Phải, là ta. Ta là Lưu Chí Bằng, rất vui được gặp ngươi, tiểu huynh đệ Tề Nguyên, Lưu Chí Bằng mỉm cười nói. Tề Nguyên nhíu mày, hắn cứ tưởng đối phương sẽ giả vờ, không ngờ người này lại không hề che giấu, hắn tự tin đến vậy sao? Lưu Chí Bằng, không phải ngươi muốn nói chuyện với ta sao? Nói đi, ngươi muốn nói gì? Tề Nguyên lạnh nhạt đáp, Lưu Chí Bằng nhướng mày, nói, nghe nói ngươi trồng rất nhiều loại cây cấp tốt, còn có cả lúa mì, gạo. Tề Nguyên không trả lời mà nhìn Cao Hàm Chi, thấy nàng né tránh ánh mắt, hắn lạnh lùng nói, đúng vậy, nhưng người nói sai một chút. Lúa là cấp ưu tú. Nghe vậy, trong mắt Lưu Chí Bằng lóe lên vẻ tham lam, hắn chế nhạo, ta có thể đồng ý cho ngươi gia nhập liên minh, nhưng ngươi phải giao những cây trồng này ra, liên minh sẽ chăm sóc chúng, đến lúc đó sẽ chia cho ngươi. Tề Nguyên nhướng mày, hiểu ra, người này, hoàn toàn không có ý định nói chuyện tử tế, chỉ muốn khiêu khích hắn. Ngươi không muốn nói chuyện đàng hoàng à? Tề Nguyên lạnh lùng nói, nhưng khóe miệng lại mỉm cười. Không, không, không, Lưu Chí Bằng lắc ngón tay, nói với giọng điệu thâm trầm. Câu nói vừa rồi là câu nói chân thành nhất của ta đấy. Tề Nguyên lắc đầu, ta nghĩ, ngươi sẽ còn nói ra những lời chân thành hơn nữa. Lưu Chí Bằng không để ý, cười lạnh, ví dụ như. Bạn gái ngươi bị chơi đến mức giống như bánh đầu nát. Lưu Chí Bằng, ngươi đang nói gì vậy? Cao Hàm Chi nghe thấy những lời này, càng lúc càng cảm thấy không ổn, nàng tức giận quát. Lưu Chí Bằng lạnh lùng quát, nó đã gặp chuyện, ngươi còn tưởng ta sẽ nương tay sao? Đợi đến tối nay, xem ta có chơi chết ngươi không? Tề Nguyên nhướng mày, không ngờ hắn lại lật mặt nhanh như vậy, hắn không sợ họ dùng quyển trục dịch chuyển để chạy trốn sao? Như nhìn ra sự nghi ngờ của Tề Nguyên, Lưu Chí Bằng cười lạnh, ngươi nghĩ ta sẽ lo lắng các ngươi chạy trốn sao? Hắc hắc, từ khi các ngươi đến nơi ẩn náu này, đừng hòng thoát ra được. Tề Nguyên như hiểu ra, lấy quyển trục dịch chuyển trong ngực ra. Quyển trục dịch chuyển có thể sử dụng nhiều lần, vì vậy sau khi dịch chuyển đến đây, hắn có thể dùng nó để dịch chuyển về nơi ẩn náu của mình. Tuy nhiên, lúc này, quyển trục dịch chuyển trong tay Tề Nguyên lại không thể sử dụng được. Tần Chấn Quân cũng lấy quyển trục dịch chuyển ra, cũng không thể sử dụng. Ha ha ha, kỳ lạ à. Đừng tưởng chỉ có người chơi cấp S, tên màu đỏ như các ngươi mới có đạo cụ xịn, viên cấm không thạch này không hề thua kém bất kỳ đạo cụ nào đâu. Lưu Chí Bằng xé bỏ lớp mặt nạ, cười lớn. Cao Hàm Chi bị đánh ngã xuống đất, mặt mày đầy vẻ kinh hãi, quay sang nhìn Triệu Tình, tỉ tình. Triệu Tình bất đắc dĩ, đừng nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi, tối nay hầu hạ bằng ca cho tốt, những ngày tháng sau này có khi còn dễ chịu hơn, nếu bị đuổi ra ngoài, với tình hình hiện tại của người chơi, không chết cũng bị lột da. Các ngươi, Cao Hàm Chi lắp bắp. Tề Nguyên vẫn bình tĩnh, hỏi, ngươi tự tin đến vậy, có thể giải quyết được hai chúng ta sao? Thử xem chẳng phải sẽ biết, Lưu Chí Bằng nói. Vừa dứt lời, từ khắp nơi trong nhà, hơn 10 người đàn ông lực lưỡng bước ra, bao vây Tề Nguyên và Tần Chấn Quân. Tề Nguyên không hề bất ngờ, cười lạnh, quả nhiên là có mai phục. Có cần phải khua chiêng gõ trống không? Lưu Chí Bằng cũng cười lạnh, ngươi tự tin quá đấy. Lên hết cho ta, trói hắn lại. Hơn 10 người nghe lệnh, cầm dao găm xông lên. Tuy nhiên, chưa kịp để dao chạm vào người, Tần Chấn Quân đã chắn phía trước, một đao chém đứt lưỡi dao của đối phương. Dao của hắn là cấp ưu tú. Tần Chấn Quân không muốn dây dưa thêm nữa, hắn vung dao chém thẳng vào người đối phương. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Chỉ nghe thấy tiếng ầm, người đàn ông kia bị đánh bay ra xa, đập vào tường phía sau, nhưng cơ thể hắn lại không hề hấn gì. Tần Chấn Quân biến sắc, thầm nghĩ, áo giáp. Không, không đúng, áo giáp bằng đá. Tần Chấn Quân tinh thông đao pháp, hắn biết rõ mình vừa chém trúng thứ gì, đó là một loại áo giáp cứng như đá. Tề Nguyên cũng rất ngạc nhiên, không ngờ những người này lại có chút thực lực. Lưu Chí Bằng lạnh lùng nói, các ngươi tưởng ta không biết sao, thức ăn cấp tốt có thể tăng cường thể chất, chắc hẳn các ngươi đã ăn không ít. Thế mà lại có sức mạnh lớn đến vậy, nhưng không sao, dù sao thì các ngươi cũng phải chết. Người bị đánh ngã xuống đất tuy tạm thời mất khả năng di chuyển, nhưng không bị thương nặng. Những người khác thấy vậy, biết rằng hai người họ không thể gây sát thương cho họ, cũng không còn sợ hãi nữa, tiếp tục xông lên. Tần Chấn Quân lùi về phía Tề Nguyên, ghé sát tai hắn, thấp giọng nói, cứ giết, ta sẽ khống chế lực, trong ba lô là bảo bối, dùng đàn ong. Tề Nguyên nhíu mày, lặng lẽ gật đầu. Hắn tiện tay cầm lấy chiếc ba lô sau lưng, kéo khóa, hàng trăm con ong hắc hổ to lớn bay ra. Những người đang định vung dao chém Tề Nguyên lập tức bị cảnh tượng này dọa cho sợ hãi. Cái gì vậy? Côn trùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vũ khí của hai người bị ép phải thu lại, bắt đầu xua đuổi đàn ong đang lao đến. Dưới sự chỉ huy của ong chúa hắc hổ, 9 con ong hắc hổ cấp tốt cũng gia nhập cuộc chiến, nhanh chóng chiếm ưu thế. Ở một góc khuất không ai chú ý, Tần Chấn Quân lặng lẽ rắc thứ bột trắng mịn, nhanh chóng tản ra. Lưu Chí Bằng thấy vậy, sợ hãi hét lớn, mặc áo giáp đất sét vào, các ngươi sợ gì, giết chúng đi. Tuy nhiên, họ không còn thời gian để phản ứng nữa, chỉ trong 1-2 phút do dự, nọc ong và tùng lân phấn đồng thời phát tác, hai loại độc tố này theo mạch máu, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Với thể chất cấp phổ thông, họ không thể chống đỡ được bao lâu. Chỉ trong vài phút, hơn 10 người đã ngã gục xuống đất, không thể cử động. Những vết thương do ong hắc hổ đốt bắt đầu chuyển sang màu trắng bệch, có dấu hiệu thối rữa. Lưu Chí Bằng thấy vậy, sợ hãi hét lên, ngươi, các ngươi đừng đến đây. Tuy hắn không vận động mạnh, nhưng vì quá căng thẳng, tuần hoàn máu tăng nhanh, hắn cũng trúng độc tùng lân phấn, toàn thân tê liệt, ngã xuống đất. Tề Nguyên bĩu môi, họ đúng là có chuẩn bị, nhưng rõ ràng là chưa đủ. Lưu Chí Bằng, giờ thì ngươi có thể nói kế hoạch của các ngươi rồi chứ? Vì sao lại muốn đối phó với ta? Ta có quen biết các ngươi đâu? Tề Nguyên nhìn Lưu Chí Bằng đang nằm dưới đất, bình tĩnh nói. Sau khi vượt qua cơn hoảng sợ ban đầu, Lưu Chí Bằng bình tĩnh lại, hắn thở hổn hển nói, hôm nay Lưu Mỗ nhận thua. Huynh đệ, tha cho ta một mạng, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Tề Nguyên nhíu mày, ấn mặt Lưu Chí Bằng xuống đất, răng cửa hắn va vào nền đá, lạnh lùng nói, ta hỏi gì, ngươi không nghe rõ sao? Đại ca, đừng, một cước dẫm lên gáy, hai hàm răng của Lưu Chí Bằng đập mạnh xuống nền đá, răng gãy khỏi lợi, tiếng va chạm trầm đục xen lẫn tiếng răng vỡ vụn, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi cùng với mấy chiếc răng gãy rơi xuống đất. Vì chúng phải tùng lân phấn, Lưu Chí Bằng chỉ có thể kêu gào thảm thiết, cơ thể không thể cử động. Cơn đau dữ dội khiến hai mắt hắn trợn trừng, nước mắt chảy ra không ngừng. Tần Chấn Quân thấy vậy, không nhịn được lên tiếng, Tề Nguyên, ngươi làm vậy không đúng. Phải đè đầu ra, đập thẳng xuống đất, dễ gây tắc nghẽn đường hô hấp, chết ngạt thì không hay đâu. Tề Nguyên ngẩn người, gãi đầu, ặc, ta xem trên TV học được, không có kinh nghiệm. Không sao, ai cũng có lần đầu, bên kia còn mười mấy người nữa mà. Mười mấy người đang bị tê liệt sau lưng đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhất là Triệu Tình, sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy. Ánh mắt Tề Nguyên lướt qua, vừa vặn chạm phải ánh mắt sợ hãi của Triệu Tình. Tuy nàng lập tức cúi đầu xuống, nhưng vẫn bị Tề Nguyên chú ý. Hắn túm lấy cổ áo Triệu Tình, kéo nàng đến bên cạnh Lưu Chí Bằng, ấn khuôn mặt xinh đẹp của nàng vào vũng máu. Đại ca, ta nói, không muốn, ta nói, đại ca. Triệu Tình sợ hãi, vừa khóc vừa nói. Đừng vội, trước tiên phải làm đúng tư thế đã. Nào, đặt răng lên trên đá. Không muốn, đại ca, ta sai rồi, tha cho ta, van cầu ngươi. thấy đã dọa nàng ta đủ rồi, Tề Nguyên mới buông ra, lạnh lùng nói, vậy thì nói đi, kế hoạch của các ngươi là gì? Dưới sự uy hiếp của Tề Nguyên, Triệu Tình kể hết toàn bộ quá trình phạm tội. Nghe xong, Tề Nguyên mới hiểu rõ toàn bộ sự việc, nhóm người do Lưu Chí Bằng cầm đầu, ở thế giới văn minh, là những kẻ chuyên lừa đảo, rất am hiểu tâm lý con người. Đến thế giới mê vụ, do người chơi bị áp lực bởi sự sinh tồn, phòng tuyến tâm lý yếu ớt nên càng dễ bị dụ dỗ. Đặc biệt là những cô gái trẻ tuổi, trong sự cô đơn và sợ hãi, chỉ cần được dẫn dắt, họ sẽ rất dễ bị lừa gạt. Vì vậy, Lưu Chí Bằng đã lập ra một kế hoạch, chuyên làm những chuyện như vậy. Triệu Tình, mang dáng vẻ ôn nhu của một tỷ tỷ, ban đầu tiếp cận bằng cách bán các loại vật phẩm như muối ăn, từ đó dần tạo dựng quan hệ với những cô gái trẻ tuổi. Mỗi ngày, nàng dùng sự quan tâm và những lời trò chuyện nhẹ nhàng để làm thân. Đợi đến khi mối quan hệ càng lúc càng khăng khít, Triệu Tình bắt đầu dẫn dắt họ gia nhập cái gọi là liên minh. Với phương pháp gần như tẩy não, nàng gieo vào trong đầu họ tư tưởng, liên minh chính là gia đình, minh hữu chính là người nhà. Cùng lúc, bọn họ còn dày công tạo dựng một không khí hòa thuận, hỗ trợ, ấm áp, khiến tâm lý phòng bị của các cô gái hoàn toàn bị phá vỡ. Cuối cùng, những người này cam tâm tình nguyện một lòng phục vụ liên minh. Nhiều lần, bọn họ lợi dụng sự tin tưởng này, để dùng giá cực thấp thu mua lại những tài nguyên quý giá hoặc đạo cụ, mà các cô gái vất vả thu thập được. Lý do? Chỉ vỏn vẹn một câu, chúng ta là người nhà, là minh hữu. Nghe đến đây, sắc mặt Cao Hàm Chi càng lúc càng tái nhợt. Triệu Tình lại tiếp tục, giọng nói mang theo sự bất lực. Năm đó, khi Hàn Lưu kéo đến và hệ thống bắt đầu bình xét cấp bậc, số lượng truyền tống quyển trục xuất hiện ngày càng nhiều. Lưu Chí Bằng dã tâm càng ngày càng lớn. Hắn bắt đầu hẹn gặp mặt các nữ nhân trong liên minh. Bọn họ rất tín nhiệm Lưu Chí Bằng, nên rất dễ dàng bị dẫn đến nơi ẩn náu của hắn. Tại đó, hắn cưỡng ép giữ họ lại. Dần dần, Lưu Chí Bằng nhận ra việc lừa gạt nữ nhân, để lấy vật tư thực sự chẳng thu được bao nhiêu. Hắn liền đổi sang nghề nghiệp khác. Hắn dụ dỗ tất cả nữ nhân trong liên minh, những người đã bị tẩy não triệt để, lừa họ đến nơi ẩn náu của mình. Sau đó, hắn khống chế toàn bộ, biến họ thành công cụ cho việc kinh doanh da thịt. Vì hắn chọn những cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp và ngây thơ nên làm ăn rất phát đạt. Sau này, khi tìm kiếm mục tiêu trên thị trường giao dịch, ta đã để ý đến Cao Hàm Chi, tiếp cận nàng bằng cách bán muối mỏ. Sau đó, mỗi ngày ta đều trò chuyện với nàng, quan tâm nàng, chia sẻ thức ăn. Nhưng lúc này, chúng ta phát hiện, trong số thức ăn của nàng, thường xuyên có đồ ăn cấp tốt, Triệu Tình kể. Ta thấy có gì đó không đúng nên đã thăm dò nàng trong lúc trò chuyện, sau đó mới biết nàng có một người bạn là người chơi tên Đỏ, là bạn học cũ của nàng. Ban đầu, chúng ta không định ra tay với ngươi mà muốn hợp tác, nhưng sau khi nói chuyện, phát hiện ngươi chỉ trồng trọt và bán thuốc, không có thực lực mạnh, bản thân ngươi cũng chỉ là một người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp, chắc chắn không có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, Lưu Chí Bằng mới nảy sinh ý định cướp đoạt nơi ẩn náu của ngươi. Vì thế, sau đó, chúng ta đã thay đổi cách đối xử với Cao Hàm Chi, không đưa nàng về nơi ẩn náu, mà để nàng tiếp tục liên lạc với ngươi, cố gắng để ngươi gia nhập liên minh. Tuy nhiên, ngươi cũng biết, cách này đã thất bại, ngươi không chịu gia nhập. Lưu Chí Bằng cũng nghĩ đến việc ngươi là người chơi tên Đỏ, chắc chắn rất thông minh, khó có thể tẩy não được ngươi. Vì vậy hắn đã nghĩ đến việc trực tiếp khống chế ngươi, dùng quyển trục dịch chuyển để chiếm lấy nơi ẩn náu của ngươi. Sau đó, chính là kế hoạch này. Sau khi chân tướng được phơi bày, Tề Nguyên cũng đã hiểu rõ nguyên nhân. Cao Hàm Chi nghe thấy toàn bộ câu chuyện, khuôn mặt vốn đã trắng bệch càng thêm tái nhợt, gần như không còn chút máu. Tẩy não, lừa gạt, dụ dỗ, khống chế, tiếp khách. Vô số ký ức ùa về, từ ngày đầu tiên quen biết Triệu Tình đến nay, mọi chuyện đều hiện lên rõ ràng trong đầu nàng. Tất cả những chi tiết bất thường mà trước đây nàng không để ý, giờ phút này đều bị phóng đại. Giấc mộng đẹp mà nàng từng vẽ ra đã hoàn toàn tan vỡ. Nàng không dám tưởng tượng, nếu họ không phải muốn đối phó với Tề Nguyên, không lừa nàng đến nơi ẩn náu thì kết cục của nàng sẽ ra sao? Nàng tự hỏi, với tâm trạng lúc đó, nếu Triệu Tình và Lưu Chí Bằng mời nàng đến chơi, liệu nàng có từ chối không? Càng nghĩ, mồ hôi lạnh càng túa ra, ướt đẫm lưng nàng, cơn gió lạnh thổi qua, khiến nàng run rẩy. Tề Nguyên không quan tâm đến Cao Hàm Chi nữa, hắn hứng thú với tài sản của Lưu Chí Bằng hơn. Nhìn Lưu Chí Bằng đang nằm dưới đất như chó chết, ánh mắt Tề Nguyên không hề có chút thương hại nào. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của Lưu Chí Bằng, lạnh lùng nói, tự dẫn đường, hay là để chúng ta mời? Lần này, Lưu Chí Bằng dường như biết mình chắc chắn phải chết. Hắn không cầu xin tha thứ mà trở nên cứng đầu một cách kỳ lạ. Hôm nay ta thua, ta cũng biết rõ ngươi là ai. Hôm nay chắc chắn ngươi sẽ không tha cho ta. Có giỏi thì ngươi cứ giết ta, dù sao đời này ta cũng không lỗ. Còn nữa, bạn gái ngươi ngon thật đấy. Tuy nàng ta không đến nơi ẩn náu của ta, nhưng không có nghĩa là ta không đến nơi ẩn náu của nàng ta qua đêm. Ha ha ha. Tần Chấn Quân nghe thấy Lưu Chí Bằng sỉ nhục Tề Nguyên như vậy, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, cầm đao lên định xử lý hắn. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tề Nguyên đã nhanh tay ngăn cản. Tề Nguyên, không cần phải nói nhảm với hắn nữa, loại người này, Tần Chấn Quân nói. Tề Nguyên không đợi Tần Chấn Quân nói xong, kéo áo Lưu Chí Bằng ra, bình tĩnh nói, đừng mắc lừa. Ngực hắn có thuốc độc, nếu chém vào, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Tần Chấn Quân nheo mắt, nhìn vào ngực Lưu Chí Bằng. Quả nhiên có một túi bột màu tím nhạt được buộc ở đó, nếu bị dao chém trúng, nó sẽ phát tán ra. Hắn thầm may mắn, đồng thời nhìn Tề Nguyên với ánh mắt biết ơn. Hắn đã không chú ý đến chi tiết này. Tề Nguyên vỗ mặt Lưu Chí Bằng, ngươi nghĩ những lời này có thể chọc giận ta sao? Nó chỉ khiến ngươi lộ ra sơ hở mà thôi, lên đường đi. Vừa dứt lời, ong chúa hắc hổ bay ra từ ngực Tề Nguyên. Ngòi độc dài 10 cm đâm xuyên qua đỉnh đầu Lưu Chí Bằng, như đâm xuyên qua một miếng đậu phụ, chui tọt vào trong. Sau tiếng hét thảm thiết của Lưu Chí Bằng, cơ thể hắn hoàn toàn bất động. Mười mấy người đàn ông còn lại cũng bị xử lý bằng cách tương tự. Ong chúa hắc hổ ra tay vừa nhanh chóng vừa an toàn. Tề Nguyên thu thập tất cả quyển trục dịch chuyển trên người họ, đồng thời tìm thấy một viên đá mờ mờ trong tủ bát ở phòng bếp, chính là cấm không thạch. Sau khi cất cấm không thạch vào ba lô không gian, quyển trục dịch chuyển trong tay hắn lại có thể sử dụng được. Đại ca Tần, tiếp theo là đến lúc thu hoạch rồi. Tề Nguyên và Tần Chấn Quân kiểm tra từng người trong số mười mấy người ở nơi ẩn náu, lấy hết những thứ hữu dụng, ngoại trừ Lưu Chí Bằng, tài sản của những người còn lại không nhiều, chỉ ở mức trung bình khá. Cộng tất cả lại, họ cũng chỉ tìm được một ít vật phẩm cấp phổ thông, vật phẩm cấp tốt thì rất ít, chỉ có 8 quyển trục dịch chuyển, họ đã dùng gần hết trong quá trình dịch chuyển đến đây. Tuy nhiên, họ lại tìm được rất nhiều thức ăn và vật phẩm giữ ấm, tuy chất lượng không tốt lắm, phần lớn là cấp phổ thông. Chỉ có nơi ẩn náu của Lưu Chí Bằng là có nhiều đồ, họ tìm thấy rất nhiều tài nguyên quý giá. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Tề Nguyên không khỏi ngạc nhiên trước số tài sản của Lưu Chí Bằng. Trong số những vật phẩm cấp phổ thông, ngoại trừ những thứ vô dụng, rác rưởi, đã qua sử dụng thì số còn lại vẫn rất nhiều. Trước tiên là vật phẩm cấp phổ thông. Có băng dán cá nhân, ô, túi ngủ, bấm móng tay, bình nước nóng, bật lửa, lưới đánh cá, khăn mặt da hươu cùng với gần 30 cân khoai lang, quả mọng, khoai tây. Còn có nệm, chăn, chăn lông. Trong số những vật phẩm cấp tốt, họ tìm thấy một số quyển trục chế tạo ghế, quyển trục chế tạo bồn gỗ, quyển trục chế tạo khăn tay. Còn có 300 đơn vị than củi cấp tốt, hơn 500 gỗ và khoáng thạch cấp tốt, 12 hộp thịt, 2 đôi giày đi tuyết cùng rất nhiều vật phẩm linh tinh khác. Tề Nguyên không xem kỹ, những vật phẩm cấp tốt thực sự có giá trị là 12 quyển trục dịch chuyển, 5 quyển trục di chuyển nơi ẩn náu. Một quyển trục xua đuổi dã thú, một túi thuốc diệt côn trùng, một cây dây leo. Phần lớn những thứ này đều được lừa từ những cô gái. Trong mắt người thường, đây là những vật tư rất phong phú. Ngoài dự kiến, Tề Nguyên còn tìm thấy vật phẩm cấp ưu tú. Tên, quyển trục chế tạo mồi câu cấp ưu tú. Công dụng, mồi câu mà các loài dã thú dưới nước yêu thích, có khả năng cao câu được cá chất lượng tốt. Tên, quyển trục tài nguyên mỏ muối cấp ưu tú. Công dụng, mỏ muối đặc biệt, bổ sung một lượng lớn nguyên tố vi lượng cho cơ thể. Tăng cường sức đề kháng, có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm. Mỗi ngày sản xuất 1 cân, khai thác quá mức sẽ dẫn đến cạn kiệt tài nguyên. 2 đạo cụ này có lẽ là được lấy từ phần thưởng xếp hạng, chất lượng đều rất tốt. Ngoài ra, trong phòng làm việc, họ còn phát hiện một đống bùn màu nâu vàng, giống với áo giáp mà họ đang mặc. Tên, tụ bùn cấp tốt. Công dụng, một loại bùn đặc biệt, cần được giữ ẩm bằng nước cấp tốt trở lên, sau khi tạo hình sẽ rất cứng, có khả năng phòng thủ, chống va đập, chống rung tốt. Thì ra là vậy. Tần Chấn Quân sờ sờ tụ bùn, rất hứng thú với nó. Ta đã nói, làm sao người thường có thể chịu được một đao của ta, thì ra là nhờ có bảo bối này. Tề Nguyên suy nghĩ rồi nói, đại ca Tần, dùng quyển trục dò tìm dã thú xem thử, loại bùn này rất có thể là tài nguyên ngoài tự nhiên. Được, Tần Chấn Quân sáng mắt, lấy quyển trục dò tìm dã thú ra xem. Gần nơi ẩn náu của Lưu Chí Bằng có rất ít dã thú, thậm chí ngay cả thực vật cũng rất ít, chủ yếu là đá, cát, bùn. Tần Chấn Quân phân tích, vật tư sinh tồn ở đây khá ít, nhưng có rất nhiều khoáng thạch, chỉ là không nhìn rõ cấp bậc cụ thể. Lúc này, một giọng nói trong trẻo xen lẫn chút khàn khàn vang lên, số bùn này là được đào từ bên ngoài. Tề Nguyên quay đầu lại, là một cô gái khoảng 25, 26 tuổi. Trong nơi ẩn náu của Lưu Chí Bằng, ngoài các loại tài nguyên, họ còn tìm thấy 6 cô gái trẻ tuổi, từ 18 đến 27 tuổi, ngoại hình xinh đẹp, trên người đầy vết thương lớn nhỏ. Những người này đều bị Lưu Chí Bằng lừa đến đây. Tuy ban đầu bị tẩy não, nhưng sau khi bị lừa đến nơi ẩn náu, phải chịu đựng những trận đòn tra tấn, nhục nhã, họ đã tỉnh ngộ. Người biết vị trí cụ thể sao? Tề Nguyên hỏi. Cô gái lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Tề Nguyên nhận ra sự sợ hãi của nàng, an ủi, đừng sợ, cứ nói những gì ngươi biết, nói sai cũng không sao. Ta không biết vị trí cụ thể, nhưng chắc là ở phía nam nơi ẩn náu. Hắn thường mang về một loại đá màu nâu vàng, hòa tan với nước là có thể tạo ra loại bùn này. Cô gái nấp trong góc, nói với giọng yếu ớt. Tề Nguyên nghe xong, gật đầu, vậy thì không thành vấn đề, đúng là tài nguyên ngoài tự nhiên. Đại ca Tần, ngươi thấy tụ bùn này có giá trị không? Rất có giá trị, Tần Chấn Quân không chút do dự trả lời. Người bình thường mặc áo giáp làm từ tụ bùn gần, như có thể chống đỡ được đòn tấn công của dã thú cấp tốt. Ngay cả ta cũng khó có thể chém thủng. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tề Nguyên quyết định, vậy thì không thể bỏ nơi ẩn náu này được. Tề Nguyên lấy quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp ra, sử dụng cho nơi ẩn náu của Lưu Chí Bằng. Thông thường, sau khi người chơi chết, những người khác sẽ không thể dịch chuyển đến nơi ẩn náu của họ. Tuy nhiên, nhóm người này đã sử dụng quyển trục dịch chuyển để đến nơi ẩn náu của Cao Hàm Chi. Quyển trục dịch chuyển của họ vẫn còn một lần sử dụng để quay về. Vì vậy sau khi họ chết, Tề Nguyên mới có thể đến nơi ẩn náu của họ để thu dọn. Nếu Tề Nguyên sử dụng quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp để chiếm lấy nơi ẩn náu này, nó sẽ có chủ nhân mới. Sau khi quyển trục được sử dụng, nơi ẩn náu của Lưu Chí Bằng chính thức trở thành nơi ẩn náu thứ cấp của Tề Nguyên. Nơi ẩn náu này có một trận pháp dịch chuyển nhỏ, cũng giống như quyển trục đồng minh, 7 ngày sử dụng được một lần. Tuy nhiên, điểm khác biệt là Tề Nguyên có thể sử dụng trận pháp dịch chuyển mà không cần xin phép ai, còn những người khác muốn sử dụng thì phải được hắn đồng ý. Sau khi thu dọn tài nguyên, cho vào ba lô không gian, Tề Nguyên định mang đồ về, nhưng khi nhìn thấy năm cô gái ở góc phòng, hắn có chút khó xử, nói với Tần Chấn Quân, đại ca Tần, ngươi có muốn lấy vợ không? Bốp, Tần Chấn Quân vỗ vào gáy Tề Nguyên, cút. Sau đó, hắn bổ sung, nếu ta làm vậy, tiểu đồng sẽ nghĩ thế nào về ta? Hiểu rồi, hiểu rồi. Tề Nguyên gật đầu, vậy những người này phải làm sao? Giết? Hay là bán? Tần Chấn Quân lườm hắn, cứ để họ ở đó đào quặng đi, dù sao thì Lưu Chí Bằng cũng để lại không ít thức ăn và đồ giữ ấm, cứ để họ tự sinh tự diệt. Đợi khi thời tiết ấm lên, họ có thể đi đào quặng, đốn cây, nếu ngươi muốn để họ kinh doanh, ta cũng không ý kiến. Thôi bỏ đi, cứ để họ đốn cây vậy. Ta cứ tưởng sẽ kiếm được nhiều, ai ngờ Lưu Chí Bằng lại nghèo đến vậy, Tề Nguyên xua tay. Sau khi sắp xếp cho 5 người ở lại đây, 2 người mang theo chiến lợi phẩm trở về nơi ẩn náu của Cao Hàm Chi. Ngoài những xác chết, chỉ còn Cao Hàm Chi đang ngơ ngác ngồi dưới đất. Giải quyết thế nào đây? Bạn của ngươi? Tần Chấn Quân hỏi. Bạn học cấp 3, cứ tiễn cùng với bọn họ đi, Tề Nguyên thản nhiên nói. Tề Nguyên? Ta. Cao Hàm Chi thấy Tề Nguyên trở về, giọng nói run rẩy. Tề Nguyên nhìn nàng, nói, dùng quyển trục dịch chuyển đến một nơi ẩn náu khác đi, sống cho tốt. Cao Hàm Chi ủ rũ, hỏi, vậy nơi ẩn náu của ta thì sao? Lúc này, Tề Nguyên mới nhớ ra, Cao Hàm Chi chưa chết, nơi ẩn náu của nàng cũng sẽ không biến mất. Nhưng Tề Nguyên không có quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp thứ hai, vì vậy hắn nói, cứ di chuyển đi, giữ lại nơi ẩn náu. Sau khi đuổi Cao Hàm Chi đến nơi ẩn náu thứ cấp, Tề Nguyên và Tần Chấn Quân cũng trở về nhà. Cuối cùng, đã đến lúc chia chiến lợi phẩm. Lần này, họ thu được rất nhiều, nhưng phần lớn chất lượng quá thấp. Đều là vật dụng hàng ngày, không có giá trị gì. Họ chia đôi số vật phẩm cấp phổ thông và cấp tốt, với mối quan hệ của hai người, cũng không cần phải quá chi ly. Chỉ có vật phẩm cấp ưu tú và tụ bùn là cần phải phân chia rõ ràng. Tụ bùn có số lượng không ít, lấy được 13 bộ trên người những người kia, khoảng 45 cân, lại tìm thấy hơn 30 cân trong nơi ẩn náu của Lưu Chí Bằng, cộng lại là 75 cân, hai người chia đều. Vật phẩm cấp ưu tú chỉ có 3 loại. Cấm không thạch quyển trục chế tạo mồi câu. Cấp ưu tú, quyển trục tài nguyên mỏ muối cấp ưu tú. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đó, cấm không thạch không cần phân chia, vì đã được Tề Nguyên để lại ở nơi ẩn náu thứ cấp. Tề Nguyên đưa cho 6 người ở nơi ẩn náu thứ cấp một chiếc sổ tay mê vụ cầu sinh. Vì sau khi người chơi chết, sổ tay mê vụ cầu sinh cũng sẽ mất hiệu lực. Vì vậy sau khi Lưu Chí Bằng và đồng bọn chết, sổ tay mê vụ cầu sinh của họ không thể sử dụng được nữa, cũng giống như nơi ẩn náu. 5 người phụ nữ kia đều mất sổ tay mê vụ cầu sinh, chỉ có thể dùng của Cao Hàm Chi. Tuy nhiên, vì thấy nàng ta không được thông minh nên Tề Nguyên đã bí mật giữ lại cấm không thạch, tránh trường hợp họ có được quyển trục dịch chuyển rồi bỏ trốn. 2 vật phẩm còn lại, Tề Nguyên lấy quyển trục chế tạo mồi câu cấp ưu tú. Tần Chấn Quân lấy quyển trục tài nguyên mỏ muối cấp ưu tú. Dù sao, ai cần thì có thể trao đổi với nhau. Chia xong chiến lợi phẩm, Tần Chấn Quân ca khúc khải hoàn trở về, Tề Nguyên cũng đã hóa giải được một âm mưu, coi như là kết thúc có hậu. Tề Nguyên kiểm kê lại toàn bộ thu hoạch. Trong số những vật phẩm cấp phổ thông, hắn nhận được bật lửa, lưới đánh cá, khăn mặt da hươu, ô, 15 cân thức ăn, 2 chiếc chăn mỏng. Trong số những vật phẩm cấp tốt, có 6 quyển trục dịch chuyển, 3 quyển trục di chuyển nơi ẩn náu, quyển trục chế tạo bồn gỗ, quyển trục chế tạo khăn tay, 6 hộp thịt, 1 đôi giày đi tuyết, 35 cân tụ bùn, 1 cây dây leo. Cấp ưu tú có quyển trục chế tạo mồi câu, cũng coi như là một mẻ lưới lớn. Đây là lần đầu tiên Tề Nguyên xảy ra xung đột với người khác kể từ khi đến thế giới mê vụ, hơn nữa còn là một âm mưu đe dọa đến tính mạng. May mắn là có Tần Chấn Quân hỗ trợ, thực lực của hắn cũng không yếu, cuối cùng đã nhanh chóng giải quyết bằng sấm sét, trong quá trình tuy có chút nguy hiểm, nhưng cũng không có tổn thất gì. Sau chuyện này, Tề Nguyên hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn phải cẩn thận hơn với sự an toàn của bản thân. Trong thế giới mê vụ, có quá nhiều tâm hồn đen tối, quá nhiều người bị tha hóa, vì không có pháp luật ràng buộc nên bản chất xấu xa của họ được giải phóng hoàn toàn. Chuyện lần này, vừa là ngẫu nhiên, vừa là tất nhiên. Tề Nguyên nhận ra rằng, hắn chỉ là may mắn, nơi ẩn náu phát triển tốt, không phải lo lắng về thức ăn, thực lực cũng không yếu. Vì vậy, đối với hắn, hơn 10 ngày trong thế giới mê vụ giống như một trò chơi xuyên không khá khó khăn. Nhưng đối với rất nhiều người khác, đây là một thảm họa tận thế. Thiếu thốn thức ăn, cái rét, mối đe dọa từ dã thú, sự giả dối của lòng người. Trong lịch sử, chưa từng có tai họa nào khiến dân số loài người bị giảm mạnh như vậy, khiến nền văn minh gần như sụp đổ, nhưng giờ đây, nó đã xảy ra. Chỉ là trong quá trình này, những thứ như xuyên không, dương tài nguyên, hệ thống đã tô điểm thêm cho thảm họa này màu sắc kỳ ảo, khiến người ta quên đi bộ mặt thật của nó. Tề Nguyên thở dài, bình tĩnh lại, trấn an bản thân. Nói chứ, lần này giết mười mấy người, ta lại không thấy khó chịu gì, xem ra ta cũng khá tàn nhẫn, Tề Nguyên vừa tự an ủi vừa tự giễu. Lúc này, một con ong mật béo ú đang cạn lời, ngươi thanh cao, ngươi thánh thiện, thế mà lại bắt ta cõng trên lưng mười mấy mạng người. Ngươi ra lệnh một tiếng, ta chạy đến mức mông bốc khói. Ngày thứ 12 của Hàn Lưu, một tin nhắn hiện lên trên kênh trò chuyện. Tuyết ngừng rơi. Tề Nguyên vội vàng mở cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài vẫn tối đen như mực. Hắn đưa tay ra ngoài cửa sổ. Một giây, hai giây, ba giây không có bông tuyết nào rơi xuống. Tuyết đã ngừng rơi. 12 ngày qua, người chơi gần như bị nhốt trong nơi ẩn náu, không thể ra ngoài tìm kiếm thức ăn và tài nguyên. Số vật tư tích trữ được trong 7 ngày đầu không đủ để dùng trong Hàn Lưu, rất nhiều người đã dùng hết thức ăn, sắp chết đói. Tin tuyết ngừng rơi khiến tất cả mọi người vui mừng. Tuy nhiên, Tề Nguyên nhìn lớp tuyết chất đống, cao hơn cả nơi ẩn náu, những nơi khác chắc cũng vậy. Không biết phải bao lâu nữa tuyết mới tan hết. Ít nhất là trong một tuần tới, môi trường bên ngoài vẫn rất khắc nghiệt, khó có thể ra ngoài khám phá. Hơn nữa, cũng không loại trừ khả năng sẽ có tuyết rơi, Hàn Lưu quay trở lại. Thức ăn dự trữ của Tề Nguyên vẫn còn rất nhiều, thịt cấp tốt và bột mì, hắn mới chỉ dùng hết khoảng 1/3. Bây giờ, Hàn Lưu đã có dấu hiệu kết thúc, Tề Nguyên càng không cần phải lo lắng. Chỉ là ngày nào cũng ở trong nhà, thật sự rất buồn chán. Ngoài việc quản lý nơi ẩn náu vào ban ngày, hắn chỉ có thể luyện tập bắn cung. 1-2 ngày thì không sao, nhưng lâu dần thì rất khó chịu. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, hắn có thể dọn dẹp tuyết trong vườn. Tuyết đã rơi liên tục mấy ngày nay, vừa dọn xong, ngày hôm sau lại chất đống, vì vậy hắn đành phải chờ đến bây giờ mới bắt đầu dọn dẹp. Những người chơi khác chắc cũng vậy, gần như không có ai lười biếng trong nơi ẩn náu. Tề Nguyên cũng thông báo cho 6 người ở nơi ẩn náu thứ cấp. Tuy thể chất của họ yếu, nhưng dù sao cũng đông người, việc dọn dẹp sẽ không quá khó khăn. Mấy ngày gần đây, họ cũng không hề rảnh rỗi. Tề Nguyên đã mua rất nhiều hạt giống trên thị trường giao dịch, cả cấp phổ thông và cấp tốt, đưa cho họ trồng. Hạt giống cấp phổ thông thì Tề Nguyên không xem kỹ, còn hạt giống cấp tốt thì có 6 loại, hoa hướng dương, sen đá bạch ngọc, khoai lang tím, mơ xám, dưa chuột, cà chua. 6 người, mỗi người một loại hạt giống cấp tốt, cùng với mấy chục loại hạt giống cấp phổ thông, trồng trong nhà. Trong nơi ẩn náu vốn đã có 2 vườn hoa, cộng thêm số thùng gỗ mà Tề Nguyên gửi đến, vừa đủ để trồng trọt trong nhà. Dù sao thì nơi ẩn náu thứ cấp cũng không phải là nơi hắn ở, không cần lo lắng về không gian sinh hoạt. Vì vậy Tề Nguyên đã gửi đến mấy trăm thùng gỗ, chất đầy nơi ẩn náu, bên trong đều là cây cối. Đồng thời, Tề Nguyên cũng thu hồi toàn bộ thức ăn ở đó, sau này sẽ phân chia lương thực dựa vào sản lượng thu hoạch. Cây nào phát triển không tốt thì sẽ được chia ít hơn, cây nào phát triển tốt thì sẽ được chia nhiều hơn, phân phối theo lao động. Tuy nhiên, xem ra việc trồng trọt trong phòng không mấy thành công. Không có nước suối, dung dịch thủy nhũ pha loãng, phân bón. Cây cối rất khó sinh trưởng trong thời tiết lạnh giá này. Chưa nói đến hoa hướng dương, loại cây rất cần ánh sáng mặt trời. Cũng không biết người nào lại xui xẻo vớ phải nó. Tuy nhiên, Tề Nguyên không lo lắng, giờ chỉ là thử nghiệm, đợi Hàn Lưu qua đi, hắn sẽ trồng trọt trên diện rộng, hy vọng trước khi tai họa tiếp theo ập đến, hắn có thể thu hoạch được một lượng lớn cây trồng. Tề Nguyên đã nhiều lần nghĩ đến việc tìm kiếm một đạo cụ giống như vòng ánh sáng bảo vệ nơi ẩn náu để giảm bớt ảnh hưởng của môi trường tự nhiên đối với cây trồng. Nếu cứ sống mãi trong môi trường khắc nghiệt này thì không thể nào phát triển nông nghiệp và chăn nuôi. Một khi tài nguyên xung quanh nơi ẩn náu cạn kiệt, hắn sẽ phải di chuyển, tìm kiếm môi trường sống mới. Cách sinh tồn này giống như thời kỳ bộ lạc, du mục, phải di chuyển liên tục, không thể ổn định cuộc sống, phát triển. Đúng lúc Tề Nguyên đang nhắm đến vòng ánh sáng bảo vệ nơi ẩn náu, hệ thống đã đưa ra thông báo mới. Có lẽ vì giai đoạn khó khăn nhất của Hàn Lưu đã qua, nên hệ thống bắt đầu điều chỉnh. Thông báo của thế giới mê vụ đại cập nhật. Bắt đầu từ hôm nay, sổ tay mê vụ cầu sinh sẽ được cập nhật toàn diện. 1. Hủy bỏ thị trường giao dịch, chỉ giữ lại giao dịch cá nhân. Tin tức đầu tiên vừa xuất hiện đã khiến tất cả mọi người chết lặng. Nhát dao đầu tiên đã trực tiếp chém bỏ thị trường giao dịch. Vậy thì sau này, họ sẽ không thể dễ dàng mua được tài nguyên, cũng không thể bán tài nguyên mà mình thu thập được. Tề Nguyên cũng rất bất ngờ. Thị trường giao dịch luôn là trợ thủ đắc lực của người chơi. Tất cả những tài nguyên còn thiếu đều có thể tìm thấy trên thị trường giao dịch. Ví dụ như trước đây, khi mua quyển trục thăng cấp, chỉ cần tìm kiếm trên toàn cầu là có thể thấy tất cả thông tin, sau đó tiến hành giao dịch. Hơn nữa, bán than củi là một trong những nguồn thu nhập chính của Tề Nguyên. Nếu không thể bán cho tất cả người chơi, hắn sẽ không thể nhanh chóng tích lũy tài sản. Nước suối, dược thủy trị liệu cũng vậy. Thị trường giao dịch giống như một bảo bối, cho dù người chơi cách xa nhau hàng nghìn km, họ vẫn có thể trao đổi tài nguyên trực tiếp. Nếu hủy bỏ thị trường giao dịch, người chơi sẽ khó có thể tích lũy được lượng lớn tài sản. Đây là một thử thách lớn đối với những người chơi may mắn. Tất cả người chơi đều phải suy nghĩ về một vấn đề. Đó là sự phát triển toàn diện. Trước đây, chỉ cần tìm thấy một hồ nước cấp tốt gần nơi ẩn náu, họ đã có thể bán nước để đổi lấy tất cả những vật tư khác, thậm chí không cần phải làm việc, chỉ cần ngồi trên mỏ vàng là có tiền. Đó là lợi thế do may mắn mang lại. Nhưng từ giờ trở đi, những nơi ẩn náu phát triển lệch lạc, chỉ dựa vào ăn may sẽ rất khó để tồn tại. May mắn duy nhất là giao dịch cá nhân không bị cấm, coi như là nương tay. Tề Nguyên có thể dự đoán, trong thời gian tới, sự phát triển của phần lớn người chơi sẽ bị hạn chế rất nhiều, ngay cả hắn cũng vậy. Ít nhất là than củi sẽ khó bán hơn, chỉ có thể bán cho Dương Chính Hà và Triệu Thành. Việc càn quét thị trường bằng thức ăn cũng gần như là không thể. 2. Đưa ra tiền tệ chung của thế giới mê vụ linh tệ. Cùng với cửa hàng công cộng, bản cập nhật thứ 2 xuất hiện, lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Tiền tệ chung. Dưới bản cập nhật này còn có một đoạn giới thiệu dài, Tề Nguyên phải mất đến 5 phút mới đọc xong. Tóm lại, đó là cách thu thập và sử dụng tiền tệ. Có 2 cách để thu thập linh tệ. Một là thu thập trong tự nhiên. Linh tệ, thực chất là tiền chứa linh khí. Trong tự nhiên có một loại đá linh tệ, chỉ là số lượng rất ít, lại nằm sâu dưới lòng đất, rất khó tìm thấy. Điều này khiến Tề Nguyên chợt nhận ra, hắn dường như đã bỏ lỡ một thứ rất quan trọng. Cách thứ 2 là đổi với hệ thống. Đây là cách mà 99,99% người chơi dùng để có được linh tệ. Tất cả các loại tài nguyên cấp tốt trở lên đều chứa một lượng linh khí nhất định, có thể dùng chúng để đổi lấy linh tệ từ hệ thống. Vậy linh tệ dùng để làm gì? Sau khi thị trường giao dịch bị hủy bỏ, sẽ có cửa hàng công cộng của hệ thống, bán một số tài nguyên, có thể dùng linh tệ để mua. Tất nhiên, người chơi cũng có thể dùng linh tệ để giao dịch với nhau. 3. Hủy bỏ hoàn toàn kênh trò chuyện công cộng, kênh trò chuyện khu vực. Chuyển thành diễn đàn hệ thống, mỗi người chơi có thể đăng một bài viết mỗi tuần. Đến cả kênh trò chuyện cũng bị xóa sổ. Tề Nguyên thầm nghĩ, tuy nhiên, điều này vẫn có thể chấp nhận được. Xét cho cùng, công dụng của kênh trò chuyện không lớn, chỉ có thể dùng để giải tỏa cảm xúc, tin nhắn cũng không thể xem hết được. Nếu đổi thành diễn đàn, ngược lại sẽ dễ đọc hơn. Chỉ là mỗi tuần mỗi người chỉ được đăng một bài, khiến cho việc giao tiếp giữa những người chơi bị hạn chế. 4. Giảm bớt ảnh hưởng của hệ thống đối với việc thu thập tài nguyên. Thay đổi thứ tư này thoạt nhìn khá mơ hồ, nhưng sau khi đọc kỹ nội dung, Tề Nguyên đã hiểu ra, cái gọi là giảm bớt ảnh hưởng của hệ thống đối với việc thu thập tài nguyên, có nghĩa là sau này, khi chặt cây, cây sẽ không trực tiếp biến thành gỗ, đá cũng sẽ không trực tiếp biến thành từng đơn vị đá nữa. Săn dã thú, hệ thống cũng sẽ không trực tiếp chuyển hóa thành thịt và tinh hoa huyết nhục. Nếu ngươi giết một con sói, ngươi sẽ thu được một xác sói, nếu ngươi chặt một cái cây, ngươi sẽ thu được một cây gỗ. Sau đó, việc phân giải, cắt nhỏ sẽ do người chơi tự mình thực hiện, hoàn toàn giống như thực tế. Tề Nguyên hiểu rằng, hệ thống đang dần dần giảm bớt sự trợ giúp đối với người chơi, tất cả các hỗ trợ của hệ thống sẽ dần dần biến mất. Cho đến một ngày, hệ thống không còn tồn tại nữa. 5. Quyển trục chế tạo không thể sử dụng với phương pháp cũ. Theo như hệ thống nói, sau này, tác dụng của quyển trục chế tạo là cung cấp phương pháp chế tạo vật phẩm, người chơi sẽ phải tự tay chế tạo. Tề Nguyên méo mặt, cứ đà này. Sau này hắn phải tự đốt than củi, tự tay pha chế dược thủy trị liệu sao? Việc này sẽ mất bao nhiêu thời gian? Có phải là ngành kinh doanh than củi đã hoàn toàn phá sản? 6. Giảm đáng kể tỷ lệ xuất hiện dương tài nguyên, giảm một chút tỷ lệ rơi dương tài nguyên từ việc săn bắn. 7. Công bố cách nâng cấp nơi ẩn náu từ cấp 4 trở đi. 7. Bản cập nhật khiến tất cả người chơi quay cuồng. Không còn gì cả. Việc sinh tồn vốn đã khó khăn lại càng thêm gian nan. Rất nhiều người chơi đang phát triển nhanh chóng bỗng trở nên lúng túng. Tề Nguyên cũng là một trong số đó. Ta đang định mở rộng lãnh thổ, phát triển, chinh phục thế giới mê vụ, ngươi lại cho ta cú tuyết này. Tề Nguyên thầm nghĩ. Lần này thì hay rồi, hoàn toàn quay về với cuộc sống chạy ăn từng bữa. Nhìn lớp tuyết dày đặc ngoài phòng, Tề Nguyên cảm thấy có chút hoang mang và lo lắng. Có lẽ mọi người đã không nhận ra, họ có thể sống sót trong thế giới mê vụ đến bây giờ, phần lớn là nhờ có sự tồn tại của hệ thống. Hệ thống đã mang đến cảm giác an toàn, cho họ một mã chip để vượt qua giai đoạn đầu khó khăn nhất, nhưng giờ đây, mã chip đã bị phong ấn. Mọi người như trở về thời kỳ đồ đá. Hô! Tề Nguyên thở dài, cảm thấy mọi thứ xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, thị trường giao dịch và kênh trò chuyện đã biến mất, chỉ còn lại diễn đàn và cửa hàng công cộng. Mở cửa hàng công cộng ra, nhìn những vật phẩm trên kệ, hắn không khỏi méo mặt. Cấp phổ thông, nước khoáng, mì gói, quần áo, vài vật dụng hàng ngày. Giá của chúng đều là 1 linh tệ, trông có vẻ rất rẻ. Cấp tốt, quyển trục dịch chuyển, dao găm, quyển trục chế tạo nhà vệ sinh, máy cắt gỗ, quyển trục di chuyển nơi ẩn náu. 5 vật phẩm, 4 vật phẩm đầu có giá 10 linh tệ, vật phẩm cuối cùng có giá 30 linh tệ. Cửa hàng công cộng này có vẻ khá có tâm, Tề Nguyên lẩm bẩm. Ấn tượng duy nhất của hắn về linh tệ là 8 linh tệ hắn cào được từ thẻ cào, cảm thấy giá cả cũng không đắt lắm. Trong số những vật phẩm cấp ưu tú, chỉ có quyển trục đồng minh, giá 100 linh tệ. À, không biết tỷ giá hối đoái của linh tệ là bao nhiêu? Tề Nguyên tò mò tìm kiếm thông tin về tỷ giá hối đoái của linh tệ trong góc khuất của cửa hàng công cộng. Trước tiên thử với gỗ cấp tốt xem sao, hắn thầm nghĩ. Sau khi một đơn vị gỗ biến mất, không có gì thay đổi, nhưng trên sổ tay mê vụ cầu sinh hiện lên một thông báo. Không đủ 1 linh tệ, không thể đổi. Tề Nguyên ngẩn người, hơi ngạc nhiên, không ngờ một đơn vị gỗ cấp tốt cũng không đổi được 1 linh tệ. Nói cách khác, một đơn vị gỗ cấp tốt còn không bằng một chai nước khoáng cấp phổ thông. Vậy thì thử 2 đơn vị. Càng đổi, mặt Tề Nguyên càng đen. Khi đổi 10 đơn vị gỗ cấp tốt, Tề Nguyên nhận được 1 đồng linh tệ màu trắng. 10 đơn vị gỗ cấp tốt đổi 1 linh tệ. Vậy mà một chai nước khoáng cấp phổ thông lại có giá 1 linh tệ. Tề Nguyên tức giận đến mức co giật mí mắt, cửa hàng công cộng này hắc quá đáng rồi. Tề Nguyên tiếp tục thử đổi các loại tài nguyên cấp tốt khác, phát hiện giá cả có chút khác biệt, nhưng nhìn chung là giống nhau. Tuy nhiên, so với nguyên liệu thô, giá của thành phẩm cao hơn một chút, nhưng chênh lệch không lớn. Tuy tỷ giá hối đoái thấp đến mức đáng sợ, nhưng Tề Nguyên không cho rằng hệ thống cố tình hạ thấp giá trị, rất có thể là bản thân linh tệ có giá trị rất lớn, có công dụng đặc biệt quan trọng nào đó. Không nghĩ đến chuyện linh tệ nữa, Tề Nguyên mở diễn đàn ra. Lúc này, trên diễn đàn đã có rất nhiều bài viết. Có thể chọn lọc bài viết theo độ hot hoặc thời gian đăng. Tề Nguyên chọn bài viết hot nhất là một bài viết hướng dẫn sinh tồn ngoài tự nhiên. Bài viết dài mấy chục nghìn chữ, bao gồm kiến thức sinh tồn trên mọi phương diện, chẳng hạn như tìm kiếm nguồn nước, phân biệt thức ăn, phòng tránh rét lạnh, đặt bẫy, điểm yếu của dã thú, trồng trọt, chăn nuôi. Bài viết này nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người chơi. Người đăng bài viết này là một người chơi nước ngoài tên Đỏ, có tên là Cree T. Tề Nguyên tỉ mỉ xem xét bài viết này, rất nhiều nội dung đều đặc biệt hữu dụng, đối với việc sinh tồn nơi hoang dã có trợ giúp rất lớn. Thuận tiện, Tề Nguyên cũng tặng hắn một lượt thích. Loại bài viết có ích cho sự sinh tồn của tất cả người chơi như thế này, tự nhiên phải tăng độ hot của nó lên, để càng nhiều người có thể nhìn thấy. Cũng không biết, hắn làm sao có thể viết được nhiều chữ như vậy trong thời gian ngắn ngủi như thế. Tiếp tục xem một số bài viết khác, Tề Nguyên phát hiện mọi người đều tương đối lý trí. Phàm là bài viết có độ hot cao, đều là những bài viết có tác dụng rất lớn cho việc sinh tồn, nội dung bám sát với thế giới sương mù, ví dụ như bách khoa toàn thư về tài nguyên, đạo cụ, trục cuộn trong thế giới sương mù, bách khoa toàn thư về các loài dã thú trong thế giới sương mù, 18 loại không gian ẩn náu thần kỳ, luận về khả năng thuần hóa dã thú mạnh, nguyên nhân người chơi tên Đỏ thành công, thật sự chỉ là may mắn. Liên tiếp xem qua rất nhiều bài, nội dung đều thiết thực, hầu như không có gì đáng chê, Tề Nguyên cảm thán. Diễn đàn này cải tiến không tồi, hữu dụng hơn kênh nói chuyện trước đây nhiều. Đang tùy ý xem, Tề Nguyên đột nhiên nhìn thấy một bài viết nơi ẩn náu cấp 4, đổi linh tệ thật quá đáng. Tề Nguyên chợt nhớ ra, sau lần cập nhật này, nơi ẩn náu đã có thể thăng cấp lên cấp 4. Tề Nguyên vỗ đầu một cái, lập tức mở thông tin nơi ẩn náu, ấn vào xem xét điều kiện thăng cấp lên cấp 4. Chỉ thấy một dòng chữ lớn hiện ra trước mắt. Vật liệu cần có cho nơi ẩn náu cấp 4, 1.000 linh tệ. Hô, cũng không tệ. Tề Nguyên vốn nghĩ rằng điều kiện thăng cấp sẽ rất hà khắc, không ngờ lại dễ dàng hơn trong tưởng tượng. Tính ra, cũng chỉ là 10.000 đơn vị vật liệu gỗ cấp tốt mà thôi, vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ khi Hàn Lưu ập đến, Tề Nguyên đã thông qua việc bán than củi mà kiếm được một khoản kha khá, trong đó số lượng vật liệu gỗ là nhiều nhất. Khoảng 5-6 ngày trước, hắn đã thu hoạch được hơn 10 vạn đơn vị vật liệu gỗ cấp phổ thông, cùng với hơn 2 vạn đơn vị vật liệu gỗ cấp tốt. Về sau, trong sân thật sự chất đống không xuể, cho nên Tề Nguyên đã sửa đổi quy tắc trao đổi, chỉ nhận vật liệu cấp tốt trở lên để đổi than củi. Hiện tại, Tề Nguyên vô cùng may mắn vì mình đã đưa ra quyết định sáng suốt đó. Chỉ có vật liệu cấp tốt trở lên mới có thể đổi được linh tệ, cho nên vật liệu gỗ cấp phổ thông dù có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trong 6 ngày sau đó, Tề Nguyên đã tiêu hao hơn 60.000 đơn vị vật liệu gỗ cấp phổ thông, thu hoạch được hơn 1.200 đơn vị vật liệu gỗ cấp tốt. Cho nên hiện tại, chỉ tính riêng vật liệu gỗ, lão phu đã có 40.000 đơn vị vật liệu gỗ cấp phổ thông và hơn 3.200 đơn vị vật liệu gỗ cấp tốt. Nếu như đổi toàn bộ số gỗ cấp tốt này thành linh tệ, đó chính là 3.200 linh tệ, lập tức trở nên giàu có. Hô, cũng không tệ. Tề Nguyên vốn nghĩ rằng điều kiện thăng cấp sẽ rất hà khắc, không ngờ lại dễ dàng hơn trong tưởng tượng. Tính ra, cũng chỉ là 10.000 đơn vị vật liệu gỗ cấp tốt mà thôi, vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Từ khi Hàn Lưu ập đến, Tề Nguyên đã thông qua việc bán than củi mà kiếm được một khoản kha khá, trong đó số lượng vật liệu gỗ là nhiều nhất. Khoảng 5-6 ngày trước, hắn đã thu hoạch được hơn 10 vạn đơn vị vật liệu gỗ cấp phổ thông, cùng với hơn 2 vạn đơn vị vật liệu gỗ cấp tốt. Về sau, trong sân thật sự chất đống không xuể, cho nên Tề Nguyên đã sửa đổi quy tắc trao đổi, chỉ nhận vật liệu cấp tốt trở lên để đổi than củi. Hiện tại, Tề Nguyên vô cùng may mắn vì mình đã đưa ra quyết định sáng suốt đó. Chỉ có vật liệu cấp tốt trở lên mới có thể đổi được linh tệ, cho nên vật liệu gỗ cấp phổ thông dù có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trong 6 ngày sau đó, Tề Nguyên đã tiêu hao hơn 60.000 đơn vị vật liệu gỗ cấp phổ thông, thu hoạch được hơn 1.200 đơn vị vật liệu gỗ cấp tốt. Cho nên hiện tại, chỉ tính riêng vật liệu gỗ, hắn đã có 40.000 đơn vị vật liệu gỗ cấp phổ thông và hơn 3.200 đơn vị vật liệu gỗ cấp tốt. Nếu như đổi toàn bộ số gỗ cấp tốt này thành linh tệ, đó chính là 3.200 linh tệ, lập tức trở nên giàu có. Tề Nguyên không khỏi cảm khái, nếu như thị trường giao dịch không bị hủy bỏ, hắn hoàn toàn có thể dựa vào phương pháp này mà phát tài. Rất có thể, hệ thống chính là vì phòng ngừa những trường hợp như Tề Nguyên, phòng ngừa người chơi dựa vào loại tiện lợi này mà trắng trợn kiếm lời, cho nên mới hủy bỏ thị trường giao dịch. Nhưng có thể tưởng tượng, những người như Tề Nguyên chắc chắn không ít. Bán than củi, bán nước ngọt cấp tốt, bán những vật dụng thiết yếu. Phàm là những nguyên liệu dồi dào, có thể thông qua phòng làm việc chế tạo với số lượng lớn, ít nhiều gì cũng kiếm được bộn tiền. Nhưng đối với đại đa số người chơi bình thường mà nói, 1.000 linh tệ thật sự là quá nhiều. Giả sử bên cạnh nơi ẩn náu có một khu rừng cấp tốt, đồng thời có rìu cấp tốt, mỗi ngày có thể chặt 200 đơn vị vật liệu gỗ. 10.000 đơn vị vật liệu gỗ sẽ cần phải chặt trong 50 ngày. Đây mới chỉ là tình huống lý tưởng. Nếu như mỗi ngày còn phải lo lắng chuyện ăn uống, tốn thời gian tìm kiếm thức ăn, vậy thì số lượng thu hoạch mỗi ngày có thể giảm đi một nửa. Rất có thể, người chơi bình thường cần 100 ngày, thậm chí hơn, mới có thể thu thập đủ 1.000 linh tệ để thăng cấp nơi ẩn náu. Đương nhiên, không loại trừ những trường hợp đặc biệt, ví dụ như nhặt được một dương tài nguyên, mở ra 3 món đạo cụ cấp hy hữu, lập tức phất lên nhanh chóng. Cũng có thể là đi ngang qua một cái hồ, bên trong toàn là nước ngọt cấp ưu tú, ngay lập tức trở thành phú ông. Nhưng dựa theo kinh nghiệm của Tề Nguyên, cho dù là hồ nước cấp tốt, diện tích cũng sẽ không quá lớn. Theo Dương Chính Hà nói, hắn ở trên một ốc đảo, bên cạnh nơi ẩn náu có một cái hồ nước cấp tốt, nhưng hồ nước rất nhỏ, chưa đến 30 mét vuông, căn bản không dám sử dụng tùy tiện. Tề Nguyên tỏ vẻ mình có tiền, nơi ẩn náu cấp 4 cứ thăng cấp thoải mái. Đổi 10.000 đơn vị vật liệu gỗ cấp tốt, ngay lập tức xuất hiện 1.000 viên linh tệ sáng long lanh. Chọn thăng cấp nơi ẩn náu. 1.000 linh tệ bị ánh sáng bao phủ, trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, toàn bộ nơi ẩn náu cũng bị ánh sáng trắng bao trùm. 3 phút sau, việc thăng cấp kết thúc. Một nơi ẩn náu hoàn toàn mới, trông sáng sủa hơn hẳn xuất hiện trước mắt. Tề Nguyên vốn đang đứng trong phòng khách, nhưng ngay sau đó, đã thấy mình đang ở trong sân. Rõ ràng là do nơi ẩn náu được mở rộng, vị trí phòng khách ban đầu đã trở thành sân nhỏ. Kiểm tra thông tin nơi ẩn náu. Nơi ẩn náu. Nhà gỗ cấp 4 diện tích 200m, diện tích thực 360m, nơi ẩn náu tinh phẩm, diện tích, độ thoải mái, chất lượng, khả năng chống chịu rủi ro, độ hoàn thiện công trình đều được nâng cao rõ rệt. Công trình nơi ẩn náu cấp 4, không các công trình phổ thông đều đã được trang bị. Điều kiện thăng cấp nơi ẩn náu cấp 5, 1. Thực lực người chơi đạt tới cấp tốt. 2. Sở hữu ít nhất một công trình cấp hy hữu. 3. Nắm quyền kiểm soát tuyệt đối khu vực xung quanh nơi ẩn náu trong phạm vi 3 km. 4. 30.000 linh tệ. Nơi ẩn náu cấp 4 khác biệt rất lớn so với nơi ẩn náu cấp 1, 2, 3, quả không hổ là phải bỏ tiền ra mới thăng cấp được. Điều đầu tiên đáng chú ý chính là diện tích 360m², gấp 3 lần nơi ẩn náu cấp 3. Đứng trong sân, Tề Nguyên có thể quan sát toàn bộ tình hình nơi ẩn náu. Tổng diện tích nơi ẩn náu là 300m², sân nhỏ chiếm 100m, phòng ốc chiếm 100m và tầng hầm 100m. Phần diện tích tăng thêm 60m² đến từ hàng rào, tầng hầm và hồ nước, giờ đây đã được tính hoàn toàn vào trong phạm vi của nơi ẩn náu. Lúc này Tề Nguyên đang ở sân nhỏ tầng 1, diện tích sân đã đạt tới 100m. Trước kia sân nhỏ chất đầy vật liệu gỗ, nhưng giờ số gỗ đó chỉ chiếm một góc. Tuyết trên mặt đất cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bốn phía tường vây cũng được thay mới, toàn bộ hiện ra màu xanh của đá, cao 25m, bao bọc toàn bộ nơi ẩn náu. Chuồng thú bị sập trong sân đã được khôi phục, đồng thời lớn hơn và kiên cố hơn trước. Ngoài chuồng thú, trong sân còn có hồ nước, con suối, bụi gai thủ hộ, vườn rau, hồ linh chiểu, trên mặt đất là lớp cỏ mềm mại. Nhìn sơ qua, phòng ốc trong nơi ẩn náu không mở rộng quá nhiều, nhưng cách cục tổng thể rộng rãi hơn hẳn. Bước vào nơi ẩn náu, cảm giác vô cùng rộng rãi, nhưng chỉ có mười mấy viên dạ quang thạch, ánh sáng không đủ soi rọi toàn bộ nơi ẩn náu. Mang theo mấy viên dạ quang thạch, Tề Nguyên đi khắp nơi ẩn náu vài lần, đại khái nắm được bố cục tổng thể. Trong sân thì không có gì nhiều để nói. Ngoại trừ việc các công trình được thăng cấp và đổi mới, diện tích mở rộng, bãi cỏ bên ngoài cửa hàng, còn lại không có gì thay đổi khác. Còn trong nhà, toàn bộ được xây dựng bằng khoáng thạch và vật liệu gỗ cấp tốt, các gian phòng và công trình đều được sắp xếp lại. Tầng 1 có phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng làm việc, nhà kho, phòng ngủ. Phòng khách được trang bị một lò sưởi lớn trong tường, cùng với một bộ bàn ghế gỗ. Phòng bếp không có quá nhiều thay đổi, diện tích lớn hơn một chút, dụng cụ nấu nướng không có gì khác biệt, vẫn là cái nồi sắt như cũ. Phòng vệ sinh cực kỳ đơn giản, chỉ có bồn rửa mặt và bồn cầu được làm bằng đá. Tề Nguyên không ngờ rằng, bồn cầu lại có thể làm bằng đá, mà hình dáng lại còn rất đẹp. Phòng làm việc rất lớn, bàn làm việc vẫn còn đó, nhưng rất nhiều vật phẩm đã không thể chế tạo được nữa. Đồng thời cũng có thêm một số công cụ chế tác mới. Trong góc khuất có một lò nung nhỏ, hẳn là dùng để chế tạo than củi. Trong góc có một cái bàn gỗ để chặt, cùng với dao khắc, cưa hẳn là dùng để chế tác thùng gỗ, chậu gỗ. Những công cụ này, xem ra là được cung cấp dựa trên những quyển trục chế tạo đã có. Không biết sau này có được quyển trục chế tạo mới, hệ thống có cung cấp thêm công cụ mới hay không? Tề Nguyên kiểm tra từng món đồ, trong lòng thầm suy nghĩ. Nhưng hắn đoán rằng, sau này hệ thống sẽ không còn tốt bụng như vậy, cung cấp đầy đủ mọi công cụ nữa. Lúc này Tề Nguyên phát hiện, quyển trục cũng có sự thay đổi, trên đó xuất hiện rất nhiều dòng chữ, đều liên quan đến quá trình và chi tiết chế tác vật phẩm. Ví dụ như quyển trục dược thủy trị liệu. Ghi chép tỉ mỉ nguyên liệu và phương pháp chế tạo, cần Tề Nguyên tự tay thực hiện. Mặc dù dược thủy trị liệu chỉ cần rất ít nguyên liệu, nhưng phương pháp xử lý lại cực kỳ phức tạp, cách phối trộn nguyên liệu cũng rất tinh tế, quy trình lên đến hơn 20 bước. Tề Nguyên bất đắc dĩ cười khổ, xem ra sau này khối lượng công việc sẽ rất lớn. Nhưng may mắn là, hắn còn có 6 lao động miễn phí, để họ làm những việc này cũng không thành vấn đề. Chỉ là phải chú ý, không thể để họ biết về quyển trục chế tạo dược thủy trị liệu quý giá này. Cuối cùng là nhà kho. Bên trong chất đống không ít vật tư, cùng với 5 cái dương chứa đồ. Dương chứa đồ cũng giống như túi không gian 3 chiều, nhìn không lớn, nhưng mỗi cái đều có 5 mét khối không gian. Tề Nguyên vì muốn quản lý thuận tiện, nên đã mất công phân loại tất cả vật tư, mỗi loại để riêng cho một dương. Trong đó, 2 dương dùng để chứa đồ ăn, 1 dương dùng để cất giữ công cụ và vũ khí, 1 dương cất giữ quyển trục, bao gồm quyển trục chế tạo, quyển trục dịch chuyển, quyển trục di chuyển nơi ẩn náu. Dương cuối cùng cất giữ tài nguyên hiếm có, như hạt cát bạch tùng, băng tinh. Sau này tìm đồ cũng sẽ thuận tiện hơn một chút. Tiếp theo là phòng ngủ. Phòng ngủ được bài trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn bằng gỗ, tủ đầu giường và một lò sưởi nhỏ trong tường. Vì mặt đất được lát bằng đá, nên không cần lo lắng việc gây ra hỏa hoạn. Tuy nghe giống như phòng ốc hiện đại, nhưng trên thực tế vẫn giữ nguyên phong cách nhà gỗ trong rừng. Tất cả các công trình đều rất đơn sơ. Phòng vệ sinh ẩm ướt trước đây nay đã được gộp vào trong phòng ngủ, ra vào rất thuận tiện. Xem hết các công trình ở tầng 1, Tề Nguyên cảm thấy rất hài lòng, điểm trừ duy nhất là không gian quá lớn, ánh sáng hơi thiếu. Sau đó, hắn đi xuống tầng hầm. Tề Nguyên đi xuống cầu thang, muốn xem thử tầng hầm có gì bất ngờ, nhưng không ngờ rằng, tầng hầm lại chẳng có bất kỳ công trình nào cả. Nhìn tầng hầm rộng 120m², được lát bằng những khối đá lớn, trông rất vuông vức, chỉnh tề. Chỉ có đàn ong, lợn rừng và gà rừng co rúm trong góc, đều ngơ ngác nhìn căn phòng đột nhiên trở nên rộng lớn hơn. Hệ thống này có phải ăn bớt nguyên liệu không? Chẳng phải nói sẽ cung cấp thêm công trình sao? Sao tầng hầm lại trống trơn thế này? Tề Nguyên nghiêm túc nghi ngờ hệ thống đang lừa mình. Hiện tại xem ra, toàn bộ nơi ẩn náu cũng không có nhiều thay đổi. Tầng hầm, phòng ốc, sân nhỏ được mở rộng diện tích. Trong nhà có thêm một phòng ngủ, một nhà kho, một phòng vệ sinh. Tề Nguyên ban đầu rất vui vẻ, nhưng sau khi xem xét kỹ càng thì lại có chút khó chịu. Nhưng nghĩ lại, kỳ thật đối với người chơi mà nói, điều quan trọng nhất không phải là những công trình sang trọng, mà là không gian sinh tồn đủ rộng. Đặc biệt là sân rộng rãi, trong môi trường rừng rậm, xung quanh nơi ẩn náu vẫn tồn tại không ít động vật hoang dã. Tề Nguyên không thể trồng trọt và chăn nuôi bên ngoài nơi ẩn náu. Cho nên, chỉ có thể tận dụng không gian sân nhỏ có hạn. Sân nhỏ 100 mét này đủ để khai khẩn ra không ít đất trồng trọt màu mỡ. Vì thăng cấp nơi ẩn náu, tuyết xung quanh cũng đã được dọn sạch, tầm nhìn trở nên rộng rãi, có thể nhìn thấy tình hình trong rừng. Nhưng nhìn ra xa, vẫn chỉ thấy tuyết trắng xóa, rất nhiều cây cối dưới nhiệt độ thấp kéo dài đã hoàn toàn khô héo. Không biết khi nào hàn lưu mới kết thúc. Tề Nguyên nhìn cảnh vật đơn điệu, có chút chán nản nói. Nhưng hiện tại, Tề Nguyên cũng không phải hoàn toàn không có việc gì để làm. Tuyết trong sân đã được dọn dẹp sạch sẽ, hắn có thể ra ngoài làm một số việc, không cần phải buồn chán ở trong nơi ẩn náu mỗi ngày. Cầm dạ quang thạch, đi đến phía bên phải nơi ẩn náu, bụi gai thủ hộ đang cuộn tròn trong góc. Bụi gai thủ hộ rất đặc biệt, cho dù ở trong môi trường 50 độ C, vẫn sống rất khỏe mạnh. Ngay cả những bụi gai thủ hộ mới mọc, cũng có thể sống sót trong điều kiện khắc nghiệt này. Tin rằng khi khí hậu hồi phục, trạng thái của bụi gai thủ hộ cũng sẽ khôi phục lại. Sau đó, Tề Nguyên mang đàn ong, gà rừng, thiết bối sơn chư từ tầng hầm ra, thả vào chuồng thú trong sân. Thiết bối sơn chư sau khi được thuần hóa, đã sử dụng quyển trục thăng cấp, dễ dàng đạt đến cấp tốt, kích thước cũng phát triển bằng thiết bối sơn chư trưởng thành, còn cao hơn cả Tề Nguyên. Tiếp theo, có thể cân nhắc đến vấn đề giao phối. Thiết bối sơn chư của Tần Chấn Quân cũng đã đạt đến cấp tốt. Hai con heo tuổi tác tương đương, cùng loài, lại ngây thơ vô tư, thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, rất xứng đôi. Nếu có thể tác hợp cho chúng, cũng coi như là một chuyện tốt. Đương nhiên, chuyện chúng là anh em ruột, có thể tạm thời không nhắc đến. Tề Nguyên nói là làm, lập tức gửi tin nhắn cho Tần Chấn Quân. Tề Nguyên, Tần đại ca, thiết bối sơn chứ đã trưởng thành, muốn thử cho chúng giao phối không? Tần Chấn Quân không lập tức đồng ý, có chút lo lắng nói, vội vàng vậy sao? Tình hình hàn lưu còn chưa rõ ràng, ta lo lắng nhiệt độ sẽ lại giảm xuống. Suy nghĩ của Tần Chấn Quân cũng là điều bình thường, dù sao hắn cũng không biết về tai nạn tiếp theo. Tề Nguyên biết rất rõ, hàn lưu có lẽ chưa hoàn toàn kết thúc, thậm chí rất có thể sẽ còn kéo dài thêm một thời gian dài nữa. Nhưng nhìn chung, khí hậu chắc chắn sẽ ấm lên. Thế là, Tề Nguyên gửi thông tin của quyển trục tiên đoán cho hắn. Đồng thời nói, Tần đại ca, ngươi xem cái này đi, khí hậu chắc chắn sẽ dần dần ấm lên, có lẽ sẽ còn có gió tuyết, nhưng mức độ chắc chắn sẽ không nghiêm trọng như trước. Một lát sau, Tần Chấn Quân trả lời, được, không ngờ ngươi lại có loại đạo cụ này, lần này cũng có thể chuẩn bị trước. Đúng vậy, vừa lúc thừa dịp tuyết chưa tan, dự trữ thêm một ít băng ở tầng hầm. À đúng rồi, Tần đại ca, huynh đã thăng cấp nơi ẩn náu chưa? Vừa thăng cấp xong, diện tích lớn hơn trước không ít. Người mang thiết bối sơn chứ đến đây đi, để chúng làm quen một chút. Ta chỉ lo lắng trời lạnh như vậy, chúng nó không có hứng thú sinh sản. Tần Chấn Quân có chút băn khoăn nói. Ba, lại một thông báo vật phẩm được gửi đi. Tên, thuốc bột thúc dục cấp tốt. Tác dụng, kích thích ham muốn sinh sản ở dã thú, tăng cường khả năng sinh sản, nâng cao hiệu quả và tỷ lệ thành công. Giới thiệu, mang mùa xuân đến sớm. Lần này, chúng nó chắc chắn phải nên duyên vợ chồng. Nhìn thấy thuốc bột thúc dục, Tần Chấn Quân hoàn toàn yên tâm. Sinh sản của thiết bối sơn chứ không phải chuyện một sớm một chiều, mà là một quá trình lâu dài. Nếu có thể bắt đầu sớm, Tần Chấn Quân cũng rất vui lòng. Xét cho cùng, môi trường trong thế giới sương mù rất khắc nghiệt, hắn không thể đảm bảo mỗi ngày đều săn được dã thú. Nếu có thể sớm xây dựng ngành chăn nuôi ổn định, cuộc sống cũng sẽ được đảm bảo hơn. Thông qua trận pháp dịch chuyển, Tề Nguyên đưa thiết bối sơn chứ đến nơi ẩn náu của Tần Chấn Quân, đặt hai con heo vào phòng ấp, trước tiên để chúng bồi dưỡng tình cảm. Đợi chúng làm quen với nhau, Tần Chấn Quân sẽ sử dụng thuốc bột thúc dục, tăng cường ham muốn sinh sản cho chúng. Sau đó, trò chuyện với Tần Chấn Quân thêm vài câu, chơi với tiểu đồng một lúc, Tề Nguyên mới trở về nơi ẩn náu. Trở lại nơi ẩn náu, Tề Nguyên bắt đầu chuẩn bị cho tai nạn tiếp theo. Chế tạo khối băng, phòng bị nhiệt độ cao. Lời tiên đoán của hệ thống, Tề Nguyên cho rằng có thể tin tưởng. Vì vậy, sau khi hàn lưu kết thúc, rất có thể sẽ xuất hiện thời tiết nhiệt độ cao. Cho nên, nhất định phải chuẩn bị tốt công trình hạ nhiệt. Nhân lúc băng tuyết phủ kín, dự trữ thêm một ít khối băng. Dùng 4 tấm ván gỗ, làm thành một khung hình chữ nhật, dài 50cm, rộng 30cm, cao 20cm, làm khuôn đúc khối băng. Loại khuôn này, hắn làm tổng cộng 30 cái. Sau đó, thu thập tuyết, đổ đầy vào khuôn và nén chặt. Tiếp theo, tưới nước để làm tan chảy tuyết, trải qua nhiệt độ thấp, tuyết sẽ đóng băng thành khối băng. Nguyên lý hình thành băng là do tuyết tan ra, gặp nhiệt độ thấp sẽ biến thành băng. Do thời tiết thuận lợi, nên quá trình chế tạo khối băng diễn ra rất nhanh chóng, chỉ cần vài giây là có thể hoàn thành. Sau khi chế tạo xong khối băng hình hộp chữ nhật, Tề Nguyên mang xuống tầng hầm, xếp ngay ngắn dựa vào tường. Quá trình này khá phiền phức, tốn không ít thời gian. Xếp được mười mấy khối băng, Tề Nguyên mới chợt nhớ ra, mình làm vậy chẳng phải quá mất công sức sao, chẳng phải hắn còn có 6 lao động miễn phí hay sao. Thế là, Tề Nguyên liên lạc với 6 người, sau đó gửi tất cả khuôn đúc qua cho họ, để họ làm khối băng theo yêu cầu. Đối với yêu cầu của Tề Nguyên, họ cũng không thắc mắc, ngoan ngoãn bắt đầu làm việc. So với thời gian làm việc ở chỗ Lưu Chí Bằng, bị trà đạp, buôn bán thân xác, thì làm việc cho Tề Nguyên thật sự quá dễ dàng. Nơi ẩn náu thứ hai. 6 bóng người đang bận rộn, mỗi người đều mặc quần áo rất dày, trông giống như 6 quả bóng bay lúc ẩn lúc hiện. Thể chất của họ không thể so với Tề Nguyên, cái lạnh bên ngoài đối với họ càng thêm khó chịu đựng, cho nên chỉ có thể mặc thêm nhiều quần áo để giữ ấm. Trong 6 người, Chu Nguyệt với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tuổi mới 19, đến gần Cao Hàm Chi đang nén chặt khối băng. Cô khẽ hỏi, Hàm tỷ, Tề đại ca ném chúng ta ở đây, chẳng đến nữa, hay là tỷ hỏi hắn xem có dự định gì không? Cao Hàm Chi ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn bị đông cứng đến đỏ bừng, nói, hắn không ở đây chém giết chúng ta, đã là nương tay lắm rồi, ta không dám đi quấy rầy hắn đâu. Ôi, ta thấy hắn cũng không tệ, nếu không thì đã chẳng nuôi không chúng ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tỷ xem, ngày thường chỉ bảo chúng ta phân loại đồ ăn, làm khối băng, cũng không bắt chúng ta làm chuyện trái với lương tâm, vậy là tốt lắm rồi. Chu Nguyệt từng trải qua những ngày tháng tăm tối nhất, cho nên rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ở chỗ Lưu Chí Bằng, không chỉ phải phục vụ đủ loại khách làng chơi, mà còn phải thỏa mãn những yêu cầu bệnh hoạn của hắn ta. Ban đầu vốn có 7 người, nhưng chỉ trong khoảng 1-2 ngày, đã bị Lưu Chí Bằng hành hạ chết mất 2 người. Đoạn hồi ức này là điều họ không muốn đối mặt nhất. Hiện tại có ăn có uống, lại không có nguy hiểm, thật sự rất thoải mái. Chỉ có điều, cô không biết rằng, thức ăn Tề Nguyên thường ngày không ăn đều được dùng để nuôi thiết bối sơn chư và gà rừng. Hơn nữa, 6 người bọn họ cộng lại, có khi còn ăn không nhiều bằng thiết bối sơn chư. Bên cạnh, một người phụ nữ có khuôn mặt hiền lành lên tiếng cười nói, Tiểu Nguyệt, muội đừng làm khó tỷ Hàm Chi nữa, chúng ta có thể sống đến bây giờ, an ổn ở đây, đã là may mắn lắm rồi. Vâng, Hi tỷ. Chu Nguyệt vẻ mặt buồn bã đáp, rồi tiếp tục chế tạo khối băng. Cao Hàm Chi nói nhỏ, mọi người cũng đừng lo lắng. Chỉ cần không chọc giận hắn, hắn sẽ không làm gì chúng ta đâu. Ta chỉ là không hiểu, hắn giữ chúng ta lại để làm gì. Chu Nguyệt bất đắc dĩ nói, một nữ sinh khác ở bên cạnh trêu chọc, muội tò mò như vậy, sao không tự mình đi hỏi hắn? Hắn còn có thể ăn thịt muội hay sao? Ôi, nhỡ hắn có ý đồ xấu với ta thì sao? Ta có nên cự tuyệt không? Chu Nguyệt bĩu môi nói. Đúng lúc này, Tề Nguyên vừa dùng trận pháp dịch chuyển đến, đang đứng ở cửa nơi ẩn náu. Sắc mặt lập tức tối sầm lại, mấy người này đang nói gì vậy? Khụ khụ. Chu Nguyệt còn chưa nói hết câu, đã bị tiếng ho khan làm cho giật mình run rẩy, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất. 6 người quay đầu lại, thấy Tề Nguyên mặt mày đen xì, đang sải bước đi tới, lập tức sợ đến mức không dám động đậy. Tề Nguyên đi đến, vỗ vỗ vai Chu Nguyệt, nhìn thẳng vào mắt cô nói, ngươi nhất định phải cự tuyệt ta. Không, không không dám. Chu Nguyệt cúi đầu, luống cuống xoa xoa tay. Thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, niệm tình cô còn trẻ con, nên không trêu chọc cô nữa. Hắn nói, mọi người vào trong trước đi, ta có việc muốn nói với các ngươi. 6 người ngoan ngoãn đi vào, không nói một lời, ngồi quanh bàn, Tề Nguyên đường hoàng ngồi vào ghế chủ vị. Thấy mọi người đã ngồi xuống, Tề Nguyên mở miệng nói, hàn lưu sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Trong thời gian dài không thể ra ngoài, các ngươi cũng không thể thu thập tụ bùn được. Cho nên, tạm thời ở đây không cần nhiều người như vậy. Ta sẽ dẫn 2 người, cùng ta về nơi ẩn náu chính làm việc, có ai tình nguyện không? 6 người không ai trả lời, tất cả đều cúi gằm mặt, nhìn Tề Nguyên không nói nên lời. Lúc này, Cao Hàm Chi nhỏ giọng lên tiếng, cái kia, ta có thể đi. Tề Nguyên liếc nhìn nàng, dò xét một lượt từ trên xuống dưới, rồi bác bỏ, muốn thông minh một chút, ngươi vẫn nên ở lại đây. Cao Hàm Chi nghe vậy, lập tức đỏ mặt, ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Thấy không ai tiếp lời, Tề Nguyên cũng chẳng muốn đợi thêm, trực tiếp quyết định, vậy thì người lớn tuổi nhất và người nhỏ tuổi nhất, những người còn lại tiếp tục ở lại đây. Dứt lời, ánh mắt những người còn lại đều đổ dồn về phía hai người. Đó là Trung Nguyệt và Sở Văn Hy, cả hai đều mặt mày cứng đờ, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tề Nguyên, có chút luống cuống. Tề Nguyên im lặng, cũng chẳng buồn quan tâm đến họ, đưa cho hai người hai tấm quyển trục dịch chuyển, trực tiếp đưa họ đi, nơi ẩn náu đang rất cần nhân lực. Tề Nguyên suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy nên tiếp tục kinh doanh than củi. Bởi vì hắn còn có hai khách hàng lớn là Dương Chính Hà và Triệu Thành, nhu cầu than củi của liên minh bọn họ vẫn rất lớn. Đặc biệt là sau khi cập nhật, không thể mua than củi từ thị trường giao dịch nữa, dẫn đến tình trạng thiếu hụt than củi trầm trọng. Họ đã nhiều lần tìm đến Tề Nguyên, muốn mua một lượng lớn than củi. Nhưng loại công việc nặng nhọc mà không có lợi lộc gì này, Tề Nguyên chắc chắn sẽ không tự mình làm. Vì vậy, chỉ có thể gọi hai người kia đến làm khổ sai thôi. Sau khi hai người đến, Tề Nguyên mới biết được tên của họ. Người lớn tuổi hơn tên là Sở Văn Hy, 26 tuổi, suy nghĩ chín chắn hơn một chút, vốn là công chức. Người nhỏ tuổi hơn chính là cô gái lúc trước nói xấu mình, mới 19 tuổi, tên là Trung Nguyệt, trước kia là học sinh. Vừa đến nơi ẩn náu của Tề Nguyên, họ lập tức bị thu hút, cái sân rộng 100 mét, căn nhà gỗ có kích thước tương tự, so với nơi ẩn náu của họ thì lớn hơn rất nhiều. Ngay cả so với nơi ẩn náu của Lưu Chí Bằng, cũng rộng rãi hơn không chỉ gấp một lần. Không chỉ có bản thân nơi ẩn náu, mà trong sân còn có không ít động vật đang hoạt động. Mấy tổ ong lớn được treo trên cành cây cạnh tường vây, xung quanh có rất nhiều ong mật đang vo ve bay lượn. Thỉnh thoảng lại có ong mật bay ra khỏi tường vây, đi tìm kiếm thức ăn. Trong chuồng thú, một con gà rừng với bộ lông sặc sỡ đang thong thả đi lại, thỉnh thoảng lại mổ thức ăn trên mặt đất. Nhìn kỹ, họ phát hiện thức ăn của gà rừng giống hệt với thức ăn họ được cung cấp mỗi ngày. Ngoài ra, còn có một con lợn rừng cao 2 mét đang nằm trong chuồng, thỉnh thoảng lại vẫy đuôi, trông vô cùng nhàn nhã. Hai người nhìn thấy cảnh tượng này, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Họ không ngờ rằng, lại có người có thể phát triển nơi ẩn náu với quy mô lớn như vậy, trong thời gian ngắn ngủi, đồng thời sở hữu nhiều tài nguyên phong phú đến thế. So với căn nhà gỗ nhỏ bé của họ, nơi này quả thực là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Hy tỷ, đây là nơi ẩn náu cấp mấy vậy? Sao lớn thế? Chắc là cấp 4. Nghe nói hắn là một trong 10.000 người đầu tiên trên toàn cầu, những người phát triển tốt nhất. Thật lợi hại. Quả thực, thấy hai người đứng ngẩn người trong sân, Tề Nguyên bất đắc dĩ lên tiếng, đừng ngây ra đó nữa, mau lại đây. À, hai người vội vàng đáp lời, chạy nhanh tới. Tề Nguyên dẫn họ vào phòng làm việc, đưa quyển trục chế tạo than củi cho họ, để họ học theo. Quá trình chế tạo than củi đơn giản hơn nhiều so với dược thủy trị liệu, chỉ cần nắm vững thời gian là được. Chỉ cần hai người không ngốc, thử vài lần là có thể dễ dàng làm được. Hiện tại trong nơi ẩn náu còn 40.000 đơn vị vật liệu gỗ cấp phổ thông, đều cần họ chế tạo thành than củi. Vật liệu gỗ cấp tốt có thể đổi được linh tệ, cho nên Tề Nguyên quyết định sau này sẽ không chế tạo than củi cấp tốt nữa. Bởi vì đối với hệ thống mà nói, dù có chế tạo vật liệu gỗ thành than củi, cũng sẽ không làm tăng giá trị. Xét cho cùng thì dù vật liệu gỗ có biến đổi thế nào, linh lực bên trong vẫn không thay đổi. Hai người xem xong quy trình, liền bắt đầu làm việc. Nhưng trong nơi ẩn náu có thêm hai người xa lạ, Tề Nguyên đương nhiên sẽ không hoàn toàn yên tâm, nhất định phải có một số biện pháp đề phòng. Ở nơi mà hai người họ không nhìn thấy, hai con ong hắc hổ to bằng nắm tay đang lặng lẽ theo dõi họ. Một khi họ có hành động khác thường, sẽ lập tức báo cho Tề Nguyên biết. Tề Nguyên đã thông báo cho hai người, chỉ cho phép họ hoạt động ở 4 khu vực là phòng khách, phòng làm việc, phòng vệ sinh và phòng bếp. Một khi có hành vi vượt quá giới hạn, ong hắc hổ sẽ lập tức cảnh giác, bay đi báo cho Tề Nguyên. Đây coi như là biện pháp bảo hiểm. Mặt khác, Tề Nguyên đã liên lạc với Dương Chính Hà và Triệu Thành, tiếp tục cung cấp than củi cho họ. Mỗi ngày cung cấp cho mỗi người 3.000 đơn vị than củi cấp phổ thông. Triệu Thành vẫn dùng hạt cát bạch tùng và băng tinh để mua. Dương Chính Hà thì dùng 500 đơn vị vật liệu gỗ cấp tốt để thanh toán. Tính ra, mỗi ngày thu nhập khoảng 150 linh tệ. Thu nhập này có thể duy trì đến khi Hàn Lưu kết thúc hoàn toàn. Hai ngày sau. Trong hai ngày này, Hàn Lưu vẫn hoành hành. Đồng thời lại có thêm một trận tuyết nhỏ, thời tiết vẫn rất lạnh. Nhưng tình hình Hàn Lưu có dấu hiệu suy yếu, nhiệt độ không khí nhìn chung có chuyển biến tốt. Những ngày qua, bốn người ở nơi ẩn náu thứ hai đã chế tạo được hơn 500 khối băng, chất đầy gần nửa khu vực tầng hầm. Tề Nguyên dự định chất đầy băng một nửa diện tích tầng hầm, chỉ chừa lại một lối đi ở giữa để tiện ra vào. Vì vậy, công việc chế tạo băng vẫn phải tiếp tục. Còn Trung Nguyệt và Sở Văn Hy, hai người phụ trách chế tạo than củi, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Hai người ban ngày làm việc trong phòng làm việc, ban đêm trải thảm và chăn dày cạnh lò sưởi trong phòng khách để ngủ. dù sao trước đó cũng đã cướp bóc mười mấy nơi ẩn náu, vật phẩm giữ ấm cấp phổ thông không thiếu, cứ tùy tiện lấy ra dùng. Hai người mỗi ngày làm việc khoảng 12 tiếng, miễn cưỡng có thể chế tạo ra 6.000 đơn vị than củi, vừa đủ để bán. Lúc này, Tề Nguyên mới thực sự cảm nhận được, lao động miễn phí quả là tuyệt vời. Hắn chẳng cần làm gì cả, linh tệ cứ thế ào ào chảy vào túi. Nhưng Tề Nguyên cũng không bạc đãi họ, ăn uống đều được cung cấp đầy đủ, thậm chí thỉnh thoảng còn có thức ăn cấp tốt. Còn Tề Nguyên, những ngày này vẫn duy trì cuộc sống đều đặn, quản lý nơi ẩn náu, rèn luyện, luyện tập bắn tên, thỉnh thoảng lại lên diễn đàn. Vào ngày thứ 15 của Hàn Lưu, trời quang mây tạnh, bóng tối dần dần tan đi, ánh nắng lại chiếu xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng, nhìn trong suốt lấp lánh, cả thế giới như bừng sáng. Mặt trời ló dạng rồi. Tề Nguyên cảm nhận được ánh sáng ngoài cửa sổ, lập tức kinh ngạc nhìn ra. Tề Nguyên chưa từng nghĩ rằng, mình lại có thể kích động đến vậy khi nhìn thấy mặt trời. Quen thuộc thời gian dài hắc ám, đột nhiên nhìn thấy chói mắt ánh mặt trời. Tề Nguyên không khỏi nheo mắt lại, không thể nhìn thẳng thế giới ngoài cửa sổ. Vĩnh dạ kết thúc, xem ra Hàn Lưu cũng sắp kết thúc. Giờ khắc này, tất cả người chơi đều hân hoan nhảy nhót, như nhìn thấy hy vọng sống sót. Suốt nửa tháng trời, phần lớn người chơi đã không đủ ăn đủ mặc, vật tư dự trữ cũng chẳng còn lại bao nhiêu, sắp phải ăn đất đến nơi rồi. Nếu Hàn Lưu còn kéo dài, rất nhiều người sẽ không chịu đựng nổi. Tề Nguyên lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra xem số lượng người chơi trên diễn đàn, phát hiện đã giảm từ 5,3 tỷ của giai đoạn trước Hàn Lưu xuống còn 4 tỷ. Không biết nên nói là đau khổ hay may mắn. Nói là đau khổ, bởi vì có mấy tỷ người chơi đã chết, lặng lẽ mất mạng ở một xó nào đó trong thế giới sương mù. Nói là may mắn, bởi vì trận Hàn Lưu hung ác này cũng chỉ cướp đi sinh mạng của 1,3 tỷ người. Tề Nguyên vốn nghĩ rằng, với nhiệt độ thấp kỷ lục 60 độ C, đại đa số người chơi sẽ không thể chống đỡ nổi. Hắn đoán sau khi Hàn Lưu này qua đi, tổng số người chơi có thể sẽ bị giảm đi một nửa. Nhưng sự thật là, rất nhiều người đã kiên cường sống sót. 5,3 tỷ người, chết đi 1,3 tỷ người, cũng chỉ khoảng 24%, coi như nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. 2. Đừng chết thêm nữa. Nếu cuối cùng, toàn bộ thế giới sương mù chỉ còn lại lác đác vài vạn người, vậy mới thật đáng sợ. Tề Nguyên không khỏi cảm thán một câu. Nếu thật sự có một ngày, một nền văn minh chỉ còn lại vài vạn người, vậy thì sinh mệnh. Liệu còn có thể tìm thấy hy vọng mới hay không? Tề Nguyên nhìn lên mặt trời trên cao, mắt dần dần thích ứng với ánh sáng. Nhìn thấy lớp tuyết dày 2-3 mét bên ngoài hàng rào, hắn lập tức cảm thấy chán nản. Lớp tuyết dày như vậy, đến khi nào mới tan hết? Không mất 10 ngày nửa tháng thì đừng hòng. Chỉ có thể đợi thêm vài ngày nữa, chờ tuyết tan bớt, rồi mới nghĩ cách ra ngoài. Nhưng lúc này, có một vấn đề hắn không thể không đối mặt. Lũ lụt, lượng tuyết lớn như vậy, một khi tan ra thành nước, chắc chắn sẽ gây ra lũ lụt trên diện rộng. Loại tai nạn này còn đáng sợ hơn cả Hàn Lưu. Nhưng điều này cũng khiến Tề Nguyên cảm thấy kỳ lạ. Quyển trục tiên đoán cho thấy, tai nạn tiếp theo sẽ là nhiệt độ cao. Điều này có nghĩa là lũ lụt sẽ không gây ra tai họa quá lớn. Hay nói cách khác, lũ lụt sẽ không xảy ra. Dù là khả năng nào, Tề Nguyên cũng cần chuẩn bị đầy đủ cho những tai nạn có thể xảy ra. Nhưng những ngày tiếp theo, Tề Nguyên mới biết mình đã lo lắng quá nhiều. Hắn vốn nghĩ rằng, với một trận Hàn Lưu dữ dội như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên, một trận đại hồng thủy chắc chắn không thể tránh khỏi. Nhưng trên thực tế, hệ sinh thái tự nhiên của thế giới sương mù đã dễ dàng vượt qua thảm họa này, thậm chí ngay cả lũ lụt cũng không xảy ra. Đầu tiên, mặc dù thời tiết lạnh giá, nhưng tốc độ tan chảy của tuyết vượt quá sức tưởng tượng, ngoại trừ một số ít khu vực cực kỳ lạnh giá, băng tuyết ở hầu hết các nơi đều bắt đầu tan. Tiếp theo, lượng lớn nước tuyết tan chảy, vậy mà đều được rừng rậm hấp thụ, trở thành chất dinh dưỡng giúp động thực vật trong rừng phục hồi, căn bản không hình thành lũ lụt. Chỉ trong vòng 3 ngày, băng tuyết đã tan hơn một nửa, chỉ còn lại lớp tuyết dày khoảng 30 cm. Có lẽ do đất đã hấp thụ quá nhiều nước, nên hình thành lớp băng vĩnh cửu, khiến tuyết tan chậm hơn. Tề Nguyên không thể hiểu nổi, rõ ràng nhiệt độ không khí vẫn còn âm mười mấy độ, tại sao băng tuyết lại có thể tan nhanh như vậy? Có lẽ, quy luật tự nhiên của thế giới sương mù rất khác so với trái đất. Tề Nguyên không phải chuyên gia về tự nhiên, đương nhiên sẽ không nghiên cứu những vấn đề này. Hắn chỉ biết rằng, tình hình hiện tại cho phép người chơi ra ngoài, đến những vùng hoang dã để tìm kiếm thức ăn. Rất nhiều người chơi đã sớm bắt đầu thử rời khỏi nơi ẩn náu, tìm kiếm thức ăn ở khu vực lân cận. Nhưng kết quả không mấy khả quan, vừa trải qua trận Hàn Lưu, căn bản chẳng còn gì để ăn. Thậm chí, còn có thể gặp phải những loài động vật hoang dã đang đói bụng, sơ sẩy một chút là sẽ trở thành thức ăn cho chúng. Gần đây, trên diễn đàn có một bài đăng rất hot, tên là 18 câu hỏi về việc tìm kiếm thức ăn trên đất tuyết. Bài viết hướng dẫn cách tìm kiếm thức ăn có thể ăn được trong môi trường khắc nghiệt này, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân. Tề Nguyên cũng đọc kỹ, Kết quả phát hiện hơn một nửa nội dung là về cách chế biến vỏ cây, rễ cây, cỏ dại thành thức ăn. Vậy mà lại có mấy trăm nghìn lượt thích. Không còn gì để nói, thật sự quá đáng thương. Tề Nguyên cũng nhận ra rằng, với tình hình hiện tại, việc tìm kiếm thức ăn rất khó khăn, việc thám hiểm bên ngoài cũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng đúng lúc này, Tề Nguyên lướt đến một bài đăng. Sau khi hàn lưu kết thúc, chúng ta có thể làm gì? Tiêu đề khá bình thường, nhìn qua không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi đọc nội dung, Tề Nguyên đã có được rất nhiều gợi ý. Bài đăng đưa ra không ít phương pháp hay, trong đó có một phương pháp rất phù hợp với Tề Nguyên. Đó chính là câu cá. Tề Nguyên nhớ ra, trước đây hắn đã từng mở được cần câu, nhưng chưa từng sử dụng. Về sau, lại tìm được trong số đồ tích trữ của Lưu Chí Bằng mồi câu cấp ưu tú, quả thật rất thích hợp để câu cá. Thế là, Tề Nguyên bắt đầu chuẩn bị. Hắn tìm ra chiếc cần câu phủ đầy bụi, sau đó bắt đầu chế tạo mồi câu. Mồi câu là cấp ưu tú, nên nguyên liệu cần thiết cũng rất quý hiếm, cần nội tạng của dã thú cấp ưu tú, mà Tề Nguyên lại không có đủ. Cho nên, hắn đành cố gắng, dùng nguyên liệu cấp tốt để chế tạo, cuối cùng cũng thành công, phẩm chất là cấp tốt. Cũng nhờ có bản cập nhật của hệ thống, chính vì tự tay chế tạo, nên mới có thể linh hoạt hơn trong quá trình sản xuất. Nếu là trước đây, căn bản không thể chế tạo thành công. Tề Nguyên mặc giày đi tuyết, áo bông dày, áo khoác, quần bông, áo len, khăn quàng cổ, che chắn cho mình thật kỹ càng. Sau đó, mang theo cần câu, lưới đánh cá, mồi câu, thùng gỗ, rời khỏi nơi ẩn náu, đi đến con suối nhỏ. Cùng hắn ra ngoài còn có ong chúa hắc hổ lưng sắt dẫn đầu 500 con ong mật, thức ăn trong tổ ong đang thiếu nghiêm trọng, chúng cũng cần ra ngoài tìm kiếm. Hôm nay, chúng vừa hay cùng ra ngoài với Tề Nguyên, vừa bảo vệ an toàn cho hắn, vừa có thể bay xa hơn để tìm kiếm thức ăn. Tề Nguyên đến con suối nhỏ bên cạnh nơi ẩn náu, dòng suối này quá nhỏ, chắc chắn không thể câu cá được. Nhưng dòng chảy của con suối có xu hướng mở rộng rõ ràng, rất có thể có một dòng nước lớn hơn ở thượng nguồn. Tề Nguyên men theo con suối nhỏ, đi thẳng vào sâu trong rừng. Đi được một cây số, hắn phát hiện con suối quả thực đã lớn hơn không ít, có thể gọi là sông nhỏ. Tiếp tục đi về phía trước, sông nhỏ càng lúc càng rộng, địa thế xung quanh bằng phẳng hơn, tầm nhìn cũng dần dần mở rộng. Đây là Bình Nguyên. Chẳng lẽ sắp ra khỏi rừng rồi? Tề Nguyên hơi nghi ngờ, bởi vì hoàn cảnh nơi này càng lúc càng không giống rừng rậm. Nhưng nhớ lại, trước đây khi sử dụng quyển trục tìm kiếm dã thú, hình như khu vực này vẫn thuộc phạm vi rừng rậm. Nhìn vào rừng hai bên bờ sông, hắn thấy rừng cây vẫn rất rậm rạp, số lượng cây cối thậm chí còn nhiều hơn. Rõ ràng, nơi này vẫn là một phần của khu rừng, quả thực rộng lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Vậy tại sao dòng sông lại bằng phẳng và rộng lớn như vậy? Chỉ có một lý do, trước đây nơi này từng là một con sông lớn, ít nhất là lớn hơn con sông hiện tại rất nhiều. Lòng sông hiện tại do bị đóng băng chỉ rộng khoảng 2 mét, nhưng lòng sông khô cạn, bằng phẳng lại rộng ít nhất 10 mét. Tề Nguyên thầm nghĩ, xem ra suy đoán của ta không sai, thượng nguồn hẳn là có một con sông khá lớn. Tiếp tục đi về phía trước, đi thêm khoảng 5 cây số nữa, cuối cùng con sông cũng đến điểm cuối. Nó hợp lưu với một con sông lớn hơn khác. Rõ ràng, con sông nhỏ bên cạnh nơi ẩn náu của Tề Nguyên là một nhánh của con sông lớn này. Con sông lớn này chảy ra từ sâu trong rừng, lòng sông rộng khoảng 10 mét, nước cũng sâu hơn nhiều so với nhánh sông. Mặc dù mặt sông đóng băng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dòng nước tĩnh lặng bên dưới lớp băng. Ào ào, Tề Nguyên cúi người xuống mặt băng, kiểm tra thêm lần nữa, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên dưới lớp băng. Chính là chỗ này. Tề Nguyên quyết định chọn nơi này để câu cá. Hắn thử dùng rìu sắt đập vỡ mặt băng ở gần giữa sông, kết quả phát hiện lớp băng rất dày, ít nhất cũng phải 50cm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên phanh phanh phanh đập hơn nửa tiếng, đến mức lưỡi rìu bị cong đi, mới miễn cưỡng đục được một lỗ thủng to bằng cánh tay. Phù! Tề Nguyên thở dốc đứng dậy khỏi mặt băng, duỗi lưng một cái, vận động gân cốt. Nếu không có thể chất cường tráng, hắn căn bản không thể đập vỡ được lớp băng dày như vậy. Nếu là người bình thường, chắc đã sớm kiệt sức mà chết trên mặt băng rồi. Lấy cần câu ra, móc mồi câu đầy mùi tanh vào lưỡi câu, thả xuống dòng nước qua lỗ thủng trên mặt băng. Thông thường, sử dụng mồi câu cấp tốt sẽ có tỷ lệ khá cao câu được cá cấp tốt. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào tình hình cụ thể của dòng sông. Nếu dòng sông quá nhỏ, cá sinh sống đều là cá cấp phổ thông, thì dĩ nhiên không thể có cá cấp tốt. Nếu là hồ nước lớn, đặc biệt là hồ cấp tốt, thì tỷ lệ xuất hiện cá cao cấp sẽ rất lớn. Nhưng, muốn câu được cá cấp tốt cũng phải chấp nhận rủi ro tương ứng. Động vật hoang dã sống dưới nước, cũng giống như dã thú trong rừng, đều có sức tấn công mạnh mẽ. Nếu là người bình thường, sức lực có thể sẽ kém hơn cá cấp tốt, thậm chí còn có thể bị kéo xuống nước. Chuẩn bị xong xuôi, Tề Nguyên bắt đầu câu cá. Nhưng vì không mang theo ghế, nên không thể ngồi trực tiếp trên mặt băng. Vì vậy, Tề Nguyên suy nghĩ một hồi, lấy ong chúa hắc hổ làm đệm ngồi, vừa hay có thể thay thế cho chiếc ghế, lại không lo bị lạnh. Đương nhiên, hắn không thể chỉ ngồi im chờ cá cắn câu, như vậy quá lãng phí thời gian. Tề Nguyên mang theo sổ tay mê vụ cầu sinh, vừa chờ cá mắc câu, vừa lên diễn đàn. Bàn luận về sự khác biệt giữa thị trường giao dịch và cửa hàng công cộng, so sánh giá cả thực tế trong thế giới sương mù bách khoa toàn thư về dã thú, trong thế giới sương mù những loài dã thú mạnh mẽ không giống với động vật trên trái đất. Thức ăn cấp tốt, rốt cuộc có gì khác biệt? Không hiểu rõ linh khí, làm sao để giải thích thế giới sương mù? Các bài đăng đều là kinh nghiệm của những người chơi khác, Tề Nguyên đều cố gắng tìm hiểu. Hắn cũng tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới, ví dụ như những loài thực vật đặc biệt ở các khu vực khác, hay những loài dã thú mạnh mẽ mà người chơi khác gặp phải. Tuy nhiên, trong số vô vàn bài đăng, Tề Nguyên vô tình lướt qua một bài viết đặc biệt. Sinh vật kỳ dị vượt quá nhận thức của con người. Trong bài đăng còn kèm theo mấy bức ảnh chụp, nhìn rất mờ ảo. Mơ hồ có thể thấy, trong rừng có một bóng dáng dã thú cực kỳ to lớn, cao hơn 5 mét, dài mười mấy mét, vượt xa giới hạn của sinh vật trái đất. Thực sự không khác gì một tòa nhà nhỏ, không nhìn rõ là loài vật gì, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua bóng dáng to lớn của nó cũng đủ khiến người ta run sợ. Bài đăng này không quá hot, chỉ có mười mấy bình luận. Thật hay giả vậy? Sao có thể có sinh vật khổng lồ như thế? Ta thấy là giả, ta cũng từng gặp qua rất nhiều dã thú, hình thể tuy lớn hơn nhiều so với trái đất, nhưng tuyệt đối không thể nào đạt đến mức độ này. Người nói như vậy, có khi nào ngươi sống đến bây giờ là do chưa từng gặp qua nó không? À, cũng có thể, nhưng ta vẫn không tin lắm. Quá mờ ảo, căn bản không thấy rõ. Người không biết sao, UFO, người ngoài hành tinh, những điều bí ẩn chưa có lời giải đều phải có chất lượng hình ảnh như thế này. Trong phần bình luận, có người tin, có người nghi ngờ, cũng có người không quan tâm. Tề Nguyên nhíu mày, nhìn kỹ sinh vật trong ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên từng đợt sóng. So với những người chơi khác, hắn hiểu rõ hơn về dã thú, cũng hiểu rõ hơn sự đáng sợ của chúng. Hắn không sợ sức mạnh của dã thú cấp phổ thông, cấp tốt, bởi vì thể chất của hắn hiện tại đã đạt đến cấp tốt, thực lực cũng được coi là rất mạnh. Huống hồ hắn còn có đàn ong hắc hổ và thiết bối sơn chư, những loài dã thú cấp tốt bình thường cũng chỉ là con mồi của hắn mà thôi. Nhưng điều Tề Nguyên thực sự lo lắng chính là tiềm năng phát triển không ngừng của dã thú và những loài dã thú mạnh mẽ khác ẩn sâu trong thế giới sương mù. Hắn đến thế giới sương mù chưa đầy một tháng, đã đạt đến thực lực cấp tốt. Vậy trong thế giới sương mù này, liệu có tồn tại những loài dã thú sống mấy chục, mấy trăm năm không? Vậy thực lực của chúng sẽ như thế nào? Cấp ưu tú? Cấp hy hữu? Hay thậm chí là mạnh hơn? Dã thú cấp phổ thông không khác gì sinh vật trái đất. Dã thú cấp tốt, sức mạnh đã vượt xa hổ, sư tử, kích thước cũng lớn hơn những loài dã thú bình thường. Nhưng thế giới sương mù không chỉ có dã thú cấp phổ thông và cấp tốt, Tề Nguyên tin rằng, dã thú cấp ưu tú, cấp hy hữu, thậm chí là những loài mạnh mẽ hơn đều tồn tại. Đây là vấn đề mà tất cả người chơi phải lưu tâm. Tề Nguyên lặng lẽ suy nghĩ, ghi nhớ khi ý nghĩ đề phòng dã thú trong đầu. Keng, keng, keng. Đúng lúc này, chiếc cần câu trước mặt phát ra tiếng động thanh thúy, kéo Tề Nguyên ra khỏi dòng suy nghĩ. Cá cắn câu rồi. Tề Nguyên mừng rỡ, liên tục giật mạnh cần câu về phía sau, hai tay nắm chặt, dùng sức chống đỡ cần câu đang bị kéo xuống. Qua lực kéo, Tề Nguyên phán đoán con cá này có kích thước không quá lớn. Trừ lúc ban đầu dãy dụa mạnh mẽ, suýt nữa làm cần câu bị tuột khỏi tay, về sau nó cũng dần đuối sức. Tề Nguyên không phải dân câu chuyên nghiệp, nhưng cũng biết sơ sơ một chút kiến thức về câu cá. Hắn ghìm cá một lúc, rồi từ từ thu dây, kéo nó về phía lỗ thủng. Nhưng lúc này, Tề Nguyên phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, hận không thể tự tát vào mặt mình một cái. Hắn chỉ lo đục một cái lỗ để thả dây câu xuống, mà quên mất phải làm sao để lấy cá lên. Kết quả, lỗ thủng quá nhỏ, cá không chui ra được. Chết tiệt, ngu ngốc quá. Tề Nguyên tức giận mắng mình. Hắn định thả con cá đi, nhưng dù sao đây cũng là con cá đầu tiên câu được, lại có chút không nỡ. Tề Nguyên nghĩ hay là mổ cá ngay dưới nước. Nhưng lỗ thủng quá nhỏ, gần như không thể nhét tay vào. Bất đắc dĩ, Tề Nguyên đành trơ mắt nhìn con cá bơi đi mất. Thu hồi cần câu, hắn lại lấy rìu sắt ra, đục rộng lỗ thủng trên mặt băng, mở rộng đường kính đến khoảng 30 cm. Nhưng nhớ lại chuyện vừa rồi, Tề Nguyên vẫn cảm thấy không yên tâm, lại tiếp tục mở rộng thêm một vòng, đạt đến khoảng 50 cm. Lúc này, Tề Nguyên mới yên tâm trở lại, thoải mái tiếp tục câu cá. Nhưng dường như con cá vừa rồi đã dùng hết toàn bộ vận may của hắn. Đợi gần 30 phút, cũng không có con cá nào cắn câu. Băng tuyết ngập trời, gió lạnh thấu xương. Tề Nguyên lạnh đến co rúm người, nhưng nghĩ đến món hải sản nóng hổi, hắn lại cảm thấy có thể kiên trì thêm chút nữa. Trời dần tối, nhiệt độ không khí lại bắt đầu giảm xuống, gió thổi trên mặt sông khiến mặt đau nhức. Tề Nguyên bình tĩnh nhìn chăm chú vào cần câu, tay không hề nhúc nhích. Hắn quyết định, chỉ cần câu được một con cá, sẽ lập tức quay về. 30 phút sau, Tề Nguyên mặt mày đen sì, không nói một lời đứng dậy, thu dọn thùng gỗ trống trơn và cần câu. Khi kéo lưỡi câu lên khỏi mặt nước, nhìn thấy nó, Tề Nguyên như bị sét đánh ngang tai. Ta ta ta. Không móc mồi câu. Tề Nguyên mặt mày méo sạch, không thể tin nổi. Chát. Hắn tự tát vào mặt mình một cái. May mà mặt đã bị gió đông cứng, nên không thấy đau. Tề Nguyên ôm ngực, cảm thấy nghẹn khuất, nhìn thấy ong chúa hắc hổ đang nằm trên mặt băng, lập tức trút giận lên nó, giơ chân đá một cái. Thân hình tròn vo của ong chúa trượt dài trên mặt băng trơn nhẵn, đâm vào gốc cây bên bờ sông mới dừng lại. Ong chúa hắc hổ với cái đầu nhỏ bé, hiển nhiên không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong hành động đó. Nó run rẩy phủi tuyết trên người, rồi bay về phía Tề Nguyên. Tề Nguyên thở dài, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, mới triệu hồi đàn ong trở về nơi ẩn náu. Vừa quay người lại, một vòng ánh sáng màu bạc xuất hiện trên mặt băng, khiến tim Tề Nguyên đập nhanh hơn. Dương tài nguyên bạch ngân. Ha ha ha, cái tát này không uổng công. Tề Nguyên lập tức tràn ngập niềm vui, kích động nhặt dương tài nguyên bạch ngân lên. Quả đúng là đánh một cái bạt tai, cho một quả táo ngọt. Tề Nguyên mang theo tâm trạng phức tạp, trở về nơi ẩn náu. Lúc này, trời đã tối hẳn. Về đến nhà, Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đã chuẩn bị xong bữa tối. Tề Nguyên ăn thịt thăn cấp tốt, mì sợi trộn và canh rong biển Thanh Nguyệt. Sở Văn Hy và Chu Nguyệt thì ăn thức ăn cấp phổ thông, vì trước đó đã tìm được không ít muối khoáng trong nơi ẩn náu của Lưu Chí Bằng, nên hương vị thức ăn bây giờ đã được cải thiện hơn rất nhiều. Nhưng khi Tề Nguyên ngồi xuống, Sở Văn Hy lại bưng đến một bát canh cá trích. Tề lão bản, hôm nay chẳng phải ngươi nói đi câu cá sao, nên ta cố ý nấu canh cá. Sở Văn Hy nói với giọng ôn hòa. Mấy ngày nay chung sống, ba người đã quen thuộc với nhau hơn, nên bầu không khí cũng không còn gượng gạo như trước. Như Tề Nguyên đã nói, họ xem như nhân viên của hắn, Tề Nguyên cung cấp chỗ ở, thức ăn, còn họ chỉ cần làm việc chăm chỉ, không cần phải lo nghĩ gì khác. Thái độ rộng rãi của Tề Nguyên cũng khiến họ thoải mái hơn không ít, tự nguyện tăng ca thêm 2 tiếng. Tuy nhiên, lúc này không giống trước kia, nhìn thấy bát canh cá, Tề Nguyên rõ ràng có chút không vui. Nhưng nể mặt Dương Tài Nguyên Bạch Ngân, hắn cũng không so đo làm gì. Ban đêm, Tề Nguyên trở về phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi, tiện thể mở Dương Tài Nguyên Bạch Ngân. Đây là lần đầu tiên hắn nhặt được Dương Tài Nguyên Bạch Ngân ở bên ngoài, vận may quả thực quá tốt. Nhưng niềm vui dường như vẫn chưa kết thúc, niềm vui lớn hơn đang chờ đón hắn. 3. Khi Dương Tài Nguyên Bạch Ngân được mở ra, một luồng ánh sáng vàng chói mắt xuất hiện. Đạo cụ cấp hy hữu, mắt Tề Nguyên bị ánh sáng làm cho không mở ra được, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy, trong Dương tuy chỉ có một vật phẩm, nhưng lại tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Ba đạo cụ cấp ưu tú so với một đạo cụ cấp hy hữu, nên chọn cái nào? Tề Nguyên vô cùng chắc chắn, nhất định phải chọn cấp hy hữu. Nhưng ngay sau đó, khi nhìn rõ vật phẩm trong Dương, Tề Nguyên dường như không còn chắc chắn như vậy nữa. Tên, cần câu bách lãng cấp hy hữu. Tác dụng, cần câu được chế tạo từ thủy lam tinh thiết ở biển sâu. Dây câu được làm từ tơ băng tằm, tăng cường độ bền, độ nhẹ, độ cứng và độ dẻo dai của cần câu. Do nguyên liệu chế tạo có chứa đựng lượng lớn linh lực thủy thuộc tính, nên sức hấp dẫn đối với động vật dưới nước được tăng cường mạnh mẽ, giảm tỷ lệ hụt. Giới thiệu, cho dù không móc mồi câu, cũng có thể câu được cá. Cố gắng móc mồi câu vào. Tề Nguyên lập tức đen mặt. Đây là đánh một cái bạt tai, cho một quả táo ngọt. Không, đây là biến quả táo ngọt thành hình dạng bàn tay. Cần câu bách lãng. Cần câu bách nát thì có. Lần đầu tiên Tề Nguyên cảm thấy, hệ thống của thế giới sương mù có sự sống, có linh hồn. Và lần này, chính là sự va chạm rõ ràng đến từ linh hồn, rất có ý nghĩa lịch sử. Ta, Tề Nguyên, xin thề, sau này nếu còn đi câu cá, ta sẽ cho đại hắc ăn cần câu. Sáng sớm ngày hôm sau, Tề lão bản, lại đi câu cá à? Không, ra ngoài đi dạo một chút, Tề Nguyên che chắn kín mít, mang theo thùng gỗ, vác cần câu bách lãng. Dẫn theo ong chúa hắc hổ, bất chấp gió tuyết, đi dọc theo con suối. Tề Nguyên vẫn ngồi trên lưng ong chúa hắc hổ ở chỗ lỗ thủng hôm qua, bình tĩnh móc mồi, thả câu, động tác dứt khoát, ra dáng một tay lão luyện. Vì sự cố mất mặt hôm qua, Tề Nguyên không cam tâm chịu thua như vậy, nên quyết tâm thử lại lần nữa. Và kết quả cũng rất thuận lợi, nhờ sự trợ giúp của cần câu cấp hy hữu, hôm nay Tề Nguyên như cá gặp nước, chỉ trong vài phút, đã có mấy con cá lớn cắn câu, nhưng phẩm chất đều chỉ là cấp phổ thông. Đột nhiên, cần câu lại rung lên, mắt Tề Nguyên sáng rực, giật mạnh cần. Thật là một lực kéo mạnh mẽ. Tề Nguyên mừng thầm, chắc chắn là một con cá lớn. Hơn nữa phẩm chất chắc chắn không thấp. Hắn hiểu rằng, sức mạnh có thể ngang ngửa với mình, rất có thể cũng là cấp tốt. Tề Nguyên bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh lực kéo, rằng co với con cá mấy chục phút, cuối cùng mới giành chiến thắng, kéo được nó lên. Quả nhiên là một con cua to. Đây là một con cua toàn thân màu xanh lam nhạt, đầu to bằng cái thớt, mai có đầy gai đen sắc nhọn, càng to hơn cả mặt người, tám cái chân thon dài, chắc khỏe. Mặc dù không nhìn thấy thông tin của nó, nhưng qua hình dáng và sức mạnh, Tề Nguyên khẳng định đây là một con cua cấp tốt. Tuy không phải cá, nhưng hắn vẫn rất hài lòng. Không ngờ cả đời chưa từng ăn cua hoàng đế, vậy mà đến thế giới sương mù lại có cơ hội ăn cua to hơn. Tề Nguyên vui mừng khôn xiết, chặt đứt tám cái chân và hai cái càng của con cua, nhét vào thùng gỗ. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là dã thú cấp tốt, để đề phòng nó chạy trốn, Tề Nguyên cố ý sắp xếp một con ong hắc hổ cấp tốt canh chừng nó. Có được thành quả đầu tiên, Tề Nguyên càng thêm tự tin. Không lâu sau, cần câu lại truyền đến cảm giác bị kéo. Lần này lực đạo tương đối nhỏ, rất dễ dàng kéo lên. Là một con tôm lớn màu xanh lam nhạt, dài khoảng 12 cm, to hơn nhiều so với tôm thường thấy trên thị trường. Vừa ra khỏi mặt nước, con tôm lớn màu xanh lam liền nhảy lên kịch liệt, thân hình mạnh mẽ không ngừng bật tanh tách, bắn tung tóe nước sông. Tề Nguyên không chút do dự, ném nó vào thùng gỗ. Trở lại trong nước, con tôm xanh lam cũng dần bình tĩnh lại. Sau đó, dường như hắn đã chọc trúng ổ tôm, liên tục câu được thêm 8 con tôm xanh lam tương tự. Tề Nguyên đoán, chỉ riêng mấy con tôm xanh lam này cũng đủ cho hắn ăn mấy ngày. Xem ra, hiệu quả của cần câu cấp hy hữu quả thực rất tốt, vượt xa cần câu bình thường hôm qua. Chẳng trách hôm qua hắn không câu được con cá nào, xem ra phần lớn là do vấn đề trang bị. Không chỉ trang bị, hôm qua thời tiết, môi trường, phong thủy chắc chắn cũng có vấn đề. Chắc chắn không phải do kỹ thuật, vì hôm nay bớt đi rất nhiều đường vòng, thời gian câu cá dài hơn, trang bị cũng tốt hơn, nên thu hoạch được cũng rất phong phú. Chỉ mới 2 tiếng trôi qua, thùng gỗ bên cạnh đã gần đầy. Hắn nhận ra, trong sông này không có nhiều cá, ngược lại là loại tôm xanh lam này. Số lượng cực kỳ nhiều, trong thùng đã có hơn 20 con. Hắn vốn nghĩ rằng, tình trạng này sẽ tiếp tục duy trì, biết đâu cả ngày hôm nay, sẽ thu hoạch được ít nhất 100 con tôm xanh lam. Nhưng đến buổi chiều, tình hình lại thay đổi. Số lượng tôm xanh lam giảm nhanh chóng, dường như đàn tôm đã di chuyển đến nơi khác, khiến thu hoạch của Tề Nguyên giảm mạnh. Suốt 40 phút, cần câu không hề nhúc nhích. Chuyện gì thế này, sao đột nhiên không câu được nữa rồi? Tề Nguyên nghi hoặc cân nhắc có nên đổi chỗ, đục một lỗ khác hay không? Nhưng đúng lúc này, mặt nước vốn tĩnh lặng bỗng nhiên nổi sóng. Dây câu trong nháy mắt căng cứng, bị kéo mạnh xuống nước. Tề Nguyên nhanh tay lẹ mắt, lập tức nắm lấy cần câu. Nhưng sinh vật dưới băng có sức mạnh cực lớn, dù Tề Nguyên đã dùng hết sức, cũng không thể kéo nó lên, chỉ có thể miễn cưỡng giữ chặt. Thấy đối phương có sức bền bỉ đáng nể, Tề Nguyên thử thả dây ra một đoạn, từ từ tiêu hao thể lực của nó. Chẳng lẽ là hàng khủng? Tề Nguyên chống cần câu lên ngực, nín thở, hai chân đứng vững vàng, âm thầm dùng sức kiểm soát chặt tình hình. 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút, không biết là sinh vật gì, sức bền bỉ lại tốt đến lạ thường, vậy mà rằng co với Tề Nguyên đến 20 phút, không hề có ý định chịu thua. Tề Nguyên giữ nguyên tư thế, kiên trì 20 phút trong gió lạnh, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Tề Nguyên thầm hạ quyết tâm, kiên trì thêm 10 phút nữa, nếu vẫn không kéo lên được, hắn sẽ từ bỏ. Thời gian rất quý giá, không thể vì nó mà lãng phí quá nhiều thời gian và sức lực, thật không đáng. Nhưng có lẽ là nhờ sự trợ giúp của cần câu, trong vài phút tiếp theo, sức mạnh của đối phương dần dần yếu đi, Tề Nguyên dần dần chiếm ưu thế. Chẳng mấy chốc, một bóng đen được kéo lên khỏi mặt băng. Đợi nó lộ diện, Tề Nguyên mới nhìn rõ hình dạng của nó. Một con rùa đen màu xanh đậm, mai rùa có hình lục giác đều đặn. Trên da có hoa văn màu xanh lam tinh xảo, màu sắc cực kỳ đẹp mắt. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, con rùa này chỉ nhỏ bằng đầu trẻ sơ sinh, trông ngây thơ đáng yêu, đôi mắt tròn xoe đen láy, nhìn qua vô cùng hiền lành. Hoàn toàn không giống với loài cá hung dữ mà Tề Nguyên dự đoán. Hắn không ngờ rằng, đối thủ đã rằng co với mình gần 40 phút lại là một con rùa nhỏ bé như vậy. Tề Nguyên nhìn con rùa, cảm thấy đầu nó quá nhỏ, nấu canh cũng chẳng có thịt. Nhưng dáng vẻ xinh đẹp, thần thái đáng yêu của nó rất thích hợp để nuôi làm thú cưng. Tề Nguyên không để ý nhiều, ném nó vào thùng gỗ. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Ban đầu, tôm, cá, cua trong thùng gỗ đều chung sống hòa bình, ngoại trừ thỉnh thoảng nhảy lên vài cái, hầu như không có động tĩnh gì. Nhưng khi rùa đen vào, tôm, cá, cua như gặp phải thiên địch, tất cả đều chen chúc một chỗ, co rúm lại trong góc run rẩy. Chúng tỏ ra vô cùng bất an. Rùa đen đi đến đâu? Tôm, cá, cua liền chạy trốn sang chỗ khác, không dám đến gần. Tề Nguyên nhanh chóng chú ý đến cảnh tượng này. Hắn lập tức nhận ra, con rùa nhỏ màu xanh lam này chắc chắn có lai lịch không đơn giản. Nhưng sau khi hệ thống cập nhật, người chơi không thể xem thông tin của sinh vật hoang dã, nên Tề Nguyên cũng không thể biết rõ tình hình cụ thể. Tuy nhiên, nếu chúng có thể chung sống hòa bình, thì vấn đề cũng không lớn. Nhưng sau khi câu được con rùa đen này, vận may của Tề Nguyên dường như trở nên kém đi, không còn câu được thêm bất kỳ con tôm, con cá nào nữa. Chờ mãi đến tối, cũng không thêm được một con cá, một con tôm nào. Cực chẳng đã, Tề Nguyên đành phải tạm dừng việc câu cá, trở về nơi ẩn náu. Trên đường về, một thông báo đột nhiên xuất hiện, tiếng tích tích tích vang lên không ngừng. Đây là... có chuyện gì xảy ra sao? Tề Nguyên dừng bước, lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, một thông báo màu đỏ đang liên tục nhấp nháy. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Thứ cấp nơi ẩn náu đang bị tấn công. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Thứ cấp nơi ẩn náu đang bị tấn công. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Thứ cấp nơi ẩn náu đang bị tấn công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba thông báo cảnh cáo màu đỏ liên tiếp khiến Tề Nguyên nhíu mày. Chuyện gì thế này, thứ cấp nơi ẩn náu bị người tấn công. Tề Nguyên lập tức gửi tin nhắn cho Cao Hàm Chi qua kênh trò chuyện riêng, hỏi thăm tình hình. Nhưng đợi vài phút, vẫn không có ai trả lời. Sắc mặt Tề Nguyên trở nên nghiêm trọng. Để có thể liên lạc với thứ cấp nơi ẩn náu bất cứ lúc nào, Tề Nguyên đã yêu cầu Cao Hàm Chi phải mang theo sổ tay mê vụ cầu sinh bên mình 24/24. Vì vậy, trong trường hợp bình thường, chỉ cần gửi tin nhắn cho nàng, nàng sẽ trả lời ngay lập tức. Bây giờ xem ra, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Trong lòng Tề Nguyên dâng lên nỗi bất an, vội vàng tăng tốc bước chân trở về nơi ẩn náu, đầu óc suy nghĩ miên man. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người chơi khác phát hiện ra nơi ẩn náu sao? Không thể nào, các nơi ẩn náu cách nhau cả trăm cây số. Chưa từng nghe nói ai có thể tìm được nơi ẩn náu của người khác. Hay là có người thông qua quyển trục dịch chuyển, tiến vào thứ cấp nơi ẩn náu. Điều này cũng không thể, nếu không được Tề Nguyên cho phép, không ai có thể dịch chuyển đến thứ cấp nơi ẩn náu. Hay là chính họ, chủ động phá hủy nơi ẩn náu. Cũng có khả năng, nhưng Tề Nguyên mơ hồ cảm thấy không phải nguyên nhân này. Loại trừ tất cả những yếu tố bất khả thi, trong lòng Tề Nguyên đã hiện lên đáp án, bây giờ chỉ cần đến đó kiểm chứng. Chạy về nơi ẩn náu, mặc kệ vẻ mặt nghi hoặc của Sở Văn Hy và Chu Nguyệt, Tề Nguyên lập tức lấy quyển trục dịch chuyển ra, mang theo đàn ong hắc hổ, chuẩn bị dịch chuyển đến đó. Nhưng ngay khi sắp dịch chuyển, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn do dự. Hắn chợt nhớ ra, trong thứ cấp nơi ẩn náu có đặt cấm không thạch, trong phạm vi của cấm không thạch, không thể sử dụng quyển trục dịch chuyển. Điều này có nghĩa là, một khi Tề Nguyên dịch chuyển đến đó, nếu gặp nguy hiểm, hắn sẽ không thể dịch chuyển trở về ngay lập tức. Không biết rõ tình hình cụ thể, lại không thể rút lui kịp thời, thì hành động này sẽ rất nguy hiểm. Có nên đi hay không? Trong đầu Tề Nguyên hiện lên khuôn mặt của Cao Hàm Chi, rồi đến khuôn mặt của ba cô gái còn lại. Cuối cùng, hắn vẫn do dự, tay trái cầm sổ tay mê vụ cầu sinh, màn hình chính hiển thị kênh trò chuyện riêng với Cao Hàm Chi. Tay phải cầm quyển trục dịch chuyển, chỉ cần 0,01 giây là có thể sử dụng quyển trục dịch chuyển đến đó. Giờ khắc này, Tề Nguyên vô cùng tỉnh táo. Hắn đã mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra với thứ cấp nơi ẩn náu. Loại trừ yếu tố con người, thì khả năng lớn nhất còn lại là gì? Hình ảnh con dã thú to lớn, mờ ảo trong bài đăng trên diễn đàn hôm qua đột nhiên hiện lên trong đầu Tề Nguyên. Tề Nguyên thở dốc nặng nề, lặng lẽ ngồi xuống ghế trong phòng khách, không khí lạnh lẽo tràn vào khoang mũi, kích thích dòng suy nghĩ trong đầu hắn. Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đứng ở một bên nhìn với vẻ mặt kỳ lạ, không dám phát ra tiếng động. Họ chưa từng thấy Tề Nguyên biểu lộ như vậy. Từ trước đến nay, người thanh niên này luôn làm việc đâu ra đấy, chưa từng mắc sai lầm, suy nghĩ chu đáo, logic rõ ràng. Điều này khiến họ cảm thấy, hắn không giống một người trẻ tuổi chút nào. Tề Nguyên cứ ngồi im lặng như vậy, nhìn thời gian trên sổ tay mê vụ cầu sinh. 10 phút trôi qua, kênh trò chuyện vẫn không có hồi âm. 10 phút trôi qua, chuyện nên xảy ra chắc đã xảy ra rồi. Tề Nguyên đứng dậy lẩm bẩm, đồng thời trong đầu nhớ lại vị trí và phạm vi của cấm không thạch. Muốn trở về kịp thời, có hai cách. Hoặc là lập tức tìm thấy cấm không thạch, sau đó thu hồi nó. Hoặc là chạy ra khỏi phạm vi của cấm không thạch. Chuẩn bị xong, Tề Nguyên sử dụng quyển trục dịch chuyển, mang theo đàn ong dịch chuyển đến thứ cấp nơi ẩn náu. Hắn ôm ong chúa hắc hổ vào ngực, tay cầm dạ quang thạch và quyển trục dịch chuyển. Thần kinh Tề Nguyên căng như dây đàn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Một giây sau, Tề Nguyên xuất hiện trong một đống đổ nát. Tề Nguyên nhanh chóng quan sát xung quanh, kiểm tra tình hình, đồng thời chạy về phía một khoảng đất trống, chờ đến khi hoàn toàn thoát khỏi phạm vi của cấm không thạch, xác định xung quanh không có nguy hiểm, Tề Nguyên mới yên tâm. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tề Nguyên nhanh chóng quan sát tình hình nơi ẩn náu, thu thập thông tin. Toàn bộ thứ cấp nơi ẩn náu đã sụp đổ hoàn toàn. Một nửa căn nhà như bị vật khổng lồ đè bẹp, gỗ và đá bị nghiền nát thành từng mảnh, vương vãi khắp nơi trong tuyết. Trên mặt tuyết bằng phẳng, một rãnh sâu khổng lồ chạy xuyên qua toàn bộ nơi ẩn náu, kéo dài đến mấy chục mét, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu của nơi ẩn náu, chỉ còn lại những bức tường đổ nát, chứng minh nơi đây từng có một nơi ẩn náu. Còn bốn người trong nơi ẩn náu, Tề Nguyên không thấy một ai. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tề Nguyên hiểu rất rõ. Đây tuyệt đối không phải là tai nạn do con người cố ý gây ra. Sức phá hoại khủng khiếp này, không phải người chơi có thể làm được. Đương nhiên, cũng có 1% tỷ khả năng là có người may mắn đồng thời có được quyển trục thăng cấp cấp tốt, quyển trục chế tạo cấp ưu tú, quyển trục chế tạo cấp hy hữu. Sau đó tìm được một con dã thú cấp phổ thông, ngay lập tức biến nó thành dã thú cấp hy hữu. Hoặc là, sử dụng quyển trục thuần hóa dã thú cấp hy hữu, để trực tiếp thuần hóa một con dã thú cấp hy hữu, nhưng khả năng này thật sự quá nhỏ. Tề Nguyên càng tin rằng, đây là một cuộc tấn công của dã thú hung dữ. Tiến lại gần đống đổ nát, những mảnh vỡ vụn, mơ hồ có thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Trong tuyết có một vũng máu lớn, máu loang rất sâu, chứng tỏ lượng máu chảy ra rất nhiều. Ở một số góc khuất, có những bộ phận cơ thể người nằm rải rác, khiến Tề Nguyên rùng mình, không dám nhìn kỹ thêm nữa. Bỗng nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên từ dưới một tấm ván gỗ. Tề Nguyên, mắt Tề Nguyên sáng lên, nhanh chóng nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy được một bóng người thoi thóp trong một góc khuất. Là Cao Hàm Chi. Nửa người dưới của nàng bị đè dưới đống đổ nát của ván gỗ và đá, nửa người trên bê bết máu, chi chít vết thương và vết cắn xé. Khuôn mặt nàng đã tái nhợt vì mất máu quá nhiều, cùng với vô số vết chảy xước. Tim Tề Nguyên thắt lại, vội vàng chạy tới, cúi người xuống, lấy ra một bình dược thủy trị liệu từ túi không gian ba chiều, định đổ vào miệng nàng. Nhưng không ngờ, Cao Hàm Chi mím chặt miệng, lắc đầu với biên độ rất nhỏ, đồng thời ánh mắt khẽ chuyển động, nhìn về phía nửa thân dưới của mình. Tề Nguyên nhíu mày khó hiểu, không rõ hành động của nàng. Mau uống đi. Không thì... Nhưng ngay sau đó, Tề Nguyên lập tức hiểu ra, vội vàng nhìn về phía đống đổ nát đang đè lên nửa thân dưới của Cao Hàm Chi, đồng tử đột nhiên co rút. Máu tươi từ đống đổ nát chảy ra, dưới ánh sáng của dạ quang thạch hiện lên màu đỏ tươi chói mắt. Tề Nguyên hít sâu một hơi, lập tức đưa tay gỡ bỏ đống đổ nát, cố gắng dọn dẹp những hòn đá đè lên người nàng, để phòng gây thêm tổn thương. Nhưng lúc này, Cao Hàm Chi đưa tay ra, giữ chặt tay Tề Nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót. Nàng muốn làm gì? Trong lòng Tề Nguyên tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn thuận theo ánh mắt của nàng, nhìn xuống phía dưới bụng. Ngay sau đó, bàn tay đang run rẩy gỡ bỏ đống đổ nát của Tề Nguyên đột nhiên dừng lại, đồng tử co rút đến cực điểm, trong lòng chấn động, ngã ngồi xuống đất. Tề Nguyên ngồi bệt xuống đất, cảm thấy cổ họng khô khốc, cơ thể cứng đờ, đầu óc choáng váng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.